Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 1184 tới chương 1210. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong kỳ diệu, trước mắt bao người, mắt thấy Giang Chu đã thành nỏ mạnh hết đà, vậy mà Phong Hồi lộ chuyển, một kiếm chém quỷ vương chậu máu. Không chỉ không có nửa điểm tổn thương, ngược lại một bước dương thần, còn có khí tượng thành tiên. Không nói đám quỷ bên trong diệu cảnh đều kinh hãi không hiểu. Lại nói đến Giang Chu lúc này. Thành tiên. Đương nhiên là không thể. Hai ác quỷ này, lấy đạo hạnh của Giang Chu đối phó một người, đã là cố hết sức. Lấy một chọi hai, tuyệt đối không thể là đối thủ. Chỉ có mượn thần lực mới có thể chiến thắng. Chỉ bất quá trong đó còn xảy ra chút ngoài ý muốn, để hắn kém chút bị hai ác quỷ kia nhấn chết. Hắn trước hết là muốn mượn thần lực của Dương Tiểu Nhị, không mượn được. Sau đó là Tôn Hầu Tử, cũng không mượn được. Bắc Hải ác chiến say sưa, Dương Tiểu Nhị không có thời gian để quan tâm thì hắn có thể hiểu được. Con khỉ kia nhàn đến mức mọc lông dưới ngũ chỉ sơn, thế mà còn giả chết cho hắn. Quả thực đáng giận. May mắn còn có một vị quan nhị gia. Với đạo hạnh của đang cửu chuyển khác, lúc này thần lực có thể mượn được đã có thể so với dương thần. Vượt xa thần lực mượn được mấy lần trước. Quan nhị gia vốn là tam giới phục ma đại đế, đối phó ác quỷ bực này, thực là không phí nhiều sức. Cho dù chỉ là mượn thần lực, cũng đủ để hắn chém quỷ vương chậu máu. Một vị đại quỷ vương như thế, Giang Chu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dùng thông thiên thần thông hút huyết nhục huyết sát, tinh thần hồn của hắn trong nháy mắt không còn. Cùng Xá Lợi Kim chấp một đạo, bên trong tự phủ lấy đại la bát cảnh ngưng tụ mà thành bát cảnh lô một chuyển, liền luyện thành mấy ngàn viên nguyên minh kim đan. Giang Chu cũng không dừng lại, hơi suy nghĩ một chút, tính cả mấy trăm viên kim đan trước đó luyện thành, tất cả đều vỡ nát, hóa thành nguyên cương chí tinh chí thuần, tràn vào huyệt khiếu quanh thân. Pháp lực vốn đã hư hao không còn nháy mắt xông lên. Mà từng huyệt khiếu mới cũng trong lúc hô hấp, từng cái mở rộng. Giang Chu từ trong quỷ thần đồ lục, cũng biết được lai lịch của quỷ vương huyết bồn này. Đúng là một huyết thi chìm nổi không biết bao nhiêu năm tháng trong biển máu u minh, giãy dụa ra từ trong biển thi dơ bẩn vô biên, bò ra ngoài. Một thân huyết quán nồng đậm, tích lũy sâu đậm, là thứ mà cả đời hắn ít thấy. Cũng khó trách có thể một lần thành đan mấy ngàn viên, khiến hắn trong nháy mắt đột phá cửa ải cửu chuyển của nhân đan. Ngũ hành viên mãn, trong côn bằng sinh thần, nhập thể mà ra, có ý niệm hóa thực, thẳng vào dương thần chi thế. Giống như lúc trước Vương Thiện Ác cùng hắn diễn đạo, trong thần niệm âm bao hàm ra một điểm thuần dương. Không chỉ có ngũ giác trong người, tứ đại lực lượng lúc trước lấy thân niệm cốt mạch luyện ra cũng là lăng không điên cuồng tăng lên. Cửu khiếu, trong lỗ chân lông đều có đất, thủy, hỏa, phong bốn đại lực tuôn ra. Tứ đại, ngũ khí, đều phun trào như mây khói, tụ lại phía sau đầu, thành khánh vân chín màu. Trong chín sắc khánh vân, một nụ hoa màu xám cho ẩn hiện có phong cách kim thiết từ trong hư vô sinh ra. Đây là sinh vật hư không thật sự, thực chất không giả. Còn có hai đóa một vàng một bạc, hư ảo không thật, gần như không thể nhận ra. Dương thần. Thành rồi. Đây chính là ngũ hành triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh. Ban đầu ở trong phương thốn sơn trải qua đủ loại, Giang Chu từng thấy qua không ít sư huynh đều từng hiển hóa dị tượng bực này, đăng lâm tiên đạo. Đối với cảnh tượng như vậy cũng không xa lạ gì, đối với huyền diệu trong đó cũng sớm hiểu rõ trong lòng. Cái gọi là tam hoa, quả thật là thiên, địa, nhân tam hoa. Tinh tràng đầy hoàng mỹ, trong nghiêng có thần, có thể sinh ra hoa người, làm màu chi. Thần hoàng đạo thông, hoa đất liền sinh, màu sắc làm bạc hoa. Thần nhập hư không, thiên hoa bỗng nhiên sinh ra, sắc làm kim hoa. Tam hoa đã thành, niệm động tầm đó, lên trời xuống đất, xuất nhập hư thực, tự nhiên có thể thành tiên đạo. Tam hoa này cũng là tam dương hoa. Âm trung chi dương trung chi dương, âm dương chi dương. Tam dương chi hoa cũng đã chỉ rõ ba đại quan ải tất phải đi qua trong tiên đạo. Đây là tiên đạo hắn tập được ở phương Thốn Sơn, lại có chút không giống với bên ngoài nghe nói. Thiếu đi tích công tu quả hạnh, thụ chiếu thư tịch. Mặc dù lúc này Giang Chu mới thành dương thần, cách thành tiên còn kém thật xa, nhưng cũng đã mơ hồ có một loại cảm ứng. Loại cảm ứng trong cõi u minh này chính là đang chỉ dẫn con đường thành tiên cho hắn, là một loại khát vọng đối với ngoại công sau khi nội công viên mãn, còn có ở trong hư không minh minh, cảm ứng được một đạo kia. Không, không chỉ có là một đạo, là mấy đạo phù chiếu thành tiên. Chỉ đợi hắn tu luyện ngoại công viên mãn, liền có thể mời phù chiếu trong hư không kia xuống. Truyền phù chiếu, từ đó về sau có thể đăng tiên lục tịch, thọ ngang trời đất. Bất quá, ngoại trừ khát vọng đối với thành tiên, hắn lại là đối với mấy đạo phù chiếu kia có loại cảm giác bài xích không hiểu. Thậm chí Giang Chu còn cảm giác mấy đạo phù chiếu kia tự động hiện ra từ trong hư vô, giáng lâm xuống. Nếu hắn nguyện ý, chỉ sợ không cần tu luyện ngoại công gì đó, một ý niệm trong đầu liền có thể dẫn tới mấy đạo phù chiếu tranh nhau giáng lâm, lập địa thành tiên. Đây cũng là nguyên nhân khiến chúng quỷ chứng kiến trong kỳ ảo, Giang Chu mới vào dương thần đã có dấu hiệu thành tiên. Nhưng mà sau khi Giang Chu cảm ứng được, lập tức cố nén sự hấp dẫn của thành tiên, cưỡng ép chặt đứt loại cảm ứng khó hiểu kia. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, bên ngoài Đại La Thiên, bên trong Đại La Bát Cảnh chân chính, lão giả ngồi ngay ngắn trong đạo cung mở mắt ra, trong mắt thanh tịnh, ánh sáng mà không hiện. Khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, vẫy tay một cái, từ trong hư không gọi ra một đạo ngọc chiếu kim phù. Nghĩ nghĩ, nằm ngón tay bóp nhẹ, kim phù của ngọc chiếu liền hóa thành hư vô. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Thế Tôn Đại Phật cũng tiện tay vân vê hư không, một đóa kim hoa bị nhặt giữa ngón tay. Chư Phật Bồ Tát La Hán cả kinh. Đây là 3000 Phật quả vị. Trong tam giới, lại có người chứng tựu Phật quả. Lại chỉ thấy Đại Phật nhặt hoa cười, tiện tay ném Phật quả kia ra. Trong sự kinh ngạc của chư Phật Bồ Tát, chỉ thấy kim hoa Phật quả bay ra khỏi vô sắc giới thiên, rơi xuống phía dưới 9 tầng trời. Nhìn phương hướng, chính là Trường An nhân gian. Cùng lúc đó, mấy chỗ huyền diệu trên cửu tiêu này đều có cảnh tượng tương tự. Dẫn tới giữa thiên địa rất nhiều tiên chân thần thánh đều là kinh dị không thôi. Người có thể thụ phù chiếu, ngoại trừ ngọc đế của chủ nhân tam giới, cũng chỉ có thiên tôn. Có thể nghĩ, những thứ này đều là tồn tại gì? Người nào thành tiên, lại có thể dẫn tới rất nhiều thiên tôn tranh giành truyền thụ. Huyền không bên ngoài bầu trời. Câu Trần và ngọc đế tranh chấp đến tận đây, không thấy lúc nghỉ. Lúc này lại đều bỗng nhiên giống như ăn ý, ngừng lại. Nhìn nhau, không ai nói một lời, thần quy thiên cung đạo phủ. Ngũ nhạc thánh cảnh. Được ngũ hành căn, ngũ lão liền dời thánh cảnh của mình vào huyền không, ngũ cảnh quy nhất, dục hoàng quy bổn, bổ khuyết căn cơ ngũ hành, thành tựu thiên tôn đại đạo. Lúc này hắn bỗng nhiên ngừng lại. Từng người nhìn nhau. Đông Nhạc Thanh cười nói, nhân quả mà ta và ngươi thiếu, rốt cuộc đã đến lúc nên trả. Ba lão còn lại gật gật đầu. Chỉ có Kim Thiên Vương nói, vậy cũng không khỏi quá tiện nghi tiểu tử kia, trì hoãn một chút đi. Tứ lão nhìn nhau cười một tiếng. Biết Kim Thiên Vương không phải cố ý làm khó, ngược lại biết Kim Thiên Vương là người duy nhất trong năm người bọn họ, không phải vì nhân quả mà đi. Đây là thật sự coi tiểu tử kia như hậu bối nhà mình mà bảo vệ. Năm vị thần thủ đế chủng kia gần như một kiếp, vừa là cơ duyên, cũng là gánh nặng. Nếu lúc này trả lại, giải quyết xong nhân quả, đối với bọn họ muốn chứng thiên tôn mà nói, là chuyện tốt cực lớn. Bất quá Kim Thiên Vương đã có ý thành toàn, bọn hắn cũng sẽ không bác bỏ ý này. Nếu đã như thế, xem tiếp đi. Lúc này, Giang Chu vừa thể hội sự kỳ diệu của Dương Thần, vừa đề phòng ác quỷ áo đỏ kia xuất hiện lần nữa. Con ác quỷ áo đỏ này, quỷ dị khó chơi hơn quỷ vương chậu máu, cũng càng thêm giảo hoạt. Sau khi hắn một kiếm chém quỷ vương chậu máu, liền không thấy bóng dáng. Dường như là chạy trốn. Nhưng Giang Chu cũng không dám dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Với sự quỷ dị xảo trá của nó, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể dứt ra lần nữa. Qua hồi lâu, Giang Chu mới dám hơi buông lỏng tâm thần. Không phải không đề phòng, mà là có chuyện quan trọng hơn. Từ lúc bắt đầu, hắn đã có một loại cảm ứng bị nhìn trộm. Một khắc trước khi hắn chém giết quỷ vương chậu máu, bỗng nhiên có loại cảm giác bị một vật vô hình quấn lên. Hắn không biết là, khi đó chính là lúc bầy quỷ trong kỳ diệu cảnh tranh đoạt đặt cược trên người hắn. Thiên vận vạn kiếp bảo cục kia có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy, tự nhiên không chỉ là một ván bài đơn giản. Trong đó thủ đoạn, cho dù là tiên chân thần thánh, cũng khó có thể nhìn thấu. Bị cục diện này cuốn lấy, bất kể là người hay vật, đều liên kết với khí số của bảo cục, như giòi trong xương, khó có thể thoát khỏi. Mặc dù Giang Chu không biết tường tình bên trong, nhưng lại có cảm ứng với chuyện này. Loại cảm ứng ác ý tràn đầy này, nếu không bắt được, làm sao có thể an tâm? Cảnh giới kỳ diệu. Không thành tiên. Bất kể là người hay quỷ, thông qua ao sen bảy màu, nhìn thấy dị tượng trên người Giang Chu thu lại, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối với những quỷ quái tà ma kia mà nói, chân tiên không tính là gì. Ít nhất ở trong U Minh này, bọn chúng cũng không sợ chân tiên bình thường. Cho dù không địch lại, cũng có rất nhiều biện pháp có thể đối phó. Trong đó còn có một vài tồn tại, ngay cả chân tiên cũng có thể tiện tay trấn dứt. Nhưng vừa rồi chứng kiến chỉ là thành tựu Dương Thần, liền có dị tượng như vậy. Số ít tồn tại ẩn trong lầu các cung điện kia, càng có thể rõ ràng cảm ứng được, trên 9 tầng trời không hiểu trụ cơ. Cũng biết tiểu tử kia mới thật sự có cơ hội thành tiên. Thật sự là quá mức khác với lẽ thường. Mọi người nhìn thấy trong ao sen bảy màu. Giang Chu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lên. Bất kể là ai, dường như đều cảm thấy là đang nhìn mình. hai ánh mắt kia phản phất xuyên thấu qua ao sen bảy màu, rơi xuống trên người mỗi một người. Hắn đang làm cái gì? Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Không phải thật sự nhìn thấy chúng ta chứ? Không thể nào. Hắn nào có đại thần thông như vậy? Đó là dương thần, ý niệm thực chất, tồn tại có thể đột phá hư không? Không thể nào, cho dù là dương thần, hắn cũng chỉ là sơ thành, nào có bản lĩnh niệm phá hư không? Mà đối với những đệ tử tiên môn kia mà nói, lại là không muốn tin tưởng. Giang Chu đạt được thành tựu dương thần, đã là đả kích rất lớn đối với bọn họ. Nếu như thành tiên, vậy cái gọi là thiên kiêu mà tông môn bọn họ hao hết nội tình bồi dưỡng ra, chẳng phải là toàn bộ đều thành phế vật. Theo lý mà nói, bọn họ và Giang Chu thật ra hẳn là người của một trận doanh. Có thể được tiên môn bồi dưỡng như thế, bất kể là tư chất hay tâm tính đều là xuất chúng. Trong đó tuy có không ít người không phục không cam lòng, thậm chí khinh thường, nhưng cũng không có người muốn gây bất lợi cho Giang Chu. Chỉ là, mặc dù không có ý hại người, nhưng cũng không có bao nhiêu người nguyện ý nhìn thấy hắn trác tuyệt như thế. Nếu Giang Chu biết suy nghĩ của những người này, cũng sẽ không có gì bất mãn. Đây không phải là vừa sợ huynh đệ khổ, vừa sợ huynh đệ mở đường sao? Thường tình của con người mà thôi. Giang Chu đứng tại chỗ hồi lâu, nhìn quanh bốn phía, thủy chung không thể phát hiện đầu nguồn của cảm ứng kia. Mãi tới khi hắn vận khởi một pháp môn mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Dường như có thể nhìn xuyên qua lớp áo khoác u ám kia, nhìn thấy một chỗ nào đó, có vô số bóng người đang nhìn xuống mình. Lập tức hai tay hợp ở trước ngực, mười ngón biến ảo, kết xuất một cái ấn pháp huyền diệu. Mười ngón tay đang xen vào nhau, tựa như một viên bảo châu được nâng lên từ lòng bàn tay. Đột nhiên nở rộ quang minh, thật sự có một viên bảo châu từ trong hư vô hiển hiện, treo ở trên lòng bàn tay. Vô lượng vô minh đại phóng, hàng tỷ hào quang bỗng nhiên đâm rách u ám vô tận. Trong phạm vi mấy trăm dặm, rất nhiều ác quỷ âm hồn tiềm tàng trong u ám minh thương, đều bị ánh sáng này chiếu rọi không chỗ che thân. Như ánh mặt trời chiếu rọi, người hơi nhỏ yếu lập tức hóa thành hư vô. Người cường đại cũng như tuyết gặp kiêu dương, dù trong nháy mắt tránh ra ánh sáng chiếu rọi, một lần nữa chui vào trong minh minh, cũng suýt nữa bị chiếu hóa. Hắn phát hiện Địa Tạng Ma Ni Bảo Châu. Không có khả năng. Đám quỷ vật đều giật mình, thốt ra. Nhất là những quỷ quái tà ma kia. Nhìn viên bảo châu hiện lên trong tay Giang Chu, sắc mặt kinh hãi muốn chết. Trong lầu các cung điện, lúc này liền có mấy đạo bóng dáng lắc lư. Những người quỷ ma quái ở đây đều chợt cảm thấy mấy cổ khí tức đè ở đỉnh đầu trong nháy mắt biến mất. Liền biết là có mấy tồn tại không lường được rời đi. Đây là bị dọa chạy rồi sao? Khi bầy quỷ kinh hãi, một đám đệ tử tiên môn hai mặt nhìn nhau. Sao lại như vậy? Hắn dựa vào cái gì? Những người đó đều là cự đầu trong U Minh, cho dù là sư môn bọn họ, cũng chưa chắc có người đối phó được tồn tại bực này. Bây giờ lại bị Giang Chu kia dọa chạy. Sư phụ, Địa Tạng Ma Ni Bảo Châu là cái gì? Có người nhịn không được hỏi. Chỉ là người bị hỏi kia, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh mờ mịt. Cái tên Địa Tạng, chính là ở trong thế giới động hư thượng cổ, cũng không hiện ra ở chư thiên, ít có người nghe thấy. Trong chân giới kiếp này, làm gì có mấy người nghe được? Càng không có khả năng biết Ma Ni Bảo Châu này là cái gì. Ngay cả Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ cũng lộ ra vài phần nghi ngờ. Long Hổ đạo hữu, Long Hổ đạo thừa của ngươi kế tục pháp chế thiên sư, tinh thông u minh quỷ lực, có biết đây là pháp gì không? Địa Tạng. Ánh mắt Long Hổ đạo tôn trầm ngưng, nhìn chằm chằm vào viên bảo châu trong ao sen, trong lòng bàn tay Giang Chu. Chậm rãi nói, nghe đồn có một Bồ Tát ở trong kiếp nạn quá khứ từng lập đại nguyện, muốn chứng thân này cần phải thoát khỏi tất cả chúng sinh chịu khổ, viết địa ngục không trống, thề không thành Phật. Đừng nói là một đám đệ tử tiên môn, ngay cả Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ và Thuần Dương Cương Ninh chân nhân cũng hơi chấn động, động dung không thôi. Long Hổ đạo tôn nói, Bồ Tát này đã thành quả vị sao thập địa, rốt cuộc là quả ở đâu bần đạo cũng không được biết, chỉ biết uy thần vô hạn. Trong chư Phật Bồ Tát ở phương Tây thượng cổ cũng không có mấy vị có thể so sánh. Nếu hắn muốn chứng thực Phật quả, sợ chỉ là một ý niệm, nhưng Bồ Tát này lại bỏ Phật quả như dẫm trên giày, tự giam cầm mình trong u minh vô gian. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu. Địa ngục không trống, thề không thành Phật. Nguyện vọng lớn như thế, có khác gì tự giam mình? Đó là chuyện căn bản không có khả năng. Bần đạo từng nghe nói, Phật này một tay cầm kim tích, có thể mở ra cánh cửa địa ngục, một tay nâng bảo châu, có thể chiếu sáng đại thế giới. Đều có đại thần uy diệt độ tất cả tội ác tay trời. Nếu không sai, có thể khiến những quỷ vật này đều sợ hãi như thế, chỉ có Địa Tạng Bồ Tát, viên bảo châu trong tay kia. Chỉ là hắn lắc đầu. Giang Chu không thể nào có viên bảo châu kia. Nhưng những gì trước mắt lại không thể làm giả. mấy tồn tại khiến hắn kiên kỵ không thôi kia đều đã bị dọa chạy. Mau nhìn, hắn thật sự phát hiện. Đột nhiên có người chỉ vào ao sen kinh hô. Chỉ thấy trong ao chiếu rọi, Giang Chu đột nhiên giơ cao bảo châu, ánh sáng chiếu phá vô biên minh liễn, thẳng đến Diệu Cảnh. Địa Tạng Bồ Tát hiển linh. Chạy mau. Khi chúng đệ tử tiên môn kinh hô, rất nhiều quỷ quái tà ma đã nhao nhao kêu lên chạy trốn tứ tán, khiến người ta kinh dị không thôi. Bầy quỷ kinh sợ chạy trốn, trong lúc mọi người kinh nghi, trong ao sen bảy màu chiếu rọi, Giang Chu tay nâng bảo châu, vậy mà xuyên qua giới hạn hư ảo, từ quang ảnh biến thành chân thực, từ trong ao sen bảy màu nhảy ra. Một đám đệ tử tiên môn đều kinh hãi không thôi. Niệm phá hư không? Hắn quả thật có thần thông này. Tuy bọn hắn đều nghe nói qua dương thần chi cảnh, có thể lấy thần niệm độn phá đại thiên chư thiên. Chỉ cần một ý niệm gắn bó, núi biển ngàn tầng, bùn đất cách xa nhau cũng khó ngăn cản. Chỉ có điều thần thông cỡ đó, cũng phải là người dương thần đại thành, có thể thần nhập hư không, mới có thể làm. Rõ ràng hắn mới chỉ là dương thần. Thần thông như thế, bọn họ cũng chỉ là có nghe thấy mà thôi, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Bây giờ ở trên người một tiểu bối tu hành còn kém rất xa so với bọn họ nhìn thấy, trừ kinh hãi, trong lòng đa số người đều nói không nên lời là tư vị gì. Không cam lòng. Chán nản. Kiên kỵ. Hoặc là lòng bị nhục mà chí càng dũng. Cũng có lẽ là có cả hai. Cũng không thiếu người có lòng rất vui mừng. Tiểu tử họ Giang. Rốt cuộc vẫn để hắn nhanh hơn một bước. Trên mười mấy đóa hoa sen kia, Lý Chân Hiển mở to mắt, lẩm bẩm nói. Hắn chính là người không cam lòng. Tố Nghê Sinh ở bên cạnh cười nói, Giang huynh không hổ là Giang huynh, vốn tưởng rằng ta chờ được sư môn dốc sức tương trợ, có thể gắng sức đuổi kịp, không ngờ chênh lệch chung quy vẫn là chênh lệch. Trong lời nói tuy có ý thổn thức, nhưng trên mặt lại mang theo vui mừng. Cao Huyên cùng hắn mặt có ý mừng, lại bình tĩnh hơn nhiều. Bên kia, Lâm Sơ Sơ là bởi vì một kiếp này, lòng tràn đầy sỉ nhục, nản lòng. Lúc này thấy Giang Chu tiến thêm một bước, ngược lại khơi dậy một cổ ý chí không chịu thua. Giang Chu từ trong ao sen bảy màu nhảy ra, hai tay nâng bảo châu, đưa mắt nhìn bốn phía. Bảo châu quang minh chiếu phá từng mảng sương mù trong diệu cảnh của si, làm cho hắn có thể nhìn rõ toàn bộ nơi đây. Trong diệu cảnh, đủ loại cực lạc diệu tượng, đông đảo quỷ quái tà ma, đều làm hắn cả kinh. Tam tiên, một đám đệ tử tiên môn, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đợi khi nhìn thấy đám người Tố Nghê Sinh, trong lòng hắn liền vui vẻ. Bất quá loại cảm ứng lúc trước kia chỉ có từng sợi ác niệm nhẹ nhẹ lượn lờ không đi. Trước mắt gặp phải quỷ quái tà ma, cho dù là lúc này hắn thành tựu dương thần, cũng cảm thấy trong lòng trầm xuống. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, những quỷ quái này dường như rất sợ hắn, trong đó không thiếu tồn tại vượt qua dương thần, ngay cả hắn cũng khó có thể nhìn thấu. Chúng đang sợ cái gì? Suy nghĩ vừa xuất hiện đã có lĩnh ngộ. Cúi đầu nhìn thoáng qua bảo châu trong tay. Nói đến viên bảo châu này, cũng không phải là dị bảo gì, mà là một bộ thần thông đại pháp vừa rồi chém giết quỷ vương chậu máu đoạt được. Địa Tạng Bảo Châu pháp, tinh tiến khó phá hư như kim cương bảo, an nhẫn bất động như đại địa, tĩnh lo thâm mật giống như bí tàng, chờ tới khi nghiêm lệ như hoa liễn tuyệt diệu, trí tuệ sâu rộng như biển lớn, không chỗ nào nhiễm thái hư không. Các ngoại đạo như sư tử vương, hàng chư thiên ma như đại long tượng, trảm phiền não tặc giống như thần kiếm. Địa Tạng Đại Bồ Tát có vô lượng, vô số, không thể tưởng tượng nổi, thắng riêng chỗ công đức trang nghiêm, tất cả những gì thế gian không thể đo lường được. Như ý châu trong tay, mưa các loại bảo vật, phóng ra các loại ánh sáng, bởi vì ánh sáng, có tình đều thấy thế giới Phật mười phương, chúng bệnh trừ khỏi, đều rời xa nỗi lo khổ sở, rời xa tất cả tà nghiệp. Thế nhân biết, Địa Tạng Bồ Tát một tay cầm kim tích, có thể mở ra cánh cửa địa ngục, một tay cầm bảo châu, có thể chiếu sáng đại thế giới. Kim tích bảo châu, đều có bảo vệ nắm giữ chúng sinh, hàng phục chư tà ác ma chi đại uy thần. Nhưng lại không biết, kim tích bảo châu trong tay Địa Tạng Bồ Tát cũng không phải là pháp bảo gì. Viên bảo châu kia, tên Mani Châu, cũng gọi như ý châu. Môn bảo châu pháp huyền diệu này chính là hai chữ, như ý cũng giống như tên. Hắn muốn tìm được tà niệm ác niệm nhìn trộm bản thân, bảo châu liền có thể vì hắn soi phá sương mù, khiến tất cả tà nghiệp ác niệm không chỗ che thân. Dương thần chi niệm, chứng kiến đều đã đến, không đâu không đến. Cộng thêm việc hắn có thần thông như cách viên quan thấy, du thần ngự khí, trên lý thuyết mà nói, chư thiên tam giới, không có nơi nào mà hắn không nhìn thấy, không đi được. Suy nghĩ của Giang Chu chuyển động. Chúng sẽ không phải cho rằng đây là viên trong tay Địa Tạng Vương Bồ Tát chứ? Địa Tạng Bồ Tát hiển linh. Chạy mau a, trong hỗn loạn, có quỷ vật hô to, khiến Giang Chu xác định phỏng đoán trong lòng. Địa Tạng Vương Bồ Tát đại từ đại bi, lấy một thân độ tận hữu tình chúng sinh. Thề nguyện địa ngục không trống, thề không thành Phật. Cái gọi là chúng sinh hữu tình, trên từ chư Phật Bồ Tát, dưới tới địa ngục ác quỷ, không gì không bao lấy. Thần không giống các Phật khác, chỉ độ thiện, không độ ác. Thiện ác trong mắt hắn đều là chúng sinh hữu tình. Ngay cả ác quỷ địa ngục cũng có thể ở dưới tể độ che chở của hắn, được an bình vui vẻ. Vậy vì sao lại khiến những ác quỷ tà ma này sợ hãi như thế? Giang Chu nhớ lại những gì ghi trong kinh Phật về vị Địa Tạng Vương kia, trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái với phản ứng của đám quỷ quái này. Nhưng rất nhanh lại ấn xuống. Bất kể như thế nào, chuyện này đối với hắn có lợi. Lúc này, dương thần của Giang Chu đã thành, ý niệm trong đầu chân thật không giả, thần ý thông suốt. Có thể rõ ràng cảm ứng được, những ác niệm nhằm vào hắn kia, đến từ nguyên một đám ác quỷ tà ma ở đây. Từng đóa kim hoa trong tay chúng. Mà những kim hoa này, ngọn nguồn của nó chính là ở trên người nữ tử tuyệt sắc đứng ở bên ao sen bảy màu, thiên y nửa che kia. Hắn không biết đây là chuyện gì, nhưng nếu là ác niệm, thì không có gì để nói. Không thể tiêu trừ ác niệm, chỉ có tiêu trừ ngọn nguồn ác niệm. Nghĩ đến đây, Giang Chu đột nhiên tê cả da đầu. Hắn cảm ứng được một cổ ác niệm trước nay chưa từng có. Càng đi kèm với một loại uy hiếp trí mạng. Đang định hành động, liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc cao xa vang lên, lão ma giám. Trước mắt đột nhiên thần quang vạn đạo. Tiếp theo liền thấy vô tận hắc cương huyết sát cuồn cuộn. Trong vạn đạo thần quang vặn vẹo dây dưa, chậm rãi bị chen đến một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn. Biến thành một bảo đỉnh kim quang chói mắt. Khác với hắc kiệt huyết sát tràn ngập khí tức chí âm chí oán lúc trước, bảo đỉnh màu vàng này lại có khí thế đường hoàng, chí đại hạo nhiên. Thấy đỉnh này như thấy thiên địa cao xa, như xem nhân đạo đại thế hoàng hoàng. Giang Chu gặp qua đại tắc và đại đường nhân đạo quốc vận hiển hóa. Đỉnh này, liền cùng hai cái này lại có chút tương tự. Vật như vậy, làm sao lại xuất hiện ở trong U Minh? Chợt thấy bóng người lóe lên. Long Hổ Đạo Tôn cùng Trữ Ninh chân nhân đều xuất hiện ở hai bên hắn. Thân ảnh thần quang vạn đạo lúc trước, chính là Huyền Mẫu giáo chủ. Ba vị cổ tiên hắn đều từng gặp qua, tự nhiên nhận ra được. Huyền Mẫu giáo chủ đáp xuống trước người Giang Chu, đây là một trong ngũ đỉnh do lão ma kia luyện chế. Thiên địa lô đỉnh, lão ma này ẩn núp vạn năm, trộm chư thiên thiên địa, nhân đạo chi thế của chân giới ta mới thành cái đỉnh này. Lúc này lấy ra, sợ là nhất định phải lấy được ngươi, ngươi cẩn thận một chút, chờ một chút chúng ta kéo dài thời gian cho ngươi, nhanh chóng thoát khỏi U Minh, không thể do dự, trì hoãn một lát. Nói xong, cũng không đợi Giang Chu đáp lại, liền hướng Phật điện kia nói, ngươi ngay cả nhiều năm khổ tâm luyện thành thiên địa lô đỉnh cũng cam lòng lấy ra, lão ma, ngươi không sợ tâm huyết nhiều năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Lão ma ngũ đỉnh. Bạch cốt lão Phật. Ma đầu này làm mưa làm gió ở Đại Tắc, nhấc lên biển máu cuồn cuộn ở Ngô quận, chính là vì luyện một tôn đạo thai ma đỉnh, chỉ là cuối cùng bị hai tiểu yêu bạch mang, tử chi đánh cắp. Hái khí càng khôn của thiên địa, nhân đạo chi thế mà thành lô đỉnh thiên địa, hóa thành lão tăng trong đế lăng trước kia, rõ ràng là đã bị hắn đánh chết, khí càng khôn trong đó đều bị hắn hấp thu, lô đỉnh thiên địa này từ đâu mà đến? Thô. Hắn tìm lão ma này đã lâu, hôm nay nếu đã nhìn thấy ở chỗ này thì không thể bỏ qua được nữa. Cùng lúc đó, dưới chín tầng U Minh, một chỗ không thể biết, không thể biết, một tăng nhân áo trắng ngồi ngay ngắn bạch liên. Bên cạnh hoa sen có một dị thú nằm sấp. Hai bên đều có hai nam tử, một lực sĩ, một đồng tử, hai thiên nữ, sáu người đứng hầu. Tăng nhân áo trắng đột nhiên mở mắt, giơ tay về phía một nam tử bên trái nói, Di Ma, đưa đàn đà trượng trong tay ngươi cho ta. Di Ma kia ngẩn ra, không dám chậm trễ, vội vàng cung kính dâng hai tay lên. Tăng nhân áo trắng tiếp tràng trong tay, nhẹ nhàng ước lượng, trầm ngâm chốc lát, hình như ngại không đủ, lại ngẩng đầu nhìn kim cương lực sĩ dáng vẻ cực toe toét ở một bên nói, Nhữ Chi vô năng thắng đại uy đức đại lực cũng cho ta đi. Lực sĩ này có ba mặt sáu tay, trạng thái cực kỳ uy năng đáng sợ. Ba gương mặt uy nghiêm của Văn Ngôn chợt sững sờ, mờ mịt trong chớp mắt, rồi không chút nghĩ ngợi, cong tay lên, nắm lấy một mặt bên trái, mạnh mẽ móc ra. Còn mang theo khuôn mặt máu thịt, tràn đầy căm giận, lửa cháy hừng hực, được kim cương lực sĩ nâng lên phía trước tăng nhân áo trắng. Tăng nhân áo trắng cũng không chê máu bẩn, tiếp ở trong tay. Nhìn gương mặt đẫm máu, trừng mắt nhìn răng nanh của lão, tăng áo trắng trầm ngâm một chút rồi đột nhiên thổi nhẹ một hơi. Khuôn mặt đáng sợ này chợt biến thành một hạt châu đen như mực. Trên hạt châu có đường vân uốn lượn, giống như tự nhiên. Nhìn kỹ, giống như thiên long nằm cuộn tròn. Long hoa bồ đề. Sáu người đều cả kinh. Nhất là lực sĩ kia. Đây là muốn khoét ra một khuôn mặt của đại lực kim cương Minh Vương, mạnh mẽ đào một khuôn mặt của mình mà hắn ta cũng không có nửa điểm biến sắc. Lúc này lại có vài phần ủy khuất. Long Hoa Bồ Đề này chính là hạt giống sinh ra từ Hóa Nhạc Thiên trong Hóa Nhạc Thiên ngưng tụ 360 vạn dặm trên đỉnh Tu Di Sơn. Chỉ có một loại thần diệu, chính là có thể đem tất cả các loại lực, trí tuệ của đại thiên chư thiên thế giới luân chuyển không ngại. Là phương Tây đại giáo tu hành luân hồi mật pháp, tồn trữ tất cả trí tuệ, lực lượng đời này, đời kiếp sau sử dụng. Tuy là trân quý, nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại cũng không tính là thần kỳ. Kỳ lạ chính là hành động của tăng nhân áo trắng. Đây rõ ràng là muốn tặng đại lực Kim Cương Minh Vương Vô Năng Thắng Đại Uy Đức Lực cho người khác. Từ đó về sau khi thiên địa chưa mở, trước kiếp nạn xa xưa, bọn hắn đã bắt đầu phụng dưỡng vị Địa Tạng Vương Bồ Tát này đã không biết bao nhiêu năm tháng. Theo việc tế độ chúng sinh hữu tình, tận mắt nhìn thấy tâm đại từ đại bi của hắn, hành trình đại đức đại nguyện. Đại từ đại bi là gì? Quét rác sợ tổn thương mạng con kiến, yêu quý đèn lồng bằng sa bướm. Là trong ao có câu cá không, trong lòng mua chim thường phóng sinh. Đều không phải. Cảnh giới từ bi của vị đại Bồ Tát này đã vượt qua tam giới chư thiên, tất cả mọi người tưởng tượng. Là nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Là không nhúng bụi trần, vạn lo đều là không. Đại từ đại bi đại đức, nguyện cùng chư thiên đại thiên, hữu tình chúng sinh. Lớn nhất, cũng chí công, giống như thiên đạo. Giống như thái thượng vong tình của đạo môn, chí tình mà vong tình. Cảnh giới như thế, người ngoài nhìn vào chính là vô tình. Những ác quỷ ma đầu kia, vì cái gì sợ Địa Tạng Vương Bồ Tát như vậy? Đương nhiên là vì vô tình những đại uy thần giả khác giết người, có lẽ sẽ có lý do, có dấu hiệu. Dù lý do này chỉ vì ngươi có một tia mạo phạm, bất kính, liền muốn nghiền xương ngươi thành tro, hồn phi phách tán. Nhưng vị này, xưa nay không sát sinh. So với bất cứ người thích sát sinh nào, u minh ác quỷ càng sợ hãi hơn. Sáu người đứng hầu cũng không khỏi nhìn về phía dưới Bạch Liên dưới tọa Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngay cả là bọn hắn, cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi. Đại Bồ Tát không sát sinh, nhưng hắn ta lại tru tâm. Người được hắn siêu độ, vô luận thiên địa thần nhân quỷ, đều chỉ có một nơi đi. Cửu U Vô Gian. Cái gọi là A Tỳ Địa Ngục, Vô Gian Địa Ngục, chư thiên tam giới, chỗ làm cho người sợ hãi nhất, không có xuất hiện ở nơi này, vô luận nhân thần. Có một số ác quỷ căn bản không thể nào có một ngày quay về trong sạch được. Như hạng người ma hầu kia, cho dù dốc hết biển công đức của chư thiên đại thế giới, cũng khó rửa sạch một phần vạn tội nghiệp của hắn. Tội nghiệp như vậy nếu có thể thứ cho, đó chính là bất công đối với chúng sinh. Hạng người như thế, chỉ nên có một nơi là A Tỳ Vô Gian Đại Ngục này. Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn làm, chính là đưa bọn chúng đi vào. Lấy tâm đại từ đại bi, hộ ác quỷ tà ma bên trong A Tỳ Vô Gian trọn đời thanh bình an hòa. Nói cách khác, chính là để ngươi không có nỗi lo về sau, thanh tịnh ở bên trong chịu khổ chịu nạn, vĩnh sinh bất tử, trọn đời không thoát ra được. Thế gian ác hình, không có nơi nào xuất hiện ở đây. Nguyễn Cung nói chúng nó có sợ hay không? Về phần những thứ khác, chỉ cần không phải quấy nhiễu nhân nghiệp quả báo luân hồi, Địa Tạng Vương Bồ Tát xưa nay sẽ không đi quản, giống như thiên đạo hằng thường. Hôm nay vị Đại Bồ Tát này vậy mà từ trong hằng thường không định tỉnh lại, lại hành động như thế, hiển nhiên là có ý truyền pháp. Ngàn vạn năm bất động, hôm nay khẽ động, lại vì tự mình truyền pháp, khiến cho bọn hắn có thể nào không sợ hãi. Lại nói lúc sáu người kinh ngạc, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã cầm hai vật trong tay giơ tay ném ra. Long Hoa Bồ Đề hóa thành lưu quang, phá vào hư không không thấy. Địa Tạng Vương Bồ Tát ném đồ vật ra ngoài, mắt lại nhắm lại. Hành động vừa rồi, tựa hồ chẳng qua là tiện tay làm, không trì trệ trong lòng. Sáu người nhìn nhau, nhưng khó nén được tâm tư kỳ dị trong lòng, vận mục lực, xuyên thấu tầng tầng minh thổ, truy theo nơi hai đạo lưu quang kia rơi xuống. Trong ảo cảnh kiều diễm, Bạch Cốt Lão Phật lấy thiên địa lô đỉnh đánh lén Giang Chu, bị Huyền Mẫu giáo chủ ra tay ngăn cản. Hai bên vừa chạm vào liền bùng nổ. Hồng Trần Tam Tiên cùng nhau ngăn trước người Giang Chu, cảnh cáo Giang Chu tìm cơ hội thoát đi, sau đó lập tức động thủ. Quanh thân Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ chợt có một quyển trục dài mở ra, bên trên khắc đủ loại bí văn huyền ảo. Hư không xung quanh lại hiển hóa ra vô số huyền binh đao thương kiếm kích vân vân, phản phất như tất cả binh khí trên thế gian đều ở trong đó. Long Hổ Đạo Tôn tay nâng ngọc ấn màu xanh, ánh sáng màu xanh chiếu rọi hư không, từng văn tự vặn vẹo như ác quỷ, tuyền khắc trong hư không. Trữ Chân Nhân trực tiếp hơn nhiều, tay cầm trường kiếm, nghiêng nghiêng vung lên. Những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, hết thảy ác quỷ tà ma phía trước đều hóa thành tro bụi. Cửu Thiên Trảm Tà Bí, Thiên Sư Ngọc Ấn, Thuần Dương Pháp Kiếm. Một đám đệ tử tiên môn, thậm chí là không ít ác quỷ tà ma trong đó, đều nhận ra thủ đoạn của ba vị tiên. Thủ đoạn của ba vị cổ tiên vừa ra, chỉ trong chớp mắt đã có hàng trăm hàng ngàn ác quỷ tà ma hồn phi phách tán. À, những người sống ở chân giới này rõ ràng là không cho chúng ta sống. Đừng chạy nữa. liều mạng với bọn chúng. Chẳng qua chỉ là một hạt châu mà thôi. Chưa chắc là Ma Ngô Châu của Địa Tạng Vương. Sợ cái gì? Cho dù là vậy, cũng chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Lại không phải là Địa Tạng Vương đích thân tới. Giết hắn. Đoạt Bảo Châu. Một đám ác quỷ hiển nhiên là địa vị không thấp gào thét. Rốt cuộc là ác quỷ tà ma. Ác niệm cùng nhau, tham niệm cả đời, liền không có lý trí. Chỉ có một sự tham lam không thể vãn hồi, vô cùng vô tận. Chạy trốn dừng lại, vẻ sợ hãi biến thành hung lệ, ngược lại Triêu Tam Tiên cùng chúng đệ tử tiên môn như một cổ huyết hắc ác triều lao qua. Chư vị sư huynh. Hàng Yêu trừ ma, tích công tu đức, ngày hôm nay. Những ác quỷ này mặc dù làm cho người sợ hãi, nhưng đệ tử tiên môn có thể đến nơi đây cũng không giống tầm thường, cũng không có người có một tia sợ hãi. Ngược lại nhao nhao hô to, từng người rút bảo kiếm, bảo khí ra, tiến lên nghênh chiến. Giống như hai dòng nước xiết, một thanh một đục, trong nháy mắt va chạm. Chỉ là chênh lệch có chút cách xa. Dòng nước trong veo tự như giọt nước trong một mảnh biển đục tối. Nếu không có Tam Tiên cư tọa trấn, sợ là trong nháy mắt sẽ bị chôn vùi. Giang Chu nhìn lướt qua, cũng đang muốn động thủ. Chợt thấy tử phủ hơi chấn động. Lại có hai đạo lưu quang phá vỡ hư không, thẳng vào tử phủ. Khiến Giang Chu trong lòng cả kinh. Tử phủ huyền bí là chỗ căn bản nhất của tu giả. Lúc này lại có người có thể vô thanh vô tức xâm nhập vào trong đó, nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, chẳng phải là không có lực hoàn thủ sao? Hoảng sợ phương sinh, lại chợt có một tia minh ngộ khó hiểu. Thần sắc giật mình. Chợt ngừng ý niệm muốn gọi mời Quan Nhị Gia thần lực thêm thân. Giơ tay vỗ vào đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu trước sau nhảy ra hai bóng người. Đây là hai tăng nhân. Một già một trẻ. Lão tăng cầm trong tay đầu người. Trẻ tuổi tuấn tú mặt như rìu đục. Đầu người trong tay lão tăng nhẹ nhàng dừng lại trên mặt đất, liền có vô số hắc khí từ trên người vô số ác quỷ tà ma ở đây chui ra. Nam mô tam đầy đủ. Lão tăng cúi đầu, xương cốt trên tấm bia đá mở rộng. Liền có vô số hắc khí từ trên người vô số ác quỷ tà ma ở đây không ngừng chui ra. Cùng lúc đó, một ma ha mạng sa hoa luân xuất hiện trên bầu trời, chậm rãi chuyển động. Từng luồng khí đen từ ác quỷ tà ma chui ra, lượn lờ yếu điệu, không ngừng hội tụ, đưa về hoa luân. Trên người có ác quỷ tà ma chui ra từ khí đen, đều có chút mờ mịt. Chợt trong đó có không ít đều bị đệ tử tiên môn thừa cơ tru sát. Một đám đệ tử tiên môn vốn ra tay cực ác, đều là hướng về phía đem đối phương đánh cho hồn phi phách tán. Nhân cơ hội đánh chết đối phương, cũng đánh tan linh hồn thật của hắn. Lại là ở một cái chớp mắt tiếp theo, chân linh hồn phách bị đánh tan, không ngờ lại ở trong từng tia từng sợi hắc khí dây dưa kia, giống như là kim khâu dây chỉ, lại quay về tụ hợp. Sau đó bị khí đen cuốn lấy, bay về phía bàn hoa luân. Ma ha mạng thù sa hoa. Địa tạng chư nghiệp luân chuyển đại pháp. Một tiếng kinh hải vang lên. Lại là Thái Tuế thần quân ẩn vào trong cung điện. Trước đó Ma Ni Bảo Châu hiện, hắn ta ỷ vào thân phận đạo hạnh, mặc dù trong lòng kiên kỵ, nhưng cũng không cùng trốn chạy với mấy tồn tại cực kỳ cường đại khác. Lúc này thấy hoa luân, lại như vong hồn bay phách lạc, không dám dừng lại thêm một khắc. Một đám mây đen nổi lên từ đất bằng, bao bọc lấy một bóng người trong nháy mắt xuyên thấu kỳ ảo, trốn vào hư không không thấy. Thấy thần như thế, một bộ phận ác quỷ tà ma cũng biến sắc. Bởi vì bọn chúng cũng nhớ tới lai lịch của bàn hoa luân này. Ma ha mạng thù sa hoa, ý là đại hồng liên hoa. Cái vòng tròn như một đóa hoa sen đỏ này, ở trong U Minh, chỉ sợ không ai không biết. Tương truyền trước ngực Địa Tạng Vương Bồ Tát có một vòng luân hồi không ngừng, không chỉ có một vòng luân hồi, đó là chúng sinh lục đạo luân hồi chi hoa. Chư thiên hữu tình, đều khó thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nếu nói viên bảo châu kia còn có thể là bọn chúng tính sai, bàn hoa luân này xuất hiện chính là bằng chứng. Ngoài trừ hậu thổ nương nương một tay sáng tạo ra U Minh luân hồi kia, cũng chỉ có vị Địa Tạng Vương Bồ Tát này có thể thao lục đạo chúng sinh luân hồi hoa bàn. Địa Tạng Vương. Cho dù không phải Địa Tạng Vương đích thân tới, tiểu tử này nhất định có liên quan cực lớn với Địa Tạng Vương kia. Tuy rằng không cam lòng, nhưng những ác quỷ này rất rõ ràng, ở U Minh địa giới, chỉ dựa vào một cái tên tuổi như thế, tiểu tử này gần như có thể đi ngang. Trốn đi, không mất mặt quỷ. Chỉ tiếc, bây giờ muốn chạy trốn, cũng đã chậm một chút. Ngoài trừ một số ít đại quỷ vương, đại ma vương hoặc là âm thần, ở dưới nhân tràng này, căn bản ngay cả chỗ trống để trốn cũng không có. Huống chi uy hiếp mà bầy quỷ quần ma đối mặt, không chỉ là đầu tràng của người nọ. Lão huy động nhân đầu tràng. Nhỏ thì vũ cà sa, lộ ra một hoa văn bàn long màu vàng trước ngực sau lưng. Long văn này vốn là do lão Long Vạn Năm tầm động đình biến thành. Lúc này trên long văn, trong miệng rồng lại ngậm thêm một viên long châu. ẩn hiện quang hoa, như hạt giống, nếu như thực, đường vân trên đó lại ẩn hiện hình rồng. Chính là Long Hoa Bồ Đề. Thế Tôn Địa Tạng, Kim Cương Bà Nhược. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Địa Tạng Vương Bồ Tát. Long văn trên lưng pháp hải di động, một tiếng long ngâm chấn động kỳ diệu, toàn bộ thiện pháp thành giống như đều rung động trong tiếng long ngâm này. Cho dù là ở bên ngoài diệu cảnh, đông đảo tồn tại nghe nói đến long ngâm này đều là thần sắc biến đổi. Đại uy đức đại lực, Địa Tạng hàng ma đại lực. Phần lớn ác quỷ u minh đều biết, nghe đồn bên cạnh Địa Tạng Bồ Tát có 6 vị sứ giả đứng hầu. Trong đó có một vị, cầm một cây đầu người, một mặt bảo kính. Bảo kính có thể chiếu hết thảy thiện ác nhân quả của chúng sinh, nhân đầu tràng có thể dẫn dắt hết thảy thiện ác nghiệp của chúng sinh. Còn có một vị, thân có đại uy đức vô năng thắng đại lực, có thể hàng phục tất cả ác quỷ ác thần u minh. Tiếng rồng ngâm này rõ ràng ẩn chứa đại uy đức đại lực. Long văn biến thành kim long, bay vào diệu cảnh triểu lâm. Thân thể kim long vạn trượng bay múa, thò móng vuốt ra, há mồm, quẩy đuôi, vô số ác quỷ tà ma hóa thành tro bụi. Lại bị khí đen cuốn lấy, bay lên đĩa đại hồng liên hoa luân trên trời. Làm cho bầy quỷ quần ma kinh hãi muốn chết. Bị giết, nhiều nhất chỉ là lại hãm luân hồi, luôn có lúc hồi phục. Nhưng nếu lúc này bị giết, cũng sẽ bị ác nghiệp dẫn dắt, hút vào trong đại hồng liên lục đạo hoa luân kia. Đó không phải là lại một lần nữa xoay vòng trả lời, mà là đưa về lục đạo. Lục đạo hoa luân, dùng nghiệp lực làm dẫn. Nghiệp thiện đức, tất nhiên là tam thiện vãng sinh. Nghiệp ác nghiệt, nhất định phải vào tam ác đạo. Nơi này là tồn tại gì? Một thân nghiệp chướng ác nghiệt, thế gian khó tìm. Lúc này đã chết, lúc luân hồi nữa thì đã thành súc sinh, quỷ đói. Cho dù đi vào A Tỳ Vô Gian đại ngục trong truyền thuyết cũng không kỳ quái. Động Đình Lão Long lúc này vô cùng hưng phấn. Nó vốn tu hành cùng pháp hải ở trong U Minh hiện thế, lại là đột nhiên đến nơi này. Tuy có chút mơ hồ, nhưng cũng hiểu được một vị đại uy thần giả đã dịch chuyển đến nơi đây. Cái kia cũng không trọng yếu là khỏa kia từ trên trời giáng xuống hạt giống, càng là làm nó đạo hành pháp lực lấy một loại cực đáng sợ tốc độ tăng vọt. Một thân đại lực không thể tưởng tượng nổi, khiến nó có loại cảm giác có thể nghiêng trời lệch đất. Đây không phải là ảo giác, cũng không phải hình dung, mà là thật sự có thể nghiêng trời lệch đất. Ha ha ha ha ha. Lão Long trong lòng cười như điên. Lúc trước tự mình phá nát thân rồng, lấy long hồn thị tiểu tăng kia, pháp lực vạn năm đều tặng cho hắn. Chính là vì liều một tiền đồ. Bây giờ khoản đầu tư này, quả nhiên đạt được hồi báo thiên đại. Ngang. Trong lòng hắn điên cuồng cười lớn, hóa thành từng tiếng rồng ngâm rung trời. Đại uy đức lực hóa thành vô thượng long lực, ác quỷ ác thần ác ma, căn bản không thể địch nổi một hiệp. Chúng quỷ tà ma sợ hãi. Một đám đệ tử tiên môn đều hiện ra một tia kinh ngạc. Pháp hải. Hai vị tăng nhân này nhảy ra từ đỉnh đầu Giang Chu, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Cũng biết đây là chuyện gì xảy ra. Đây là hóa thân của Duy Dương Hầu. Lão tăng kia chưa từng nghe nói. Nhưng vị trẻ tuổi này lại rất nhiều người biết, thậm chí tận mắt nhìn thấy. Pháp hải. Vị Phật môn thánh tăng trong truyền thuyết kinh tài tuyệt diễm hơn Duy Dương Hầu này lại chỉ là một hóa thân Duy Dương Hầu. Làm sao có thể? Ngay cả Hồng Trần Tam Tiên cũng không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Lúc trước pháp hải một bước nhập thánh, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, ngay cả bọn hắn cũng từng chú ý, bọn họ cũng bị một hóa thân lừa gạt. Vốn tưởng rằng là một trận khổ chiến. Hai hóa thân Giang Chu vừa ra, đừng nói chiến, những ác quỷ kia căn bản không hề có chiến tâm, đều bị sợ choáng váng, chỉ biết điên cuồng chạy trốn. Không ngừng bị Lão Long thu hoạch, bị Đại Hồng Liên Hoa Luân hút lấy. Tam Tiên đều nhất thời im lặng. Còn có giảng đạo lý hay không? Người mới thành Dương Thần, dựa vào cái gì làm ra hai cái hóa thân như thế? Số lượng ác quỷ đông như vậy, trong đó không thiếu Dương Thần, quỷ tiên chi cảnh. Lúc này là giống như rau hẹ bị cắt một gốc lại một gốc. Tâm tư của người khác, Giang Chu không biết, cũng không muốn quản. Lúc này hắn không có gì ngạc nhiên, ngược lại có chút hãi hùng khiếp vía, còn có một loại đau như bị cắt thịt. Vô số ác quỷ, liên miên bị tru sát. Nhưng đều bị Hoa Luân hút đi, hắn chẳng vớt được một sợi lông nào. Dù lúc này Giang Chu không ngừng ra tay, lấy thông thiên thần thông phệ chúng quỷ cũng không đuổi kịp tốc độ hút của Hoa Luân. Lão ma. Mơ tưởng chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Tam Tiên bị Giang Chu làm cho kinh sợ, phục hồi tinh thần lại, kinh sợ kêu lên. Hoa Luân đại hồng kia ai đến cũng không cự tuyệt, có thể thôn phệ tất cả, ngay cả chân linh cũng không buông tha, còn bá đạo hơn thông thiên của hắn. Quỷ thần đồ lục vốn là dựa vào thu chân linh phát thưởng, bây giờ ngay cả chân linh cũng bị nuốt. Thật quá đáng. Giang Chu chỉ có thể liều mạng cắn nuốt nguyên cương của những quỷ vật này. Trên thực tế thu hoạch cũng không ít, chỉ là không so sánh, không có tổn thương mà thôi. Lần này chỉ sợ có thể thu thập đầy đủ âm minh chi thương đem nước trong bình gốm tiêu hao hết một nửa, nói là một đợt phất nhanh cũng không đủ. Đó là một pho tượng xá lợi kim thân của La Hán, cho dù chỉ là một nửa, ít nhất cũng đủ để hắn tam hoa tụ đỉnh, thành tựu tiên đạo. Cổ thần đàn đà không dựa vào được. Nhân ảnh kia đã biến chất. Từ hư biến thành thực. Chỉ sợ đó đã là cây đầu người trong tay đàn đà chân chính. Chính là bởi vì hai đạo lưu quang vừa rồi. Một đạo khác, lại là một hạt giống. Được hạt giống này, không chỉ có pháp hải đạo hành cuồng loạn, ngay cả lão long trên lưng cũng chiếm tiện nghi. Song song cùng vào dương thần cảnh, thậm chí pháp lực còn cao hơn hắn. Thế này thì tìm ai nói lý đây? Hắn vất vả khổ cực làm đến bây giờ, chỉ là dương thần. Kết quả một hóa thân ném ở U Minh trong hiện thế lại bởi vì hai đạo lưu quang trực tiếp một bước lên trời. Nhất là lấy được đại uy đức lực từ trong hạt giống kia, hoàn toàn là khắc tinh của những ác quỷ tà ma này. Hóa thân pháp hải này, lúc này đã trở nên danh xứng với thực. Lão Long có được đại uy đức đại lực, không phải đã thành đại uy thiên long rồi sao? Giết quỷ, hiệu suất cao hơn bản tôn là hắn nhiều. Cũng coi như là một thu hoạch lớn. Lão ma, chạy đâu? Đột nhiên nghe Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ gầm lên một tiếng, đánh thức Giang Chu từ trong trạng thái điên cuồng hộ thực. Ngẩng đầu chỉ thấy cái hoàng đỉnh lô này nở rộ vạn đạo kim quang, đem một đạo nhân ảnh chấn bay ngược. Lại là tiếng về Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ ngăn cản. Hạo Nhiên Trường Hà. Huyền Mẫu giáo chủ cưỡng ép ngừng lại thế đi, hư không bỗng nhiên lõm xuống như có thực chất, đạo đạo tế văn dày đặc. Tiên quang quanh thân ảm đạm, ẩn nghe một tiếng kêu đau đớn. Hiển nhiên cú va chạm này đã khiến nàng bị thương nặng. Cố nén thương thế, phát ra thanh âm khó tin. Ha ha ha ha. Trong Phật điện, phát ra một trận cười trầm, hạng người vô tri các ngươi, bể nghệ ở thiên kiến bè phái, nhắm cây chổi tự trân quý, có diệu đạo chân pháp trước mặt lại không biết, chẳng lẽ không biết lão Phật ta tin tu Phật đạo nho tam giáo hợp nhất, sớm thông đại đạo. Bằng ngươi chỉ là một nữ lưu, cũng vọng tưởng đấu cùng lão Phật. Hồng Trần Tam Tiên. Hừ, gỗ mục thịt thối nhỉ. Long Hổ Đạo Tôn và Trữ Ninh Chân Nhân lúc này cũng bất chấp hai hóa thân của Giang Chu, đồng thời xuất hiện ở hai bên trái phải của Huyền Mẫu giáo chủ, ngưng thần phòng bị. Nguyễn Cung Ninh đạo nhân trầm giọng nói, ma này lấy thiên địa lô đỉnh đánh cắp được khí vận hai giới hư thực, nhân đạo đại thế, lần này Hạo Nhiên Trường Hà quán thông hư thực, cũng chính là lúc lão ma đạo đạo hành tăng mạnh. Có đỉnh này ở đây, mang đại thế nhân đạo, Hạo Nhiên chính khí, chúng ta sợ khó làm gì được nó. Ha ha ha. Kỳ Ninh lão đạo, người so với vợ của họ chung có chút kiến thức. Trữ Chân Nhân không nói một lời, thuần dương pháp kiếm như cầu vòng kinh thiên, chém về phía Phật điện. Cùng lúc đó, Long Hổ đạo nhân cũng nâng lên ngọc ấn màu xanh. Lập tức tuân lệnh. Rất nhiều ác quỷ ở đây hoặc là điên cuồng chạy trốn, hoặc là đỏ mắt phản kháng xé giết, đột nhiên thân hình trì trệ, đúng là như con rối, quay đầu, giết tới Phật điện. Hoa bá mễ bò. Trên lá cờ trong điện đột nhiên sáng lên từng tấm phù văn. Từng trận phạn âm vang lên. Phật quang khắp nơi. Cảnh giới kỳ diệu vốn như cực lạc thắng cảnh, càng bị chiếu rọi như Phật quốc. Thuần dương pháp kiếm trong Phật quang phạm âm, quang mang như mặt trời cấp tốc biến mất. Còn chưa tới gần tầng tầng phiên tràng đã lung lay sắp đổ. Thần sắc Cù Ninh Chân Nhân khẽ biến, tay áo liền vạt, trên trán lấm tấm mồ hôi, mới thu hồi pháp kiếm. Những ác quỷ bị thiên sư ấn pháp lệnh giết về phía Phật điện kia, cũng ở dưới Phật quang chiếu rọi, tan thành mây khói. Lục tự đại minh chú. Long Hổ đạo tôn trước giờ thần sắc mờ nhạt, cũng không khỏi trầm xuống, không tốt. Nghe nói năm xưa ma đầu này phá đại phạm tự là học trộm đại pháp căn bản của các phái, tự tiện đưa ra các loại pháp môn tính cả đại phạm thánh pháp, nuôi dưỡng hơn 3 vạn đồng tử thử công, mới tự nghĩ ra diệu pháp chư thiên tam tướng hóa sinh lớn nhỏ. Tam giáo hợp nhất, có uy năng lớn lao, hư thực kỳ diệu, biến ảo bất định, có thể du lịch chư thiên hư thực, xem ra lời này không giả. Bây giờ nó thật sự đã hợp nhất tam giáo, chỉ là dòng sông cuồn cuộn quán thông hư thực đã khiến nó đứng ở thế bất bại. Chúng ta sợ là khó làm tổn thương nó mảy may. Hừ. Nếu đã biết, sao không thúc thủ chịu trói? Đột nhiên Bạch Cốt lão Phật hừ lạnh, thiên địa lô đỉnh chấn động mạnh một cái, kim quang trong đỉnh phóng lên trời. Lại phá vỡ vô tận minh lam, hiển lộ ra mênh mông tinh không. Một dòng sông dài vắt ngang trong đó. Hạo Nhiên Trường Hà. Dòng sông vừa hiện, đông đảo ác quỷ tà ma ở đây càng như lâm tận thế. Như lửa cháy đổ thêm dầu, nhanh chóng hòa tan. Hóa thành từng đạo huyết hắc sắc chui vào trong lô đỉnh. Nó ngang vai ngang vế với đại hồng liên hoa, mỗi bên một bên, không ngừng hút lấy chân linh nguyên cương của ác quỷ ác thần. A, lão Phật Bạch Cốt. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều tới dự tiệc cực lạc của chữ cực lạc, cùng tổ chức một việc trọng đại, sao ngươi có thể làm vậy? Trong tiếng kêu gào thê thảm, chúng ác quỷ tà ma đều tức giận mắng. Ha ha ha. Bạch Cốt lão Phật phát ra một trận cười đắc ý, Cực Lạc đại yến, tất nhiên là muốn giúp các ngươi sớm trèo lên Cực Lạc. Yên tâm, chết trong tay lão Phật, giúp lão Phật ta đúc thành Bạch Cốt Phật quốc, ngày khác lão Phật thành tựu đại đạo, các ngươi đều có thể vào Bạch Cốt Phật quốc của lão Phật ta, thành Phật làm tổ. Hừ. Thế Tôn, Địa Tạng, Kim Cương Bà Nhược, Đại Uy Thiên Long, Pháp Hải giận dữ bay lên trời. Ngang. Lão Long Long đuôi vung lên, bỏ ác quỷ, trong tiếng rít, hướng thẳng Phật Điện đánh tới. Qua. Lục Từ Pháp chú tái hiện, phiên tràng tề phi. Đúng là Lão Long đã bị Đại Uy Đức Đại Lực đánh bay. Pháp Hải. Hay nên gọi ngươi là Duy Dương Hầu. Ha ha. Bạch Cốt Lão Phật cười nói, Lão Phật, ta thật ra rất cảm ơn ngươi, Lão Phật được trấn áp trong tòa hóa thân ở Lăng. Nhận hiến tế nhiều năm của tiền nhân, sớm đã sinh ra dị chí, mưu toàn chém ra ta. Bị hắn làm liên lụy, lão Phật ta chậm chạp không ngủ đỉnh quy nhất, khó thành đại đạo, nếu không phải ngươi chém hắn, lão Phật cũng không có hôm nay. Giang Chu đột nhiên đánh ra một chưởng đại nhật như lai chưởng. Một vòng mặt trời chợt nhảy ra, quanh thân Giang Chu quang minh đại phóng. Giữa mặt trời lại hiện từng vòng mặt trời, hiện ra ở phía sau, chậm rãi chuyển động. Trong mỗi một vòng lại xuất hiện từng vòng xoay nhỏ. Trong mỗi vòng quay nhỏ lại có một kim thân Phật ngồi ngay ngắn. Vô số kim thân Phật đánh ra một chưởng theo Giang Chu, cũng đồng loạt chém ra. Vô số kim quang chưởng ấn khuynh tiết mà ra. Chỉ một chưởng đã đoạt đi tính mạng của vô số ác quỷ. Xung quanh trống không. Lúc này Giang Chu mới ngẩng đầu lên nói, tôn đỉnh kia là giả. Bạch Cốt lão Phật nói, ha ha, giả cũng không giả, chỉ là lão Phật bảo đỉnh, sao có thể để hoàng khẩu tiểu tử ngươi nhìn thấy ảo diệu. Thần sắc Giang Chu hơi trầm xuống. Không phải vì lão Phật Bạch Cốt trào phúng, mà là bởi vì trong miệng nói ngũ đỉnh hợp nhất. Ngoài trừ cái đỉnh lô bị hắn đánh nát trong bồi lăng kia, còn có một cái đạo thai ma đỉnh hẳn là ở trong tay hai tiểu yêu Bạch Mang kia. Nếu đúng như lời hắn nói, chỉ sợ hai tiểu yêu này cũng đã gặp bất trắc từ lâu. Giang Chu đè xuống suy nghĩ, lạnh lùng nói, lúc trước có thể đánh chết ngươi một lần, hôm nay cũng có thể đánh chết ngươi lần thứ hai. Ha ha ha ha. Bạch Cốt lão Phật cười to, khẩu khí lớn thật, Địa Tạng Vương lão Phật không thể trêu vào, chỉ tiếc, người cũng không phải Địa Tạng Vương. Lão Phật ta đại thế trong tay, hạo nhiên trong ngực, luân hồi không vào, trời cũng khó thu, ngươi dù có Địa Tạng hàng ma uy thần, lão Phật ta là chính không phải ma, người có thể làm gì được ta? Hạo nhiên trường hà kia nối liền hư thực, hẳn là có liên quan tới ngươi. Nếu không phải như thế, lão Phật muốn thành đại đạo, còn không có dễ dàng như vậy, ngược lại là lại trợ lão Phật một tay. Tiểu tử, đại ân đại đức của ngươi, lão Phật không thể báo đáp, để ngươi vào Phật tổ Cực Lạc Phật quốc, vĩnh hưởng Cực Lạc đi. Ha ha ha ha ha. Bạch Cốt lão Phật cười lớn một trận. Cười đến mức cả người lẫn quỷ đều kinh tâm động phách. Hạo nhiên trường hà. Hạo nhiên trường hà. Bạch Cốt lão Phật cũng không nói nhảm với mấy người nữa, đột nhiên phát ra tiếng hô to liên thanh. Sông dài cuồn cuộn vắt ngang hư không đột nhiên dâng lên. Hào quang rực rỡ, cuồn cuộn tràn ngập. Một loại sức mạnh mênh mông vô hình giáng xuống u minh. Trong ảo cảnh, huyển hóa ra vô số diệu vật thắng cảnh. La võng che khuất bầu trời. Từng cột sáng đột nhiên hiện ra. Từng cây bảo thụ, từng tòa lầu các cung điện đột ngột mọc lên từ mặt đất. La võng, lan can, bảo thụ, lầu cát đều có thất trọng. Vàng, vàng, vàng, bạc, mã não, san hô, bạch ngọc, trân châu, thất bảo đúc thành. Đúng là không giả. Hạo nhiên trường tồn. Đạo của ta bất hủ. Ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng của Bạch Cốt lão Phật chấn động không ngớt. Hắn vậy mà lại lấy lực lượng hạo nhiên trường hà cưỡng ép nghịch chuyển hư thực. Mọi người đều biết sự hùng vĩ của nó, thấy tình cảnh này đều kinh hãi khó hiểu. Hạo nhiên chi lực, chỗ ảo diệu vĩ ngạn nhất, chính là biến hư ảo thành chân thật. Đại Nho mượn sức mạnh cuồn cuộn, ngôn xuất pháp tùy, khẩu tru bút phạt. Tinh thần tiên hiền khắc hạo nhiên, vĩnh thế bất hủ. Tận ra ở đây. Nhưng hạo nhiên sở dĩ gọi là hạo nhiên, có danh xưng chính khí, sao ai cũng có thể nuôi được. Một ma đầu mà lại có ngực có hào hùng, còn tu luyện hạo nhiên chính khí tới mức độ này, có thể dẫn động lực lượng của trường hà. Hoang đường cỡ nào? Quả thực phá vỡ nhận thức của mọi người. Bạch Cốt lão ma. Côn Bằng thật độc a, người sẽ chết không yên lành. Người trong Đại Tắc Tiên Môn cảm thấy hoang đường. Những ác quỷ tà ma kia lại là sợ hãi và oán hận vô tận. Đến bây giờ, bọn chúng làm sao còn không rõ. Cực Lạc đại yến này, thậm chí thiên kiếp vạn vận bảo cục đã sớm ở trong U Minh hưng khởi nhiều năm, đều bất quá là bố cục tính toán của Bạch Cốt lão Phật mà thôi. Lúc này, tất cả khí vận, công đức mà bọn chúng thắng được trước đó ở bảo cục đều phun ra. Thậm chí ngay cả đạo hạnh mà bản thân ở trong U Minh dãy dụa vô số năm tháng tu luyện ra, bị cái lô đỉnh kia hút tới. Đợi chúng nó bị hút sạch, thậm chí ngay cả hồn phách, chân linh cũng không giữ được, toàn bộ đều hóa thành lương thực cho lão ma này. Chỉ tiếc, bọn chúng hiểu quá muộn. Lúc này chúng nó đã không còn năng lực chống cự. Trước khi chết, vô số ác quỷ phát ra lời nguyền rủa oán độc. Bạch Cốt lão Phật lại làm như không nghe thấy, liên tục hô to một đoạn chú ngữ cổ quái. Trong tiếng chú ngữ tràn ngập điên cuồng, đắc ý, tu ma đề. Tu ma đề. Già lăng tần già. Bà sa già. Ha ha ha ha. Ra đi. Đều ra đây đi. Thất trọng lan sóc, thất trọng la võng, thất trọng hành thụ, thất trọng lâu các Phật sát, hiển thị rõ trong diệu cảnh, không còn cảm giác hư ảo. Trong ao sen bảy màu kia, đột nhiên tỏa ra bảo quang bảy màu. Có hoa sen bảy màu đột nhiên sinh trưởng mạnh mẽ, to như bánh xe, tinh khiết diệu hương. Một chút kim quang lấp lánh chiếu rọi, mỹ luân mỹ hoán. Hi hi hi. Chỉ nghe từng đợt cười vui. Nhưng lại thấy vô số thiên nữ bay lên, hóa thành thân chim đầu người. Nữ tử tuyệt sắc kiều diệu kia cũng cười duyên một tiếng, thiên y phiêu động, sau lưng cũng mở ra một đôi cánh rực rỡ, bay lên trời, thân hình giãn ra, đầu người thân chim, lại tựa như tiên hạc. Ôm tỳ bà, đàn tấu diệu âm. Nghe diệu âm này, trong diệu cảnh, vô luận là người hay quỷ, đều sinh ra tâm tư cực kỳ tường hòa. Không tự chủ được mà say mê trong đó. Si si mê mê, lại đều hợp thập tại ngực, mặt hiện vẻ thành kính, miệng tụng, quy y Nam Vô Bạch Cốt Tam Tướng Ma Phật. Diệu nhạc diệu âm, vô số thanh âm tán tụng quy y, hội tụ thành dòng. Trong lúc nhất thời, ngay cả Giang Chu cũng có chút mê mang. Trong tử phủ, hai vị đế thần Thái Thanh, Địa Tạng đều cầm trong tay chú ấn trong ngực, nở rộ thanh quang, kim quang. Giang Chu giật mình tỉnh lại. Nhìn xung quanh, ngoài trừ ba vị cổ tiên và chính hắn ra, tất cả ác quỷ tà ma đều đầu rạp xuống đất, thành kính quỳ lạy, miệng tụng quy y dù cho chính bọn chúng đang không ngừng bị lô đỉnh hút ăn, cũng như không nghe thấy. Những đệ tử tiên môn kia cũng như thế. Ngoài trừ số ít trong đó, như Tố Nghê Sinh, trong lúc giãy giụa, còn lại đều như bị độ hóa. Ba vị cổ tiên vừa kinh vừa sợ, liên thủ chống lên một mảnh pháp giới, bảo vệ một đám đệ tử. Nhưng dưới sức mạnh vô hình kia, hắn cũng phải đau khổ chống đỡ. Bạch Cốt Phật Quốc. Giang Chu chợt nghe một giọng nói quen thuộc, liền cảm thấy trên đầu đột nhiên nặng hơn. Một cái móng heo duỗi ra, gõ gõ trán của hắn. Này, Giang tiểu tử, cơ hội của ngươi tới rồi. Nhũ Trư, ngươi từ đâu tới? Tinh Trư co rúng mặt lại, không ngừng tự nói với mình không thể trêu vào, không tức giận. Trực tiếp xem nhẹ xưng hô đáng chết này, nói, bản Tinh Trư tiến vào thiện pháp thành này liền cảm thấy không thích hợp, cố ý bán ra sơ hở, chính là muốn thoát thân âm thầm tra xét một phen, quả nhiên để bản ác Trư tra ra mánh khóe. Giang Chu hoài nghi nói, bán một sơ hở. Ngươi chắc chắn chứ? Hắn nhớ rõ con kim tượng kia không hề nói như vậy. Khục, những thứ này không quan trọng. Quan trọng là lão ma trước mắt này, nếu ngươi không ngăn cản nó, đợi nó thành công luyện thành Phật Ma Quốc, đến lúc đó đừng nói là ngươi, cho dù là chân Phật tới cũng chưa chắc có thể hàng phục nó. Lợi hại như vậy. Giang Chu có chút hoài nghi. Phật hắn chưa từng thấy. Nhưng La Hán, Bồ Tát lại đã gặp qua. Đừng nói Phật, cho dù là một vị La Hán, cũng không thể nào là Bạch Cốt lão Phật có thể đối phó được. Tinh Trư cười lạnh nói, ngươi có biết Phật nói A-di-đà kinh không? Giang Chu gật gật đầu. Tinh Trư nói, ngươi nhìn kỹ xung quanh, cẩn thận ngẫm lại. Giang Chu nhìn quanh tình cảnh quỷ dị trong kỳ diệu cảnh lúc này, không khỏi hiện lên một đoạn kinh văn. Thổ quốc cực lạc kia có bảy cột trụ, bảy tầng lưới, bảy tầng cây cối, đều là bốn bảo vật quay chung quanh, lại có thất bảo trì, bát công đức thủy tràn ngập trong đó, đáy ao chỉ có cát vàng. Hoa sen trong ao, to như bánh xe, thanh sắc thanh quang, hoàng sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, bạch sắc, vi diệu hương khiết. Nước kia lại có đủ loại chim kỳ diệu. Ngày đêm 6 giờ xuất cùng nhã âm, diễn thông như là các loại pháp, khiến chúng sinh nghe thấy là âm đã, tất cả đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chúng sinh ở quốc gia này không có nhiều đau khổ, nhưng được hưởng nhiều niềm vui, nên tên là Cực Lạc. Giống y hệt những gì nhìn thấy trước mắt. Nghĩ tới rồi. Tinh Trư nói, Tu Ma Đề, chính là Cực Lạc. Già Lăng Tần Già, Sa Bà Sa Già, chính là hai loại thần điểu trong thế giới Cực Lạc, cũng gọi là Diệu Âm Điểu, Cộng Mệnh Điểu. Những gì trong kinh này thuộc lại, đều là Phật nói, cũng không phải là giả dối, đều là những thứ Phật nói về cổ Phật hiện tại, ẩn chứa đủ loại diệu pháp, trong đó có vô thượng chi pháp tiếp dẫn Cực Lạc cùng tạo hóa thế giới Cực Lạc của hắn. Cũng không biết lão ma này từ đâu mà có, tuy có chút không ra gì nhưng dù sao cũng là phương pháp của Ác Nô, cho dù chỉ được một phần vạn trong đó cũng không phải là bình thường. Cực Lạc tịnh thổ, trong Phật quốc kia, không có tam ác đạo, lão ma này muốn làm ngược lại. Lượm thế của hai giới hư thật, mượn sức mạnh của Hạo Nhiên Trường Hà, hư thực tương dung, luyện giả thành thật. Lấy ác đạo thay thiện đạo, hóa minh thổ thành Phật quốc, tự thành giới thiên, Phật ma chi quốc. Diệu âm điệu phát ra diệu âm, có thể khiến chúng sinh quy y, chim cộng mệnh có thể tiếp dẫn chúng sinh, cộng mệnh với Cực Lạc Phật quốc. Hiện giờ diệu âm điệu đã xuất hiện, đợi nó cắn nuốt ác quỷ nơi đây, hóa ra chim cộng mệnh, mượn lực lượng cuồn cuộn luyện giả thành thật, vậy sẽ không còn đường sống. Cũng không nói những cái hư ảo kia, chỉ nói bốn con chó thủ vệ ở phía tây, cái gọi là tứ thiên vương kia, chính là đạt được một trọng thiên giới, một bước lên trời, có tạo hóa hôm nay, ngươi cũng đã được chứng kiến trị quốc thiên vương, rốt cuộc có mấy phần uy thần, ngươi rõ ràng nhất. Bây giờ lão ma này gây ra cũng giống như bốn con chó giữ cửa kia, chẳng qua nó dùng sức một mình hợp với kỳ diệu của ba giáo, mượn lực lượng của Hạo Nhiên Trường Hà mà thành, tuy chỉ có được chút gia long của đại pháp nhưng chưa chắc yếu hơn bốn con chó giữ cửa, thậm chí còn hơn. Giang Chu trong lòng cả kinh. Lão ma này lại có tạo hóa như thế. Bên kia, ba vị cổ tiên cũng đem lời của Tinh Trương nghe vào trong tai, mặc dù không biết lai lịch của con heo này, nhưng bản lĩnh xuất quỷ nhập thần của nó lại khiến cho ba vị cổ tiên biết con heo này cũng không đơn giản. Nhìn nhau, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cũng không có hoài nghi lời nói của Tinh Trư, không phải bởi vì nó không đơn giản, mà là bọn họ đều nghĩ đến một chuyện. Thiên phủ. Tam tiên đồng loạt thốt ra. Những lời Tinh Trư nói khiến bọn họ nghĩ đến thiên phủ trong hiện thế. Đó là một ngọn núi lớn đặt ở trên đầu người trong thiên hạ, đặc biệt là đối với tu sĩ mà nói. Người khác có lẽ không rõ ràng, chỉ cho rằng thiên phủ quả nhiên là nơi đăng tiên quy chân, siêu thoát chỗ tiêu dao. Nhưng bọn họ đứng trên đỉnh tu sĩ thiên hạ, sao có thể không biết? Bọn họ sở dĩ là Hồng Trần Tiên, mà không phải Thiên Thượng Tiên, cũng là bởi vì thiên phủ này. Thiên phủ rốt cuộc là cái gì? Mấy vạn năm nay, sớm đã có vô số người trả giá khó có thể thừa nhận, dò ra vài phần thật sự. Tuy chưa chắc đã là chân tướng, nhưng cũng đủ khiến người ta cảnh giác. Theo bọn họ biết, sự xuất hiện của thiên phủ kia có phải không hề sai biệt với lời con heo này nói không? Trữ Trữ chân nhân nghi mặt nói, nếu thật sự để nó thành công, trên chân giới chẳng phải sẽ đè tòa thiên phủ thứ hai sao? Tuyệt không thể để cho lão ma luyện thành. Long đạo hữu, xin tạm thời bảo vệ cho đệ tử hậu bối của chúng ta. Người ta toàn lực xuất thủ. Cù Ninh chân nhân hô một tiếng với Huyết Y tướng quân, thôi, cũng không để ý tới việc bảo vệ đệ tử tiên môn nữa, thuần dương pháp kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Long hổ đạo tôn cùng Huyền Mẫu giáo chủ cũng không nhiều lời, riêng phần mình triển khai thần thông pháp bảo, hướng phía sau phiên tràng Phật điện kia dắt tới. Hừ, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Trên lá cờ, sáng lên từng Phật chú. Lực lượng bàn bạc như phô thiên cái địa trút xuống, cùng tam tiên đấu ở một chỗ. Lấy một địch ba, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại theo Phật quốc hiển hóa, hoàn thiện, lực lượng càng lúc càng lớn. Chỉ trong chốc lát, liền từ thế lực ngang nhau dần dần biến thành ba tiên đang khổ cực chống đỡ. Lực lượng của nó tăng trưởng cực nhanh, ngay cả loại người quen bậc hắc như Giang Chu cũng thấy kinh tâm động phách. Thấy không? Tinh Trư nói, cứ tiếp tục như vậy, không quá ba khắc, sợ là bọn họ đều phải chôn vùi ở chỗ này, hóa thành chất dinh dưỡng cho chim sa cá chậu già. Giang Chu cao mày nói, đừng nói nhảm, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Nếu không phải nó đột nhiên chạy đến kéo một trận như thế, hắn sớm mượn thần lực qua nhị gia, một đao chém lão ma này, như lý sẽ để nó có cơ hội lớn mạnh đến mức độ như thế. Hôm nay cho dù hắn có thần lực của nhị gia thêm vào, cũng chưa chắc chém được. Dương thần chi cảnh, mượn thần lực nhiều lắm cũng chỉ để hắn tạm thời đột phá chân tiên. Hiện tại hắn rất hoài nghi, ngay cả ba vị cổ tiên đều bị đè lên đánh, cho dù hắn đột phá chân tiên, thật sự có thể chém được sao? Nhưng hắn cũng không có bao nhiêu vội vàng. Đừng nói là Tinh Trư xuất hiện vào lúc này, ba ba một đống, không vội vàng, nhất định là có tính toán gì đó. Cho dù không có, hắn cũng có ác chủ bài hộ thân. Kha kha. Tinh Trư cười quái dị vài tiếng, còn nhớ ta truyền cho ngươi động chân giải mộng phẩm không? Giang Chu ngạc nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Tinh Trư chỉ nói, hư thực tương dung, luyện giả thành thật, mới là chỗ ảo diệu chân chính của giải mộng phẩm. Mặc dù không nhiều lời, nhưng lại khiến Giang Chu chợt lóe sáng, sinh ra một ý nghĩ to gan. Ý của ngươi là muốn ta mượn cơ hội này hàng phục Tam Thi Thần. Chỗ khó chơi nhất của Tam Thi Thần chính là vô hình vô chất, vô ảnh vô tích, là ý niệm hư ảo căn bản không tồn tại, nhưng lại tồn tại chân thật, ảnh hưởng đến mỗi một tu sĩ. Giải mộng phẩm là tinh diệu nhất, chính là mượn đại mộng đem tam thi vô hình dẫn vào trong mộng, hóa thành chân thật, có dấu vết để tìm ra. Đã có dấu vết để tìm kiếm thì sẽ có cơ hội hàng phục. Hàng phục tam thi thần, cách nói thông tục một chút, chính là trảm tam thi. Đây là cửa ải đầu tiên thành tiên. Thân người có trên, trung, dưới ba thi, sinh chín trùng. Chủ nhân chi thần đều thúc dục tính hữu, ác tính, dâm tính của người ta. Sinh tử, ác niệm, dâm tà, thường bởi vậy mà ra. Hàng tam thi này không phải là đoạn đi sinh tử ác dục, mà là chém ra sinh tử ác dục của bản thân, từ đây mới có thể tự chủ, trường sinh bất tử, đồng thọ với thiên địa. Tinh Trư nói, hàng phục tam thi. Ngươi còn không có bản lĩnh đó, có thể mượn cơ hội này chém ra ác thi đã là thiên đại tạo hóa. Ta hiểu rồi. Thần quang trong mắt Giang Chu tỏa sáng. Chém ra ác thi. Không đơn giản như vậy. Đợt này, hắn phải kiếm một món hời. Đưa tay lên trên đầu, xách Tinh Trư lên, ném ra ngoài. Tiểu tử ngươi qua cầu rút ván. Tinh Trư xẹt qua một đường vòng cung trên không trung, chửi ầm lên. Giang Chu đã không thèm để ý tới nữa. Ý niệm trong đầu khẽ động. Đàn Đà và Pháp Hải lại đại khai sát giới. Hàng loạt ác quỷ bị chết dưới Nhân Tràng và Đại Uy Thiên Long. Mà bản thân Giang Chu lại điên cuồng cắn nuốt Minh Thương. Lần này, hắn cũng không dùng kim chấp trung hòa nữa, mà là trực tiếp thôn phệ, dẫn vào trong cơ thể, biến hóa để bản thân sử dụng. Trước đó sở dĩ hắn muốn luyện thành Nguyên Minh Kim Đan, chỉ là vì cho dù Minh Cương hay là Kim Dịch, không phải chí ác thì chính là chí thiện, loại nào hắn cũng không dám tự tiện thôn phệ. Nhưng bây giờ thì khác. Ác niệm, hắn cần vô số ác niệm. Không còn cố kỵ, thiếu đi một trung chuyển, tốc độ thôn phệ so với trước đó nhanh hơn đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Ôi trời ơi! Đều là của ta. Vô số Minh Cương nhập thể, đạo hạnh của hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt. Tốc độ vậy mà không chậm hơn Bạch Cốt Lão Phật luyện giả thành thật, hóa hiện quốc gia Phật Ma bao nhiêu. Tốc độ tăng vọt kinh khủng bực này, ngay cả ba tiên đang kịch đấu cùng Bạch Cốt Lão Phật cũng bị kinh động, hướng bên này quăng tới thần niệm. Phát hiện khí tức trên người Giang Chu tăng vọt đều giật mình. Theo Minh Ngạn nhập thể, trong mắt Giang Chu dần dần trở nên đỏ như máu, lộ ra một tia tà ý, khóe miệng nhếch lên một tia tà dị, phát ra một trận tiếng cười quái dị. Phật đạo nho tam giáo cùng tu. Ha ha ha. Từng tiếng cười tà dị khiến cho Bạch Cốt Lão Phật cũng cảm thấy sởn cả tóc gáy. Tranh Diệu Âm. Giết hắn. Biến hóa thành Diệu Âm Điểu Tuyệt Sắc Thiên Nữ, đột nhiên vỗ cánh bay cao. Một trận mê huyễn âm từ trong ngực tỳ bà tiết ra. Ngô Dưỡng Ngô Hạo Nhiên chi khí. Bóng trắng trên đỉnh đầu Giang Chu nhảy lên, một bóng người như trích tiên hạ phàm, miệng tụng Hạo Nhiên. Sông dài cuồn cuộn trong hư không đột nhiên lại phun trào, hào quang rực rỡ, còn có từng bóng người đứng ngạo nghễ trên đầu thủy triều. Hạo Nhiên chi khí lấp đầy u minh. So với Bạch Cốt Lão Phật lúc trước dẫn dắt, càng thêm to lớn. Lúc này không ra, còn đợi đến khi nào? Lý Bạch bước ra từ đỉnh đầu Giang Chu. Miệng tụng thơ văn, tử phượng từ bên trong Hạo Nhiên trường hà phá sóng mà ra, cổng Lý Bạch lên trời. Bay lượn trên sông dài cuồn cuộn. Trên dòng sông dài, quanh quẩn từng thanh âm to lớn, hội tụ thành dòng. Đó là tiếng ngâm sướng của các tiên hiền. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Lão Phật thình lình phát hiện, Phật ma quốc của nó vậy mà đã ngừng lại xu thế hiển hóa. Bởi vì Hạo Nhiên chi lực đột nhiên đoạn tuyệt. Chỉ dựa vào lực lượng của chính nó, muốn để cho lực lượng Phật ma hoàn toàn hiển hóa, hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Giống như là cảm ứng được lão Phật vội vàng, Huyên Diệu Âm cười duyên một tiếng. Vị công tử này tuấn tú như thế, thực sự là thiên tư, sao không cùng Diệu Âm vào Phật quốc, cùng chung vui vẻ. Diệu Âm vang lên, Giang Chu chỉ cảm thấy trên người có một mảnh quang quái. Thiên nữ tùy sắc khoác thiên y bảy màu dáng người thước tha, chậm rãi chập chờn, tiến tới gần. Đủ loại dáng múa khiến người ta khí tức dồn dập, da thịt dưới thiên y như bạch ngọc ẩn lộ, khiến người ta huyết mạch phun trào. Chỉ là há miệng, tiếng mềm mại, hơi thở như lan, hương thơm ngào ngạt, không cần đến cảm giác vui sướng, đã có thể câu hồn đoạt phách, khiến người ta như lên cực lạc. Hai mắt Giang Chu đỏ ngầu, chỉ tà dị quét qua chữ Diệu Âm đang làm điệu làm bộ ở quanh người, không thèm để ý, vẫn là huyệt khiếu quanh thân mở rộng, điên cuồng thôn phệ quỷ sát Minh Cương. Pháp Hải ngược lại mày kiếm dựng thẳng, tay kết ấn chú. Yêu nghiệt. Thế Tôn Địa Tàng, Kim Cương Bà Nhược. Đại Uy Thiên Long. Dệt. Ngang. Lão Long trong động đình ngâm nga một tiếng, đuôi rồng quẩy xuống, thân rồng cuộn lên. Đầu rồng như núi cao dò xét xuống. Hì hì. Thánh Tăng hà tất nóng vội. Đợi Diệu Âm đưa công tử đăng cực nhạc chi cảnh, lại đến hoang hảo cùng Thánh Tăng. Chữ Diệu Âm cũng không sợ Lão Long kia, ngược lại mị nhãn như tơ, giống như có thể quấn quanh pháp hải. Hừ, chút tài mọn. Áo cà sa, phục ma. Pháp hải bỗng nhiên kéo áo cà sa tuyết trắng như che lưới, lập tức bao phủ Diệu Âm ở trong đó. Dưới áo cà sa, Phật quang như mặt trời chiếu khắp. Cà sa này chính là công đức chi khí, bây giờ lại có đại uy đức vô năng thắng đại lực gia trì, vô thượng hàng ma chi lực, ác quỷ chạm vào tức thì như tuyết tan. Hi hi. Chữ Diệu Âm cười duyên một tiếng, Diệu Âm là thiên nhân dưới trướng Phật chủ, thánh tăng dùng Phật pháp hàng ta. Pháp hải không nói một lời, chỉ là tay niết pháp ấn, trong miệng không ngừng niệm tụng pháp chú. Tuy rằng Hi Diệu Âm không sợ, nhưng dần dần nghe được có chút bực bội, đôi mắt đẹp khẽ nhăn, ẩn có vẻ buồn bực. Cà sa này không chỉ có là có đại lực hàng ma, mà lại ẩn chứa công đức cực kỳ nồng đậm, lại giống như một kiện công đức thánh khí. Công đức thánh khí như thế, vạn pháp khó xâm, kiên cố nhất không phá được, bị nó bao phủ, tuy nhất thời không làm gì được nàng, nhưng nàng cũng khó chạy đi. Bên kia, Tam Tiên thấy khí tức toàn thân Giang Chu tăng vọt với tốc độ cực kỳ khủng bố, mặc dù trong lòng kinh hãi không hiểu, nhưng biết rõ hắn đang cùng Bạch Cốt lão ma cướp đoạt bản nguyên của những quỷ vật ma quái kia. Diệu Âm điểu kia cũng bị vây khốn, đông đảo đệ tử tiên môn cũng dần dần tự mê hoặc tỉnh dậy. Cái gọi là tốc độ hiển hóa của Phật ma quốc rõ ràng giảm xuống. Lúc này chính là cơ hội tốt. Cũng không khỏi dùng hết thủ đoạn, tấn công mạnh tòa Phật điện kia. Dưới sự liên thủ của ba vị cổ tiên, cho dù lực lượng của lão ma lúc này bạo tăng, cũng không thể dễ dàng chống đỡ. Tầng tầng kinh văn trên bảo tràng kinh phiên kia đều đang nhanh chóng ảm đạm, khó mà ngăn cản bước chân của Tam Tiên Cốt. Ba vị cổ tiên cùng nhau đánh vào trong Phật điện. Đông đảo đệ tử tiên môn thấy thế đều vui mừng. Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. Hai đạo nhân ảnh từ trong Phật điện bắn ra. Hóa ra là Cù Ninh chân nhân và Long Hổ đạo tôn, lại không thấy Huyền Mẫu giáo chủ. Hai người bay ra ngoài, trên mặt đều có vẻ kinh hãi. Ha ha ha ha. Nhập Ngô Uyển rồi. Trong Phật điện truyền đến một trận tiếng cười điên cuồng. Tầng tầng bảo tràng cờ kinh dưới sự tấn công của Tam Tiên đã mất đi uy lực vốn có, trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Trong tiếng cười điên cuồng bị chấn đến vỡ vụn từng khúc, bay xuống dưới. Lộ ra tình cảnh trong Phật điện. Đã thấy trong Phật điện, nào có Bạch Cốt lão ma gì? Trên đài sen Bạch Cốt to lớn, chỉ có một cái đỉnh lớn vô cùng quỷ dị khủng bố. Đỉnh này không phải vàng cũng không phải sắt đá, mà là từng đoàn huyết nhục chất thành. Những máu thịt đỏ đen hỗn tạp này còn đang không ngừng ngọ ngoậy. Trong máu thịt còn khảm vô số người. Đại đa số đều giống như bị thứ gì đó gặm nuốt, không thành hình người. Trong đó có Huyền Mẫu giáo chủ. Lúc này Huyền Mẫu giáo chủ đang bị từng đoàn huyết nhục nhúc nhích bao vây, giống như muốn từng chút nuốt chửng nàng. Thần quang trên người hắn cũng đang dần dần trở nên ảm đạm. Dương Thần Kim Đỉnh. Long Hổ đạo tôn và Cù Ninh chân nhân đều kinh nghi bất định. Ha ha ha ha. Trong đỉnh quỷ dị kia vỡ ra một lỗ hổng dài mấy trượng, bên trong tĩnh mịch vô cùng, mơ hồ có thể thấy được xương trắng như núi trùng điệp, phản phất là đỉnh này mọc ra từng tầng răng xương trắng héo. Giống như một cái miệng khổng lồ khép mở, phát ra tiếng cười rung trời. Mà Huyền Mẫu giáo chủ cũng ở trong trận trận khép mở này, chậm rãi bị từng đoàn huyết nhục hướng cái miệng khổng lồ kia lôi kéo. Cù Ninh chân nhân lẩm bẩm nói, tên điên này. Lại luyện chính mình thành lô đỉnh. Dương Thần Kim Đỉnh. Đây đâu phải là Dương Thần Kim Đỉnh, rõ ràng là ma đỉnh thôn phệ Dương Thần. Ha ha ha. Kim Đỉnh cũng tốt, ma đỉnh cũng được, nhưng có thể thành đại đạo, mặc kệ hắn là Phật hay ma, là quỷ hay là thần. Giọng Bạch Cốt lão ma đột nhiên lạnh, bớt nói nhảm đi. Thằng nhóc kia, nếu ngươi không muốn Trung Nguyên quân bị lão ma ta nuốt thì mau dừng tay. Nếu không đợi lão Phật ta nuốt mất bà nương này, với đạo hạnh của nàng, nhất định có thể khiến lão Phật Kim Đỉnh đại thành, cũng có thể thành tựu Phật quốc. Cho dù ngươi ngăn cách Hạo Nhiên Trường Hà, cũng vô dụng. Giáo chủ. Sư phụ. Đi theo Tam Tiên đến chỗ này, tự nhiên không thể thiếu người Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo. Lúc này thấy Huyền Mẫu giáo chủ lại bị ma đầu vây khốn, còn bị nuốt ăn, phần lớn đều mất chừng mực. Trong đó có một người rất có tư sắc, không kém Khúc Khinh La vài phần, chỉ là so với Khúc Khinh La thanh lãnh sạch sẽ, khí tức người sống chớ gần, nàng càng thêm quyến rũ, lại ẩn chứa một loại cảm giác yêu thương, làm người không tự chủ được mà hướng tới. Đi theo mọi người kêu vài tiếng, sóng mắt lưu chuyển, nhìn thoáng qua Giang Chu bên kia, hàm răng khẽ cắn, giọng điệu nũng nịu kêu lên, Duy Dương Hầu. Kính xin tạm thời dừng tay. Trước cứu giáo chủ. Giang Chu lại làm như không nghe thấy. Đừng nói là nàng, cho dù là biến cố của Tam Tiên và Phật Điện bên kia, hắn cũng chưa từng nhìn một cái. Chỉ là một lòng thôn phệ minh thương, khí tức toàn thân tựa như không có cực hạn tăng vọt. Chỉ trong chốc lát, không ngờ đã vượt qua cảnh giới Dương Thần. Trạng thái hiện giờ của Giang Chu vô cùng cổ quái. Hắn ta vẫn là dương thần cảnh, nhưng một thân đạo hạnh đã vượt xa dương thần. Đạo hạnh của hắn tăng trưởng kinh người như thế, nghĩ đến Bạch Cốt lão Phật cũng là gấp, vậy mà dùng ra phương pháp uy hiếp bực này. Một đám đệ tử tiên môn cũng có thể nghĩ đến điểm này. Nhưng Huyền Mẫu giáo chủ là một trong tam tiên, trong lòng bọn họ tất nhiên là phân lượng càng nặng. Nhất là đệ tử Huyền Mẫu giáo, nghe nữ tử tuyệt sắc nói như thế, cũng đều nhao nhao tỉnh ngộ, đi theo khuyên Giang Chu. Ngươi không phải cùng Khúc sư tỷ lưỡng tình tương duyệt sao? Nếu để cho Khúc sư tỷ biết Tiêu Tiêu thấy chết không cứu, ngồi nhìn ân sư đối đãi nàng như mẫu chết thảm miệng yêu ma, nàng nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Nữ tử Huyền Mẫu giáo kia thấy Giang Chu không để ý tới nàng, răng cắn càng mạnh, trực tiếp gọi phá tư tình của Khúc Khinh La và hắn. Thành Giao im miệng. Đột nhiên nghe thấy một tiếng quát chói tai. Huyền Mẫu giáo chủ đang rơi vào trong chiếc đỉnh quỷ dị kia bỗng tỉnh lại, lớn tiếng mắng, các ngươi quên mất là vì sao rồi? Đây chính là lúc thanh trừ ma khí, các ngươi há có thể vì một mình ta mà làm hỏng đại sự. Nếu có thể tru sát kẻ này, ta có bỏ mình cũng có sao đâu. Đệ tử Huyền Mẫu giáo, ai còn dám nhiều lời, lập tức trục xuất giáo môn ngay tại chỗ. Đệ tử Huyền Mẫu giáo trong lúc nhất thời vừa kinh vừa giận vừa thương xót, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của Trung Nguyên quân. Nữ tử tuyệt sắc gọi là Thanh Giao kia có chút không cam lòng nói, giáo chủ, nếu hắn thật sự để Khúc sư tỷ ở trong lòng, thì không nên vì tiếc mình mà không để ý an nguy của giáo chủ. Hôm nay hắn có thể ngồi nhìn giáo chủ gặp nạn, ngày khác cũng nhất định sẽ không để ý đến Khúc sư tỷ. Thật sự là uổng công sư tỷ lưu lạc đến tình cảnh hôm nay. Ách! Nàng còn chưa dứt lời, đột nhiên trì trệ. Bởi vì trên cổ nàng đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Một khuôn mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, gần xanh lộ ra, có phần dữ tợn. Ách! Ách! Trong cổ họng phát ra từng đợt thanh âm quái dị, tựa hồ đang cực lực giãy giụa muốn nói chuyện, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được, một chữ cũng không phun ra được. Thanh Giao khó khăn chuyển động con mắt, lại chỉ thấy được mái tóc đỏ rực liệt vũ, giống như máu tươi đang nhảy múa, cực kỳ yêu dị. Dưới mái tóc đỏ, một đôi mắt đỏ như máu. Chỉ là mí mắt hơi lật, liếc xéo một cái, liền có tà khí ngút trời. Họ Giang kia, ngươi muốn làm gì? Buông Thanh Giao sư tỷ ra. Những đệ tử tiên môn khác lại nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù không biết tại sao Giang Chu lại đột nhiên biến thành bộ dáng này, nhưng hành vi của hắn lúc này lại khiến mọi người giận dữ. Buông nàng ra. Được. Giang Chu đầu đầy tóc đỏ nở một nụ cười quái dị, đột nhiên ném Thanh Giao trong tay ra ngoài. Đã thấy năm đạo trảo ảnh hiện lên ô quang. A, một tiếng gọi duyên. Mọi người thấy Thanh Giao rơi xuống bị một bàn tay cắm vào ngực. Năm ngón tay kia đều đã cắm vào trong ngực, treo nó giữa không trung. Chính là Giang Chu đầu đầy tóc đỏ kia. Ai cũng không nghĩ tới, hắn lại không hề có dấu hiệu nào, liền hạ sát thủ như thế, đều là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh cùng giật mình. Lại là một bàn tay khác, nắm lấy cánh tay của hắn, mới khiến cho móng vuốt trí mạng này không thể hoàn toàn xuyên thấu ngực Thanh Giao, để lại một mạng. Đợi thấy rõ người ngăn cản hắn, mọi người lại càng thêm kinh ngạc. Vậy mà cũng là Giang Chu. Chỉ có điều Giang Chu này lại là một đầu tóc đen, tuy là mặt mũi tràn đầy giận dữ, nhưng so với một đầu tóc đỏ kia thì bình thường hơn nhiều. Làm sao? Tóc đỏ Giang Chu cười quái dị nói, đây không phải là chuyện ngươi muốn làm sao? Vì sao phải ngăn cản ta? Đừng quên, ta chính là ngươi, là ác niệm trong lòng ngươi, sát tâm của ngươi, làm sao giấu được ta? Ta bất quá là đang thay ngươi động thủ mà thôi. Giang Chu chỉ lạnh lùng nói, đừng làm loạn. Nhìn ánh mắt tràn đầy lãnh ý của hắn, Giang Chu tóc đỏ khẽ cười một tiếng, rút thủ trảo ra. Được, ngươi mới là ta, đương nhiên phải nghe lời ngươi. Thanh Giao rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Mọi người muốn hưng sư vấn tội, lại bị sự hung ác không nói một lời của hắn lúc trước hù dọa, nhất thời cũng không dám động. Được rồi, ngươi tự mình xử lý đi. Lại nghe Giang Chu tóc đỏ cười khẽ một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất. Phật. Một tiếng rất nhỏ nhưng lại rất rõ ràng. Thân hình của Hề Diệu Âm bị áo cà sa bao phủ đột nhiên chấn động. Trên mặt từng tia mị ý ngưng kết. Chậm rãi cúi đầu, đã thấy một cái móng vuốt từ sau lưng xuyên qua ngực. Năm ngón tay như năm cái móc, đang nắm chặt một trái tim đang đập. Tay đầy máu thịt. Đây là trái tim của ta. Ta. Thân thể thiên nhân, sao lại có lòng? Tất cả mọi người trừng mắt. Lại tới. Nhưng Tuyền Diệu Âm kia cũng không phải là Thanh Giao, đạo hạnh và tiếng nhạc quỷ dị của nàng, ở đây chỉ sợ không có mấy người có thể đối phó được. Cứ như vậy. Biến mất. Kinh Diệu Âm đúng là không còn nữa. Năm ngón tay Giang Chu tóc đỏ bóp một cái, trái tim đang đập lập tức bùng một tiếng nổ thành một đống thịt nát. Khuôn mặt tuyệt sắc của Chữ Diệu Âm lập tức ảm đạm. Thật sự ảm đạm, phản phất như một bức tranh mỹ nữ tuyệt mỹ, trong nháy mắt mất đi sắc thái, trở nên u ám. Cả người trượt xuống đất, lặng yên không một tiếng động biến thành một bộ xương khô. Một bức tranh hồng nhan hóa bạch cốt sống. Giang Chu tóc đỏ cũng không dừng lại chút nào. Sau khi giết Kỳ Diệu Âm, sau một khắc, lại trong nháy mắt xuất hiện ở trước cái đỉnh thịt quỷ dị trong Phật điện kia. Tay trảo thẳng tắp đánh ra. Ngươi dám! Bạch cốt lão Phật giận dữ, nhưng cũng cực kỳ kinh hãi. Kỳ Diệu Âm có bao nhiêu bản sự, nó lại quá rõ ràng. Nhẹ nhàng bình tĩnh giết chết như vậy, nó cũng không làm được. Hơn nữa thủ đoạn quỷ dị như thế. Chính như ý niệm cuối cùng của Chữ Diệu Âm trước khi chết, nàng là thiên nhân là không có tâm. Trái tim mà hắn ta lấy ra từ đâu? Thủ đoạn quỷ dị như thế, khiến cho Bạch Cốt lão Phật căn bản không dám để cho móng vuốt nhìn như bình thường kia đụng vào mình. Dưới sự kinh sợ, huyết nhục trên đỉnh chấn động mạnh một cái, chính là văng Chung Nguyên Quân ra ngoài. Phật! Ai ngờ Hồng Phát Giang Chu lại ngừng cũng không ngừng, móng vuốt trực tiếp xuyên qua ngực. Chung đạo hữu! Giáo chủ! Cù Ninh chân nhân, Long Hổ đạo tôn và một đám huyền mẫu giáo chủ đều giật mình. Toàn bộ cánh tay của Giang Chu tóc đỏ đã xuyên qua ngực Chung Nguyên Quân, thể đi không ngừng chút nào, mang theo nàng cùng một chỗ, giống như xiên thịt hướng đỉnh thịt kia cắm tới. Phật! Mọi người lại nghe thấy một tiếng thịt quái dị quen thuộc. Ngươi! Phật ma! Ngươi cũng xứng xưng ma! Khóe miệng Giang Chu tóc đỏ nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, châm chọc. Ác niệm! Ác niệm! Bạch Cốt lão Phật đột nhiên điên cuồng kêu lên, Tam Thi! Ngươi hàng phục được Tam Thi? Không có khả năng! Không có khả năng! Ngươi! Vì sao lại có đạo hạnh như thế? Giang Chu cũng không biết. Hàng phục Tam Thi, mặc dù tu giả đều biết. Nhưng trên thực tế, cũng không có bao nhiêu người sẽ đi con đường này. Bởi vì đó là một con đường gần như không thể nào. Có thể đi con đường này, không có ai mà không phải là hạng người đại trí tuệ, đại nghị lực. Có thể đi thông, nhưng lại mười không còn một. Có thể khẳng định là, tất cả đi thông con đường này, hôm nay không có chỗ nào mà không phải là đại uy thần giả tam giới chư thiên đỉnh tiêm. Muốn biết à, không nói cho ngươi. Ngươi có thể chết, Phật quốc của ngươi, ta liền nhận. Giang Chu tóc đỏ cười ha ha, nằm ngón tay cong lại, đột nhiên rút cánh tay ra. Quả nhiên trên móng vuốt lại nắm lấy một trái tim đang đập. Ầm. Năm ngón tay dùng sức, lập tức nổ thành bùn máu. Ha ha ha ha ha ha. Cực lạc Phật quốc. Cực lạc ma quốc. Bạch cốt lão ma, không nghĩ ra chứ. Ngươi khổ tâm trù tính, lại chỉ làm áo cưới cho ta. Ha ha ha ha. Tóc đỏ cuồng vũ, tiếng cười gần như điên cuồng quanh quẩn trong diệu cảnh này, làm cho người sợn hết cả gai ốc. Vốn là nước Phật ma do Bạch Cốt lão Phật hóa thành, dù chưa hoàn thành nhưng đã như cực lạc Phật quốc, khắp nơi là bảo quang, thắng cảnh khắp nơi. Lúc này những thắng cảnh này đều lặng yên không một tiếng động bịt kín một tầng huyết hồng. Trong chốc lát, cực lạc Phật quốc đã biến thành huyết sắc quỷ vực, khiến người ta sợ hãi không thôi. Nhưng vào lúc này, Giang Chu tóc đen một mực tỉnh quang bỗng nhiên động. Làm xong việc rồi, trở về đi. Thần sắc Giang Chu tóc đỏ biến đổi. Ngươi dám? Không muốn. Mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, trên không diệu cảnh đột nhiên xuất hiện một tòa núi lớn. Đây là cái gì? Sơn. Núi từ đâu tới? Thật lớn. Ngọn núi lớn này xuất hiện, khiến cho ở đây vô luận là người hay là quỷ, đều kinh hãi không thôi. Vốn Bạch Cốt lão Phật mượn sức mạnh cuồn cuộn xoay chuyển hư thực, hóa hiện quốc gia Phật ma, đã là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Lẽ ra xuất hiện một ngọn núi, thực sự không đáng nhắc tới. Chỉ là ngọn núi này thực sự quá lớn. Lớn đến cổ quái, to đến không chân thật. Rõ ràng nhìn hẳn là vô biên vô hạn, có thể che đậy thiên địa. Nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn hết. Loại mâu thuẫn khó có thể nói thành lời này, khiến người ta cảm thấy cổ quái, không chân thực. Có không ít di sơn chi lực, nhưng số lượng núi lớn như thế, chỉ sợ cho dù là tiên chân thần thánh, cũng không có khả năng di động nửa phần. Hết lần này tới lần khác nó cứ như vậy đột ngột lơ lửng trên đỉnh đầu. Không nói đến ngọn núi này xuất hiện như thế nào. Núi lớn vừa hiện, Giang Chu tóc đỏ điên cuồng kêu to, kinh sợ vô cùng. Hắn là ác thi của Giang Chu, là ác niệm chi thân do Giang Chu chém ra. Đồng tâm với Giang Chu, đương nhiên biết đây là cái gì, cũng biết Giang Chu muốn làm gì. Giang đạo hữu, đây là... Không nói những người khác, Cù Ninh chân nhân và Long Hổ đạo tôn cũng kinh nghi bất định. rơi xuống bên cạnh Giang Chu, Cù Ninh chân nhân nhịn không được há miệng hỏi. Lúc này, mặc dù Giang Chu chỉ có cảnh giới dương thần, nhưng thủ đoạn mà hắn bày ra đã không kém bọn họ. Tóc đỏ Giang Chu thậm chí đã vượt xa bọn họ. Chỉ là thủ đoạn đánh chết Bạch Cốt Lão Phật và Diệu Âm Điểu vừa rồi, bọn họ đã không hiểu. Cùng nhau luận giao ngang hàng, xưng một tiếng đạo hữu, thực sự là nên có ý. Lúc này, Giang Chu tóc đỏ vừa mới đại phát thần uy, ở dưới núi lớn trên không trung, tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình trói buộc. Ngay cả Bạch Cốt Lão Phật dựa vào Phật Ma Quốc, đạo hành đã vượt qua chân tiên cảnh, dưới tay Giang Chu tóc đỏ cũng không phải đối thủ của hắn. Sự tồn tại như vậy, ở dưới ngọn núi lớn này, không ngờ lại hoảng sợ như thế, thậm chí mọi người còn nhìn thấy sự bất lực trong đó. Nhưng ngọn núi này, ngoại trừ to đến không chân thực ra, theo bọn hắn nghĩ, thực sự không có chỗ nào khác thường. Giang Chu còn chưa trả lời, Long Hổ Đạo Tôn đã kinh nghi nói, đây là mảnh vỡ đế thiên. Giang Chu kinh ngạc nhìn hắn một cái, chợt lại thoải mái. Những đại tắc tiên môn này, không ít đều có liên hệ chặt chẽ với thượng cổ động hư thế giới. Nhất là ba vị cổ tiên này càng sâu không lường được. Đừng nhìn hắn đã là dương thần, nếu không phải chém ra ác thi này, chỉ dựa vào đạo hành bản thân, hắn chỉ sợ cũng vẫn chưa thể chống lại người kia. Biết đến sự tồn tại của thượng kiếp đế thiên cũng chẳng có gì lạ. Không sai. Giang Chu chỉ đáp lại hai chữ đơn giản, rồi đặt tâm tư lên tiên sơn và ác thi của hắn. Ngọn núi này chính là tiên sơn Hoài Giang giấu ở bên trong Nghiễm Hàng Bảo Kính. Lúc trước Câu Trần đã từng nói, tòa tiên sơn này khác với mảnh vỡ đế thiên, đây là hậu chiêu do thiên đế tự mình lưu lại. Chỉ có huyết mạch thiên đế Giang Chu mới có thể điều khiển. Cũng chỉ có hắn thành tựu dương thần mới có tư cách điều khiển tòa tiên sơn này. Lúc này hắn đã thành tựu dương thần, tự nhiên có thể điều khiển núi này. Vốn chỉ cần phân ra một cái ý niệm dương thần, liền có thể cùng tiên sơn tương dung. Chỉ có điều Giang Chu biết, chỉ sợ một ý niệm của dương thần chỉ là yêu cầu cơ bản nhất điều khiển tiên sơn. Nếu muốn hoàn toàn khống chế, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Từng bước đề cao đạo hạnh, đi khống chế, quá chậm. Nhưng bây giờ có bộ ác thi này lại không giống. Thông Thiên Thần Thông, trên lý luận mà nói là một môn thần thông có thể làm hắn không hạn chế tăng lên pháp lực chút nào. Nhưng trên thực tế lại không thể. Đạo của trời, có chỗ được, tất có chỗ mất. Vô luận là minh thương hay là nước trong bình gốm kia, nếu ngay từ đầu hắn không cố kỵ nuốt vào, cố nhiên có thể trong thời gian ngắn trở nên vô cùng cường đại, nhưng chỉ sợ cũng sẽ có ác quả khó có thể đo lường. Cho dù là La Hán Xá Lợi Chí Thuần Chí Đại, nếu hắn nuốt tất cả, cho dù không biến thành một người khác, tất nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Trở thành Chí Thiện Chí Thánh, nghe thì có vẻ không có gì không tốt, nhưng lúc đó chắc chắn hắn đã không phải là hắn. Giống như ác thi bây giờ cắn nuốt vô số ác quỷ minh giác này, nếu đổi lại là bản thân gã, muốn đạt tới pháp lực thần thông ác thi bây giờ, chỉ sợ gã đã bị đồng hóa thành ác quỷ. Tam thi thần là ngọn nguồn của tất cả những thứ không sạch sẽ không đứng đắn, rất nhiều ác niệm. Nếu chém ra tam thi, hắn tự nhiên có thể không hề cố kỵ sử dụng thần thông này. Cùng lắm chỉ coi tam thi như một cái thùng rác, bất kể tốt hay không tốt đều ném vào trong đó, dù sao cũng chỉ ảnh hưởng tam thi, có liên quan gì tới Giang Chu hắn đâu. Đây cũng là chủ ý của hắn. Có ác thi này, không chỉ có thể không hề cố kỵ sử dụng thông thiên, càng có thể có đầy đủ lực lượng, một lần hành động khống chế Hoài Giang Sơn. Cách làm này cũng có tai hại. Nếu như ác thi này trở nên quá cường đại, cũng sẽ thoát khỏi sự khống chế của hắn. Thừa dịp bây giờ còn có thể khống chế ác thi, dung nhập nó vào tiên sơn Hoài Giang, cũng là một loại thủ đoạn phong cấm hắn. Có tiên sơn Hoài Giang trấn áp, cơ bản không có khả năng lật trời được, trừ phi ác thi có thể cường đại đến phá vỡ tiên sơn. Chỉ là, ngọn tiên sơn này là do thượng kiếp thiên đế lưu lại, chuyện như vậy gần như không thể xảy ra. Giang Chu, người sẽ chết không yên lành. Tâm tư của Giang Chu, ác thi tự nhiên cũng là rõ rõ ràng ràng. Trong lòng biết không chống cự được, chỉ có thể tức giận mắng. Mọi người nhìn cảnh tượng chính mình mền rũ chính mình, cũng không khỏi sinh ra một trận cảm giác ly kỳ. Ác thi nguyền rũ chung quy là không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể ở dưới tâm ý của Giang Chu thúc đẩy, không tự chủ được dung nhập vào trong tiên sơn. Ác thi tuy là Giang Chu chém ra ác niệm, lại vẫn là chính hắn. Quả nhiên quá trình này không hề trở ngại. Theo ác thi từng chút một tan đi, dung nhập tiên sơn, Giang Chu dần dần cảm ứng được một mảnh chỗ kỳ diệu. Tuy chỉ là một ngọn núi, lại phản phất có thiên địa mênh mông vô biên. Cuối cùng ngươi cũng tới. Một thanh âm vô cùng cổ xưa, thần thánh đột nhiên vang lên trong lòng hắn. Lại nói núi này vừa hiện, không chỉ có trong ảo cảnh mờ mịt, trên trời dưới đất đều bị kinh động. Đế thiên. Không, là mảnh vỡ đế cung. Đế cung xuất thế. Ha ha ha ha. Vạn kiếp trù tính. Cuối cùng cũng đợi được. Trời không phụ ta. Trời không phụ ta. Đế cung. Sao lại xuất thế vào lúc này? Không. Không phải đế cung. Từng tồn tại không thể tưởng tượng nổi, không thể phỏng đoán, đều bởi vì núi hiện thế mà kinh động. Có người kinh hãi, có người vui mừng, có người nghi hoặc, cũng có người lạnh nhạt nhìn. Chỉ là không có ai dám khinh động. Hoặc là không thèm để ý, hoặc là không dám. Ai cũng biết, thứ đó phỏng tay. Đừng nói đụng, dù là nhìn một cái, không chừng liền vạn kiếp bất phục. Quan trọng nhất là, tuy những người này cảm ứng được khí tức đế cung, nhưng rốt cuộc quá yếu. Tỉnh táo lại liền tỉnh ngộ. Chỉ sợ đó không phải là đế cung, mà là một mảnh vỡ trong đế thiên mà thôi. Mảnh vỡ đế thiên, mặc dù cũng vô cùng trân quý, trong vạn kiếp luân hồi cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Những nơi khác không nói, trong vô sắc giới thiên phương Tây kia được xưng có tam thập tam thiên, có thể sánh ngang với tứ cửu trọng thiên, cũng bởi vì trong đó có không ít đều là do mảnh vỡ đế thiên luyện thành. Nếu không cho dù Tây phương nhị thánh kia có lợi hại hơn nữa, cũng quả quyết không thể làm vậy để tự mở trọng thiên, có thể đánh đồng với di trạch mà Nguyên Thủy Thiên Vương lưu lại. Ngoài ra, cũng có không tiên không thần thánh, đều lấy được đế thiên mảnh vỡ, tự mở một phương phúc địa, tiêu giao trong kiếp nạn. Bởi vậy mảnh vỡ đế thiên mặc dù trân quý, nhưng cũng không đủ để khiến những tồn tại kia mạo hiểm treo chọc đám người điên tử vi viên kia đụng vào. Nhưng mọi chuyện luôn luôn có ngoại lệ. Có kẻ mơ ước mảnh vỡ đế thiên, chỉ vì sợ tử vi viên mà không dám vọng động. Cũng có người không sợ. Hoặc là, cũng có thể nói là không lo thiếu nợ nhiều. Giống như bốn vị thiên vương kia. Viết đến số lượng từ này đúng là nửa bước khó đi, thật muốn biết những xúc tu quái viết 400-500 vạn chữ còn có thể làm sao làm được. Trên Di La Thiên. Di La Thiên cung có một tiên cung tên là Tứ Thiên Vương Điện. Chỗ ở bên trong chính là Tứ Thiên Vương Tây Phương Giáo. Một đạo thần quang màu đỏ đột nhiên từ trong điện bắn ra. Tiếp theo lại có ba đạo thần quang là bạch, thanh, lục truy đuổi theo. Trong đó thần quang màu xanh phát sau mà đến trước. Hóa ra tăng trưởng thiên vương ôm bảo kiếm màu xanh, ngăn trước hồng quang. Hồng quang bị ngăn cản, quản mục thiên vương hiện thân khoác hồng giáp, quấn quanh xích xà. Tăng trưởng thiên vương tức giận nói, quản mục, người muốn làm gì? Làm gì? Trụ quốc không phải đã nói, mảnh vỡ đế thiên kia nhất định là tiên viên đế cung. Đã như vậy, đương nhiên là phải đi đoạt đế phố kia. Ngươi hồ đồ a, tăng trưởng thiên vương lên tiếng trách mắng, người khác thì thôi, nếu chúng ta thật sự đi đoạt. Ngươi cho rằng chúng tinh quân trong tử vi viên sẽ ngồi nhìn hay sao? Quản mục thiên vương cười lạnh nói, hừ, không ngồi nhìn thì còn nói gì? Cũng không phải chưa từng đánh, chỉ có thế, ta sao phải sợ kẻ khác? Tăng trưởng thiên vương lắc đầu nói, trận chiến hỏa tiêu lúc trước, mặc dù chúng ta hơi chiếm thượng phong, nhưng chỉ vì đối đầu chẳng qua là tường tinh, cũng không có một vị viên tinh quân nào, nếu không ta sao dám nói là thắng nhẹ? Quản mục nhướng mày, chợt phất tay nói, ta không quản được nhiều, để phố xuất phát từ đế cung. Mảnh vỡ đế thiên bình thường không thể so sánh. Năm đó đế túng bại trong tay nhị thánh, cơ hội siêu thoát kia lại không thấy bóng dáng, chỉ có thể là bị giấu ở trong đế cung. Chỉ là đế cung vỡ vụn, rơi vào huyền không, không chỗ có thể tìm, thật vất vả thấy một cái, sao có thể bỏ đi. Thần ngược lại cũng không phải không kiên kỵ tử vi viên chút nào. Chỉ là tự biết chính là hệ nhị thánh phương Tây, hay là thân tín. Cho dù bọn họ đã công ý lấy lòng, tử vi viên cũng sẽ coi như kẻ thù. Vô số năm tháng đến nay, chỉ vì đại nhân quả này, song phương đã sớm là thế nước lửa, giữa hai bên có nhiều thù hận. Hắn ta làm sao lại vì tử vi viên mà lùi bước? Tăng trưởng thiên vương cả giận nói, ngươi cũng biết đế viên rất nặng, nếu ta và ngươi nhúng chàm, nhất định sẽ dẫn tới tử vi viên động, sợ là trung thiên đế quân cũng không tha cho ngươi. Lúc này, hai đạo thần quang phía sau cũng rơi xuống. Hiện ra thân ảnh của hai vị thiên vương còn lại. Được rồi, đều là huynh đệ nhà mình, ầm ĩ cái gì? Nói chuyện là Đông Phương Trì Quốc thiên vương. Hắn ta là người cảm ứng được khí tức của Hoài Giang Tiên Sơn sớm nhất. Chỉ vì Diệu Âm kia vốn là một trong những thiên nữ của hắn ta cầm quốc thiên Bạch Ngân. Vốn là một quân cờ mà nhiều năm trước thần đã rơi xuống chân giới. Nếu không, thi lễ cốt ma kia lại ở đâu lấy được tạo hóa đại thần thông như Cực Lạc Tiếp Dẫn Đại Pháp, Huyền Căn Bảo Hoàng Chân Kim Thân. Năm đó thi lễ cốt ma kia chạy ra từ trong tiên thiên bát quái tàn trận, mượn một bộ xương trắng thác sinh ở chân giới. Thần vốn muốn mượn ma này để cắm một cái đinh xuống chân giới, nhiều năm trôi qua cũng gần như thành công, thậm chí có chút vượt xa mong muốn của hắn ta. Chỉ đợi ma này dùng bảo đỉnh thần thông tụ hợp khí vận chư thiên, hư thực chi thế, luyện thành Phật Ma Chi Quốc, hắn ta có thể giả hình diệt tính, thay vào đó. Lấy ma quốc này lại thành giới thiên, trực tiếp lấy thiên vương chi vị giáng lâm chân giới. Đến lúc đó, cho dù chúng thần chư tiên nâng người hạ xuống chân giới, cũng căn bản không có khả năng chống lại hắn ta. Lại có ai, còn dám coi thần là hạng người may mắn tiến vào, là thiên vương hư danh nhất trong chư thiên tam giới. Chỉ hận tiểu súc sinh kia lại phá hỏng đại sự của hắn. Trong lòng Trị Quốc Thiên Vương hiện lên một tia hận ý, nhưng không hiển lộ. Tuy là huynh đệ nhà mình, nhưng ba ngày còn lại, Vương cũng không biết hắn ta mưu đồ sâu như thế. Học trộm nhị thánh đại pháp, còn tiết lộ ra ngoài, đây là tội lớn. Nhất là kim thân huyền căn bảo đỉnh hoàng kia, chính là đại pháp căn bản để đế tuấn luyện thành đế thân vô địch, ngay cả nhị thánh cũng chỉ được chút tàn thiên, hắn ta biết càng chỉ là gia long trong đó, nếu không phải hắn ta có ý mượn chuyện ma công này để thử công, cũng sẽ không cho ra ngoài. Chỗ trân quý không nói đến, nhưng lại vô cùng nhạy cảm, nếu tiết lộ, không nói đến Tử Vi Viên, câu Trần đại đế kia sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Quản Mục nói, thật là không tệ, mảnh vỡ đế cung, há có thể không tranh. Trị Quốc Thiên Vương đè suy nghĩ trong đầu xuống nói, nhưng mà lời nói tăng trưởng, cũng không thể không lo. Bây giờ không phải chỉ có Tử Vi Viên nhìn chằm chằm, kinh thư ta dạy truyền đại sự, chỉ còn lại 400 năm. Đợi Kim Thiền Tử đến từ phía Tây, lấy được chân kinh, sau khi diễn pháp Bát Tiên Đạo Môn Đông Độ, chính là lúc luân hồi mở lại. Trước đó, quả thật không nên phức tạp. Phật môn Kim Thiền Tử Tây Hành Thỉnh Kinh, chân kinh Đông Truyền, thành tựu công đức Phật quả vị. Tám tiên động quý vị trên đạo môn, diễn pháp Đông Độ. Đều là một đoạn mấu chốt nhất của động hư thế giới kết thúc cùng khởi đầu, là luân hồi khởi đầu, cũng là luân hồi cuối cùng. Mặc dù không thể tùy tiện khai chiến, nhưng cũng không thể ngồi nhìn, cũng không ngại sử dụng chút thủ đoạn, ngăn cản nó thành đạo, kiếp mạc đã tới, lần này động hư luân đáp lại là một lần cuối cùng. Đợi khi đại kiếp nạn bắt đầu, hư thật giao thoa, chính là lúc ngươi và ta hạ xuống chân giới, đến lúc đó có hai thánh trụ tính, vô số luân hồi, đại giáo ta tích xúc vô lượng khí vận. Đã luyện chân giới kia thành bè bảo độ kiếp, cử giáo vượt qua mạc kiếp, lại khai thiên lập địa. Đám ngu xuẩn Tử Vi Viên kia, đem đại sự như thế đều phó thác cho một thân hoàng khẩu nhũ tử, cho dù huyết mạch của hắn cao quý, đại kiếp phủ đầu, không thành đạo, lại có ích lợi gì? Ý của ngươi là muốn ra tay với tiểu súc sinh kia? Quản Mục cau mày nói, tiểu súc sinh kia mặc dù không đáng lo, nhưng người bảo hộ hắn lại đông đảo, không dễ xuống tay. Phạm vào luật trời, ngay cả Đại Thiên Tôn muốn trị tội hắn, đều bị nhiều mặt cản trở, chỉ có thể không đau không ngứa mà bị giam 300 năm, quả thực là buồn cười. Trị Quốc Thiên Vương cười nói, lấy tính mạng hắn đương nhiên là khó, nhưng muốn phá hỏng đạo đồ của hắn, thì có gì đáng tiếc. Tuy là huyết mạch cao quý, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ con, cho dù chúng ta không ra tay, hắn tụ hợp muôn vàng sủng ái một thân, muốn thành đại đạo, không trải qua vạn kiếp luân hồi, há có thể xua đuổi nguyện vọng. Năm đó đế tuấn uy thần cỡ nào? Đế uy hiển hách, chấn động huyền không, đấu chiến vô địch, chư thiên chư địa, không dám nhìn, còn không phải vì phàm dục tục tình, rơi vào trong trồng, bị nhị thánh tính toán, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Quản Mục khẽ động, ý của ngươi là? Phàm nhân có câu nói rất hay, có cha, tất có con. Trị Quốc Thiên Vương cười nói, trẻ nhỏ này giống như đế tuấn kia, là tình cảm hiếu tử. Cái người mang thai huyết thân kia của hắn, ở cõi thiên đường xa xôi 4 ngày, chúng ta ngoài tầm tay với, nhưng theo ta được biết, lại là có mấy vị hồng nhan tri kỷ. Ồ, ngươi ngay cả việc vặt như thế cũng biết. Quản Mục vui vẻ nói, những nữ tử kia ở đâu? Ta liền đi bắt hết, đều luyện thành thiên nữ trong thủy tinh khuyết, cũng để cho hắn cùng với lão phụ ma quỷ kia giống nhau kết cục. Tăng trưởng Thiên Vương vội la lên, tuyệt đối không thể. Cái này. Trị Quốc Thiên Vương lại xua tay ngắt lời nói, tăng trưởng, ngươi không cần nóng vội, theo ý ta, cũng không phải là muốn bất lợi đối với người kia, ngược lại. Ta muốn đưa cho mấy cô gái kia một vận may lớn. Trong ảo cảnh kiều diễm, Giang Chu nghe thấy giọng nói thần bí cổ xưa kia, liền biết đó là một vị tồn tại nào đó trong tiên sơn Hoài Giang. Nhưng không vội tới gặp. Ánh mắt đảo qua, rơi vào trong đám ác quỷ kia. Trải qua Bạch Cốt Lão Phật cùng hắn thay nhau đánh giết, vô số ác quỷ tà ma vốn tụ ở chỗ này, trừ những đại ma âm thần thấy chuyện không ổn bỏ chạy kia, đã 10 không còn một. Nhưng vẫn có hơn ngàn người chen chúc nhau. Tàn Môn Thần, người đi đâu vậy? Cố nhân gặp nhau, không chào hỏi một tiếng liền đi, không hợp cấp bậc lễ nghĩa đi. Giang Chu nhìn chằm chằm người kia, đang ôm đầu co lại thành một đoàn, ngồi xổm trong bầy quỷ, dường như cực lực muốn che giấu mình. Chỉ có thể nhìn thấy một tấm ô sa trên đầu, một đôi cánh tròn không ngừng lay động. Nghe thấy giọng nói của Giang Chu, biết mình không giấu được, chỉ có thể do dự dự mà ngẩng đầu lên. Chính là Tàn Môn Thần lúc trước lừa gạt hắn. Cũng không biết là nó mạng lớn phúc lớn, hay là quá mức có thể tránh, trải qua trận đồ sát liên tiếp vừa rồi, lại vẫn có thể sống sót, hơn nữa lông tóc không chút tổn thương. Trên mặt quỷ quái dị còn mang theo nụ cười ngượng ngùng, hắc hắc hắc. Ồ, đây không phải Thiếu Quân sao? Ngài nói đùa, tiểu nhân bất quá chỉ là tiểu quỷ, ngay cả người cũng không phải, nơi nào hiểu được cấp bậc lễ nghĩa gì. Nhưng nếu Thiếu Quân đã nói như thế, vậy dĩ nhiên là tiểu nhân không phải, tiểu nhân bồi tội, Thiếu Quân đại nhân đại lượng, không cần so đo với tiểu nhân. Thiếu Quân gần đây biến hóa khá lớn, uy nghi phóng đại, đúng là tiểu quỷ không dám nhận. Giang Chu mỉm cười, người không dám nhận hay là không dám gặp? Thiếu quân nói gì vậy? Vẻ mặt Tang Môn Thần kinh ngạc, thiếu quân phong thái tuyệt thế, nếu có thể, tiểu quỷ thật muốn theo công tử, ngày ngày chiêm ngưỡng, cũng tiện dính một tia phúc phận, chỉ tiếc, tiểu quỷ phúc bạc, không có phúc phận này. Ở đây bất luận là người hay quỷ, đều có chút thần sắc quái dị. Nhận ra không ít người có mặt ở Tang Môn. Là một du thần hung thần trong U Minh, đạo hạnh của nó không được tính là đứng đầu, nhưng lại có tên tuổi không nhỏ. Nổi danh nhất vẫn là nó thập phần tham lam mà trơn trượt. Tám mặt linh lung đều có liên quan đến rất nhiều thế lực của ác quỷ ma vương, ngay cả cửu địa su cơ, thập điện âm ti và rất nhiều minh phủ quỷ tàu cũng thường xuyên tìm nó làm việc. Đi lại nhiều mặt, mọi việc thuận lợi, chiếm không ít tiện nghi, tham ô không ít chỗ tốt, nhưng chưa từng có lật thuyền. Có thể nói là giao tế quỷ của U Minh. Bất quá tuy nó láo cá, nhưng cũng quỷ tính mười phần. Quỷ tính là cái gì? Tham lam, bắt nạt kẻ yếu. So sánh với nó mạnh, tất nhiên nó phải ăn nói khép nép. Nếu là yếu, người cũng chỉ có thể nhìn thấy một mặt vênh váo hung hăng của nó. Bây giờ lại ăn nói khép nép với Giang Chu như thế. Nhưng mà, đám quỷ chúng nghĩ đến vừa rồi tóc đỏ kia có hung tính tà tính, cũng cảm thấy bình thường. Chỉ là, Tang Môn Thần này sợ hãi đối với Giang Chu, tự hồ không chỉ là đến từ Giang Chu tóc đỏ vừa rồi, mà là có nguyên nhân gì khác. Vì sao lại gọi hắn là thiếu quân? Tất cả mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Âm thần này dường như rất quen thuộc với Giang Chu, biết rõ chi tiết phía sau hắn. Nhưng cũng không biết nội tình này là gì. Sao nó lại sợ hãi như vậy? Lúc này Giang Chu cười nói, thật sao? Nếu ngươi thật sự muốn, ta lại có thể thành toàn cho ngươi. Vừa hay, ta mới tới U Minh, chưa quen cuộc sống nơi đây, bên cạnh ít người sai khiến, từ nay về sau, ngươi liền phụng ta làm chủ, tùy ta đi. Tang Môn Thần nghe vậy sắc mặt trì trệ, cứng nhắc cười nói, thiếu quân nói đùa, tiểu quỷ nơi nào có phúc phận như thế? Ta nói ngươi có, ngươi liền có. Sắc mặt Giang Chu lạnh lùng, sao vậy? Ngươi không muốn sao? Trên đầu thần gác đêm, cánh đen lay động, tròng mắt xoay nhanh, bỗng nhiên bùm một tiếng, trượt một cái quỳ xuống trước mặt Giang Chu. Tiểu quỷ bái kiến chủ nhân. Chủ nhân ân trạch, tiểu quỷ vô cùng cảm kích, chỉ có máu chảy đầu rơi mà báo đáp. Mọi người, quỷ, Giang Chu cười lạnh một tiếng, ngươi là một quỷ vật, ở đâu ra can não? Y không nói nhảm với y, được rồi, ngươi đứng sang bên đi. Tang Môn Thần cũng không đứng dậy, hèn mọn chuyển động hai đầu gối quỳ xuống phía sau hắn. Giang Chu nhìn lướt qua, cũng lười để ý, hắn rất muốn giết chết thứ quỷ tính toán mình này. Nhưng còn có rất nhiều chuyện, muốn trông cậy vào nó tự phun ra, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Thu phục Tang Môn Thần, ánh mắt Giang Chu lại đảo qua một bên. Mọi người cho rằng hắn muốn tìm ai gây phiền phức, nhưng theo ánh mắt của hắn, lại thấy được hai thi thể giống như bị xóa đi tất cả sắc thái, u ám. Tình cảnh bực này, người từng tham dự qua Thiên Vận Vạn Kiếp Bảo Cục đều biết, đây là bị rút sạch hết tất cả bản nguyên tính linh, khí vận. Giang Chu đi tới, thần sắc có chút thổn thức. Hai cổ thi thể này chính là Thái Huyền Nữ Bạc và Lưu Chính ở Đông Hải. Đám người Đông Hải, lần trước giao thủ, hắn vẫn dùng hết thủ đoạn, cộng thêm tập kích bất ngờ, mới liều chết mấy người. Bản thân hắn còn bị trọng thương, đến nay độc hóa huyết kia vẫn chưa trừ hết. Loại độc này khó dây dưa, ngay cả thành tựu Dương Thần cũng không thanh trừ được. Không thể không nói, mấy người này cũng từng là đại địch của hắn. Không nghĩ tới, hôm nay lại chết ở nơi này, chết vô thanh vô tức, không có chút giá trị nào. Hắn ta sao có thể không cảm thán? Tiên lộ gian nan, nếu hắn không có người bảo vệ, chỉ sợ kết cục cũng không kém bọn họ bao nhiêu. A Giang Chu xóa đi những suy nghĩ giả tạo này, nhìn về phía trên tay đồng lư và ảm đạm, còn nắm một thanh đao không bắt mắt. Nhưng bất luận thế nào hắn cũng không thể không nhận ra, đây chính là hóa huyết thần đao. Nghĩ đến hai người bọn họ cũng bị Bạch Cốt lão ma ám toán, lão ma kia chỉ sợ căn bản không có ý định buông tha bất cứ người nào tham dự bảo cục. Vừa rồi nàng cũng muốn dùng thần đao vết ra con đường sống cho mình, chỉ tiếc, không thành công. Bảo vật như thế, vậy mà cứ như vậy rơi vào nơi đây, không người chú ý. Giang Chu vẫy tay, nắm thần đao trong tay. Nhìn lướt qua, cũng cầm cái khóa trước ngực Lưu Chính tới, nhìn thoáng qua, liền ném vào Di Trần Phiên. Đúng là bảo bối tốt, nhưng hắn có rất nhiều bảo bối, cũng không quá kích động. Ngược lại thanh hóa huyết thần đao này, hắn ngấp nghé lâu như vậy, rốt cục vẫn tới tay. Cho dù đạo hành hiện tại của hắn đã không phải ngày xưa có thể so sánh, cây đao này vẫn là thứ hắn thèm nhỏ dãi. Hóa huyết đao độc vẫn còn tồn tại trong cơ thể hắn chính là chứng cứ rõ ràng. Không phải đao này không được, là người cầm đao không được. Nếu như đao này nắm ở trên tay ác thi của hắn, sợ là chân tiên cũng có thể chém xuống một đao. Mọi người trơ mắt nhìn Giang Chu cố ý tới nhặt xác, đúng là nhặt được một thanh đao không bắt mắt như vậy. làm sao còn không biết, đao này khẳng định là bảo vật gì ghê gớm. Tuy rằng ảo não, dư uy của Giang Chu vẫn còn, tạm thời cũng không có người dám nổi lòng tham. Làm phiền các vị tiền bối đợi lâu. Giang Chu thu hồi hóa huyết đao, ông quyền nói với đám người Kỳ Ninh chân nhân và Long Hổ đạo tôn. Không ngại. Hai vị tiên khoát khoát tay, cũng không dám khinh thường, Long Hổ đạo tôn hơi do dự, nói, đạo hữu, không biết chung đạo hữu. Vừa rồi Chung Nguyên Quân bị ác thi xuyên ngực, thấy kết cục của Bạch Cốt Ma, người khác có lẽ cho rằng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hai vị cổ tiên lại có thể nhìn ra chút môn đạo, chỉ là có chút không xác định mà thôi. Tiền bối yên tâm, Chung giáo chủ cũng không đáng lo. Giang Chu cười nói, lại quét mắt nhìn những quỷ vật còn lại kia, nói, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng đến chỗ vãn bối ngồi tạm, như thế nào? Giang Chu chỉ con đường núi lớn trên đỉnh đầu. Hai vị cổ tiên nhìn nhau, chân nhân Kỳ Ninh liếc nhìn quỷ vật kia, những quỷ vật này. Ác quỷ tà ma, đương nhiên đáng chém. Giang Chu nhàn nhạt nói một câu, liền thấy cảnh tượng bốn phía biến ảo lần nữa. Quốc gia Phật ma của Bạch Cốt Ma tiếp tục ngưng tụ hiển hóa. Mà những ác quỷ tà ma kia cũng nhao nhao băng diệt. Giống như khối Rubik xương trắng mới làm, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Giang Chu vừa trấn áp tru diệt những ác quỷ này, ngưng luyện Phật quốc, vừa nhìn về phía quỷ thần đồ lục mở ra. Thi tiêu cốt, tiên đạo nhạc hề sinh, quỷ đạo nhạc hề hung, nhưng nghe quý sinh đạo, bất văn tử đạo long. Cổ chi đại uy thần giả tử bất cương, một ngụm oán khí hóa sinh, mạnh mẽ cử thi tiêu tử đạo, thành đại ma này. Huyền căn bảo đỉnh hoàng chân kim thân, lưu, nhất khí phân. Tử hoa hoán cảnh, nguyên phạm lưu hình. Rót linh phủ ta, dục ta huyền căn. Nội sung ngoại đậu, cốt nhục phi thăng. Thi tiêu cốt. Thứ này lúc trước hắn tự hồ nghe hình vanh nhắc qua, thật lâu trước kia liền từ trong tiên thiên bá quái tàn trận trốn ra, không nghĩ tới Bạch Cốt lão ma một mực tìm kiếm, hiện tại cuối cùng vẫn chết ở trong tay của mình. Một uống một mổ, chẳng lẽ là tiền định? Nói đến côn bằng. Giang Chu xách con tinh trư không biết từ lúc nào đã nằm úp sấp trên đầu mình lên, xách nó đến trước mặt, còn gấu kia đâu? Tinh trư dùng móng heo chỉ sang một bên. Giang Chu vừa nhìn, da mặt lập tức co rút. Ô thiếu quân tiểu gia gia. Cứu tiểu nhân. Cứu tiểu nhân. Trên đỉnh thịt quỷ dị kia, trong máu thịt mơ hồ, nhô ra nửa cái mũi tròn màu đen, lộ ra hai quần thâm. Thật vất vả mới lấy được đôi hắc đậu nhãn, phát hiện Giang Chu cuối cùng cũng chú ý tới nó, liều mạng ủy, phát ra âm thanh yếu ớt. Bạch Cốt lão ma dù chết, nhưng cái đỉnh thịt này và cái lô đỉnh thiên địa kia vẫn còn. Được huyền căn bảo đỉnh hoàng chân kim thân, Giang Chu biết năm tòa bảo đỉnh của Bạch Cốt lão Phật cũng không đơn giản. Đó căn bản chính là môn đạo ngộ ra từ trong hoàng chân kim thân. Chỉ có điều Bạch Cốt lão ma hiển nhiên đã đi sai đường, còn không phải là lợi hại bình thường. Chỉ cần quản như thế, năm tòa bảo đỉnh này cũng là bắt nguồn từ huyền căn bảo đỉnh kim thân pháp, không giống bình thường. Đối với việc hắn tu luyện kim thân pháp này cũng có giúp ích không nhỏ. Đáng tiếc, chỉ có hai vị, ba vị khác cũng không biết lão ma trốn ở đâu. Nói trở lại, Bạch Cốt lão ma truy sát lâu như vậy mới giết chết được, lại chỉ được một phần thưởng như thế. Thoạt nhìn có chút lỗ vốn. Nhưng mà theo Giang Chu càng hiểu rõ, lại càng kinh hãi. Hắn đúng là thấy được vài phần thân niệm quan, bóng dáng của cửu chuyển huyền công ở bên trong. Không, hẳn là thân niệm quan, cửu chuyển huyền công, thậm chí là lục giáp kim thân mà Thang Cốc Thần Vương cho cũng có thể tìm ra vài phần bóng dáng của pháp này. Như vậy xem ra, chỉ sợ đạo môn huyền thể, Phật môn kim thân gì đó đều nguyên ra pháp này. Đây thật là rơi xuống một vị đế, lại tẩm bổ hai cái vô thượng đại giáo. Không. Chỉ sợ chư thiên tam giới, chỉ cần là tu hành đại đạo, đều chủ động hoặc bị động, trực tiếp hoặc gián tiếp, nhận ân trạch của tôn đế kia. Giang Chu âm thầm kinh hãi, cũng có một chút cảm giác không nói rõ được, không biết là tư vị gì. Nếu câu Trần nói đều là thật, vị thiên đế này, hẳn là phụ thân chân chính của hắn. Huyền căn bảo đỉnh hoàng chân kim thân, là căn bản pháp của hắn. Giang Chu hiện tại đã không tin trùng hợp gì nữa. Cũng không tin quỷ thần đồ lục là đồ vật từ không sinh có, trống rỗng tạo vật gì đó. Tất cả những điều này đã sớm có định số. Có thể nhận được cái gì, không phải bởi vì hắn giết bao nhiêu yêu ma cường đại, vẹn vẹn chỉ là bởi vì sự sắp xếp của hắn. Bao gồm cả môn huyền căn bảo đỉnh kim thân này. Tất cả mọi người cho rằng hắn ta đã chết. Nhưng lại không biết, hắn đã sớm kéo dài tất cả của hắn xuống. Thông qua hắn, bất tri bất giác, đại pháp này trong lòng hắn đã trở nên có chút đặc biệt, không chỉ bởi vì uy thần của nó. Giang Chu ngơ ngác đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu. Những người khác cũng không có ý thúc giục. Trên thực tế, bọn họ cũng không để ý tới. Đừng nói những đệ tử tiên môn kia, cho dù là nhị tiên, lúc này cũng đang chuyên chú nhìn biến hóa của kỳ diệu cảnh. Ngưng luyện Phật quốc, tạo hóa cực lạc. Đây là thần thông đại pháp cực kỳ cao thâm, khó gặp. Cho dù Bạch Cốt lão ma đi lệch đường, trong đó ẩn chứa ảo diệu, cũng là thế nhân khó cầu. Ở trong tay Bạch Cốt lão ma, sống chết khó dựa vào, tự nhiên không có gì để tìm hiểu. Lúc này Phật quốc này lại làm áo cưới cho Giang Chu, rơi xuống trên tay hắn. Hơn nữa ở trong tay hắn, dường như trở nên càng thêm tinh diệu thần ảo. So với sự an lành trước đó của Bạch Cốt lão ma, thì lúc này cảnh tượng kỳ lạ hơn nhiều. Lúc này cảnh tượng kỳ diệu đó chỉ có Phật môn chân chính trang nghiêm to lớn, tường hòa từ bi. Đủ loại biến hóa trong đó, dù chỉ là đứng ngoài quan sát cũng có thể khiến người ta được ích lợi không nhỏ. Đạo hạnh càng cao, nhìn thấy cũng càng nhiều. Đủ loại cảnh đẹp thắng cảnh, Phật sát thiền lâm, từ không đến có, từ hư đến thực. Quả thực như xem đại uy thần giả tạo hóa hư thật, cơ hội ngàn năm một thuở như thế, lại chỗ nào có thể bỏ qua. Đừng nói là thúc giục, bọn họ hận không thể nhìn tiếp. Ngược lại sợ Giang Chu mở miệng đuổi bọn họ đi. Một lát sau, Giang Chu lấy lại tinh thần, thấy mọi người hết sức chăm chú, cũng nhìn ra tâm ý của mọi người. Ngưng luyện Phật quốc cũng còn cần một chút thời gian, dứt khoát cũng không vội. Một luồng ý niệm bay ra, buông xuống Tiên Sơn Hoài Giang. Vừa rơi xuống, Giang Chu liền có một loại cảm giác trước đó chưa từng có. Khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Thật muốn cưỡng ép đi nói, sợ chỉ có dùng câu chữ trong đạo kinh, hư vô tự nhiên, chí chân diệu đạo. Những thứ mà Chu Chuyển nhìn thấy đều là núi rừng. Từng ngọn cây cọng cỏ, từng hạt cát bụi đều bao phủ một tầng bảo quang nhu hòa. Như đưa thân lên trên trăng sáng, dưới ánh mặt trời, vàng ngọc giao huy, lại tỏa ra vạn luồng mây tím. Lại như đặt mình trong một viên bảo châu kỳ quái, tất cả đều trong suốt long lanh, bảo quang lấp lánh. Trong núi rừng, lại ẩn hiện kim khuyết ngọc phong. Thần phong lưu phản, cổ động thanh phong tử lâm thúy hà, có bách âm thanh, sinh động chân chi nhạc. Thanh tĩnh xa xăm, huyền diệu khó giải thích. Côn bằng đại phạm, thiên trung thiên. Giang Chu chỉ là một ý niệm đặt trong đó, nhưng bản thể ngay cả hô hấp, dường như cũng có cảm giác đạo hạnh tăng tiến. Tiên cảnh, thánh cảnh, cũng chỉ có vậy mà thôi. Hắn trước đó từng tại Tây Nhạc thánh cảnh qua mấy năm, cũng từng đi qua Tử Nguyên thánh cảnh. Ở loại địa phương đó, thật là ngay cả hô hấp cũng có thể mạnh lên. Nhưng so với nơi này, dường như cũng yếu đi vài phần. Đây là nội tình của hắn. Ngay cả một mảnh vỡ trong đế cung cũng thần dị như thế. Khó trách tam giới chư thiên, vô số đại uy thần giả đều đổ xô tới. Đẹp không? Một thanh âm cổ xưa bỗng nhiên vang lên. Chuyện này đều là của ngươi. Ánh sáng màu trắng ngọc tỏa ra, một cái bóng vô cùng thần thánh rơi xuống. Giang Chu ngẩng đầu. Chỉ thấy một vị thần thánh, thân ngựa, mặt người, hổ văn, lưng mọc ra hai cánh, lông vũ trắng noãn. Đang dùng một loại thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn mình. Từ ái, cảm hoài, bi thương. Di trạch của đế, chỉ có ngươi có thể kế thừa. Giang Chu há hốc mồm, một lúc lâu sau mới nói, ngài là. Thần thánh than nhẹ một tiếng, ta là Anh Thiều, thần của đế phố. Ngươi cũng không cần hỏi nhiều, ta chỉ là một tia tàn niệm, khổ thủ nơi đây, vạn kiếp luân chuyển, sớm đã dầu hết đèn tắt, nếu như lại chậm một chút, sợ là đã không còn thấy được ta. Giang Chu vừa định há miệng thì đã bị hắn ta cắt ngang. Thần thánh nhẹ nhàng cười, lộ ra vài phần vui mừng, ta khổ thủ vạn kiếp, cũng không có chuyện gì khác, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, bây giờ nếu như gặp, chấp niệm này của ta cũng nên biến mất. Nhớ kỹ, đế phố, chính là gốc rễ đế cung, đoàn tụ đế cung, duy chỉ có một con đường này. Chỉ có đế cung đoàn tụ, mới có thể bảo vệ ngươi bất diệt trong kiếp. Giang Chu trong lòng cả kinh, ngươi. Lời còn chưa ra khỏi miệng, đã thấy thần thánh cười gật đầu. Tựa hồ đang tạm biệt hắn. Sau một khắc, liền hóa thành từng điểm ngọc quang, tán lạc tại bên trong mảnh tiên cảnh này, lại không thấy bóng dáng. Một sợi ý niệm của Giang Chu đứng thẳng ở đây hồi lâu, mới lưu lại một tiếng than nhẹ, tinh thần khôi phục bản thể. Nhìn thoáng qua chung quanh, xuề bàn tay ra. Mọi người đang đắm chìm trong sự huyền diệu của Phật quốc tạo hóa, chợt thấy đủ loại cảnh đẹp thắng cảnh, hóa thành từng đạo lưu quang, đều đồng nhập vào trong lòng bàn tay Giang Chu. Chỉ trong chốc lát, chung quanh đã là u ám. Âm minh chi kiều cuồn cuộn. Đủ loại thắng cảnh diệu cảnh như mộng như ảo, đều đã không thấy bóng dáng. Nhưng mà, mọi người ở trong lòng bàn tay của Giang Chu, lại thấy được cảnh tượng cực kỳ mỹ lệ, Phật quốc trang nghiêm hơn. Bàn tay như ẩn như hiện, biến ảo không ngừng, phản phất vô cùng vô tận. Bọn họ chỉ xem qua chưởng trung Phật quốc trong kinh Phật, sợ là cũng chỉ như vậy. Người chứng kiến không nghi ngờ, một chưởng này đè xuống, không phải vãng sinh cực lạc, chính là rơi vào vô gian, vĩnh viễn đều không có khả năng có ngày nổi danh. không ai có thể ngăn cản. Cho dù là Cù Ninh chân nhân, Long Hổ đạo tôn, sắc mặt cũng phức tạp. Bạch Cốt lão ma chỉ là mưu kế, mượn đại thế hư thực và hạo nhiên trường hà tụ hợp vô số năm mới có thể diễn hóa ra quốc gia Phật ma. Cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác, hơn nữa Giang Chu còn gần hơn một bước, diệt sạch ma quốc hóa Phật quốc, dơ bẩn quỷ dị, chỉ còn lại trang nghiêm sạch sẽ. Thậm chí còn nhét Phật quốc vào trong lòng bàn tay. Thần thông tạo hóa cỡ này, mặc dù là trong mắt tồn tại bực này như bọn họ, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, tồn tại như Tam Tiên, mặc dù đạo hạnh ở trong động hư, xa xa không tính là đại uy thần gì. Nhưng bọn hắn đều là ở trong áp bách trùng trùng của động hư, thiên phủ, đại kiếp, vượt mọi chông gai, cơ hồ là người mở ra một con đường mới cho hiện thế, không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Lúc này Giang Chu cũng không rảnh bận tâm ánh mắt của người khác. Hắn phát hiện ra vận mệnh của Phật quốc này có chỗ tương thông với môn trưởng bà trưởng trung mà hắn đoạt được trên đấu đỉnh lúc trước. Lúc này lại có ý bổ túc bà sa trường trong lòng bàn tay. Mà có thể đặt Phật quốc vào trong lòng bàn tay lại chính là bởi vì huyền căn bảo đỉnh hoàng kim thân. Môn đại pháp này, quy kết lại, chính là hai chữ, bá vương. Thiên địa thần nhân quỷ, mặc ta muốn gì cứ lấy. Chân ảo và hư thực, chỉ có một ý niệm sinh diệt. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Hắn ngộ ra thôn thiên từ trong thiên cương địa sát, so sánh với nó, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Lấy bá đạo trưởng chỉ chư thiên, lấy vương đạo phục bá đạo. Tinh hoa của chu thiên, ánh sáng nhật nguyệt, thiên địa chi thương, sinh tử hư thực, hữu hình vô hình, đều là cốc trong đỉnh của ta, gọi là thiên cốc. Ăn thiên cốc, tưới tiêu linh phủ, sinh ra huyền căn, thành tựu thân thể hoàng chân, cốt nhục phi thăng. Tất cả ảo diệu đều thuật lại trong mấy câu khẩu quyết ngắn ngủi của quỷ thần đồ lục. Giang Chu thầm than trong lòng. Cũng không có quá nhiều vui sướng, ngược lại là trong nội tâm giống như đè ép ngàn cân chi phụ. Bây giờ là trưởng trung Phật quốc, nếu có thể biến nó thành trưởng trung bà chân chính. Trong lòng bàn tay có thể diễn hóa chúng sinh đại thiên, 3.000 thế giới đều sinh diệt chỉ trong một ý niệm, đó chính là tạo hóa giống như Phật Đà Thế Tôn. Mượn Phật quốc Bạch Cốt lão ma này, pháp lực của hắn không chỉ tăng vọt trong thời gian ngắn, đủ loại kiến thức, đạo hành cảnh giới cũng tăng trưởng đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Lại nhìn môn thần thông đại pháp trước kia đạt được, mới phát giác ra đại trí tuệ, đại tạo hóa trong đó. Cũng chính vì vậy, hắn nhìn càng rõ ràng hơn. Càng xác định chủ nhân của đấu đỉnh kia là Phật Đà, nhất định chính là Tây Phương giáo chủ, Thế Tôn Như Lai hiện giờ. Cảnh giới cỡ đó, thực sự là làm người ta hướng tới. Nhưng trái lại, cũng thực sự tuyệt vọng. Cảnh giới như vậy, làm cho người ta chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Vị Phật này hiện tại đã như thế, hai kẻ thù lớn khó hiểu lắm mới có thêm kia của hắn, lại nên làm thế nào? Mặc dù có quỷ thần đồ lục nơi tay, có đông đảo chỗ dựa, hắn cũng không có khả năng đạt tới loại cảnh giới kia. Đừng nói báo thù, ngày khác nếu lọt vào mắt hai đại cừu nhân kia, muốn bảo vệ tính mạng cũng không dễ dàng. Cũng may bây giờ đạo hạnh của hắn có thành tựu, không dễ dàng bị đè sập như vậy, cưỡng ép chặt đứt đủ loại ý niệm tiêu cực. Giang Chu mới thu hồi đủ loại diệu tượng trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên. Làm phiền chư vị tiền bối đợi lâu. Mọi người thấy hắn thu hồi bàn tay, trong lòng như có điều mất mát. Không ngại. Lúc này ngay cả nhị tiên cũng không dám khinh thường Giang Chu, huống chi là người khác. Tất cả mọi người nhao nhao né tránh, không dám nhận một lễ này của Giang Chu. Giang Chu nhìn về phía chúng đệ tử Huyền Mẫu Giáo, Huyền Mẫu Giáo chủ đã bị bọn họ đoạt lại, thấy hắn nhìn tới, trong lòng đều căng thẳng, cho rằng hắn lại muốn làm cái gì. Giang Chu có chút ngượng ngùng đi tới, đệ tử Huyền Mẫu Giáo vốn muốn ngăn cản, Long Hổ Đạo Tôn và Cù Ninh chân nhân lại đều đi ra khuyên can. Để Giang Chu có thể tới gần, lấy ra một cái bình ngọc, nhỏ một giọt ngọc dịch vào trong miệng Huyền Mẫu Giáo chủ, lỗ máu trên ngực nàng lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phục hồi như cũ. Ngay cả khí tức cũng đang cực tốc khôi phục. Chỉ trong chốc lát, tuy có chút uể oải, nhưng đã có thể tự mình đứng lên, hiển nhiên đã không ngại. Bị thương nặng như vậy, đúng là trong khoảnh khắc phục hồi như cũ, mọi người kinh hãi, đều nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay hắn. Đây là tiên dược gì? Giang Chu nói với Trung Nguyên Quân đang tỉnh dậy, thi thể ác độc của ta vừa mới ra, ngay cả bản thân ta cũng khó có thể khống chế, mạo phạm chung tiền bối, chỉ trách đạo hạnh của ta không tin. Đây là Thái Ức Thanh Ninh Lộ, dùng thêm một lần nữa là có thể khiến chung tiền bối phục bản quy nguyên, ngày khác nếu có cơ hội, nhất định sẽ chuộc lại tội này. Thái Ức Thanh Ninh Lộ này cực kỳ trân quý, chỉ sợ ngay cả chân tiên cũng có tác dụng. Lâu như vậy đến nay, hắn đã từng được một lần, chỉ còn lại có mấy giọt. Nếu không phải vừa rồi giết nhiều ác quỷ tà ma như vậy, mới được ba bình nữa, hắn cũng không nỡ đem mấy giọt còn lại đều cho đi ra ngoài. Trung Nguyên Quân tuy là trọng thương, nhưng đối với việc xung quanh cũng vẫn có cảm ứng. Biết rõ điều này, không trách được Giang Chu. Nàng cũng có ngạo khí, kém chút chết ở trong tay một hậu bối, nàng nào có mặt mũi muốn người khác đồ vật. Không cần, người có tạo hóa này cũng rất khó, khí số như thế, đạo hạnh không bằng người, ta cần không trách được người khác. Giang Chu thấy thần sắc nàng kiên định, cũng biết không nên cưỡng cầu, liền thu hồi lại, ngày khác sẽ có cơ hội. Trầm mặc một lát, liền nói, ba vị tiền bối, vãn bối có chút nghi hoặc, muốn thỉnh giáo tiền bối một chút, không bằng tới đạo tràng của vãn bối ngồi tạm một chút, như thế nào? Mọi người thấy ngón tay hắn chỉ ngọn núi lớn, cũng không khỏi kinh ngạc. Đối với lai lịch của Duy Dương Hầu này, Đại Tắc Tiên Môn đã sớm suy đoán qua vô số lần, nhưng đều không thể nào hiểu được. Hắn không chỉ một lần nói qua xuất thân Phương Thốn, sư tổng Bồ Đề, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có người nghe qua. Vốn tưởng rằng có thể là ở trong thế giới động hư này, nhưng bọn họ lại biết, cho dù là ở trong động hư, Phương Thốn Bồ Đề này căn bản cũng không có người biết được. Vốn cũng có người cho rằng hắn là đang phô trương thanh thế, nhưng hôm nay thấy hắn như thế tạo hóa, nếu như không có căn nguyên, căn bản là không có khả năng. Lúc này nghe nói ngọn núi lớn này đúng là đạo tràng của hắn, chẳng lẽ chính là Phương Thốn kia? Cho dù là ba vị cổ tiên cũng tò mò không thôi, những người khác càng không thể cự tuyệt. Chỉ tiếc, Giang Chu cũng không muốn tùy ý để cho người ta leo lên tiên sơn hòe giang này. Hắn chỉ nói ba vị tiền bối, mọi người tự nhiên hiểu rõ, hắn chỉ mời ba vị tiên. Cũng không khỏi tiếc nuối, thậm chí là trong lòng không cam lòng. Cảm thấy tiểu tử này rất vô lễ. Giang Chu cũng bất chấp, tâm niệm vừa động, một cầu thang bạch ngọc từ trên núi lan tràn xuống, rơi xuống trước người. Ba vị tiền bối, mời đi. Ánh mắt hắn rơi vào trong đám người, bỗng nhiên lại nói, Tề tiền bối, đã lâu không gặp, cùng nhau đi lên, thế nào? Kỳ tiên thấy mọi người nhao nhao nhìn về phía mình, không thiếu người ước ao ghen tị, không khỏi cười ha ha, tay áo rung lên, ngẩng đầu đi tới. Các ngươi nói, đạo tràng Giang Hầu gia kia, đến tột cùng là quan cảnh như thế nào? Ta thường nghe nói, Giang Hầu gia xuất thân Phương Thốn, sư phụ là Bồ Đề, nhưng lại không ai biết Phương Thốn ở đâu, Bồ Đề là vị chân tiên thần thánh nào, có thể dạy dỗ ra nhân kiệt như Giang Hầu gia, hẳn là đại uy thần giả hiếm có ở tam giới, tồn tại như thế, lại không ai biết được, thật là quái lạ, quái lạ. Chỉ tiếc, chúng ta vô duyên nhìn thấy. Đến lúc này, tuy là những đệ tử tiên môn này tâm cao khí ngạo, cũng không thể không thừa nhận, vị Duy Dương Hầu danh chấn thiên hạ này, đúng là thiên kiêu thế gian hiếm thấy. Không nói đến thiên tư của bản thân không ai sánh bằng, nhưng lai lịch xuất thân nhất định bất phàm. Nhưng cũng có người lòng dạ hẹp hòi kia, cũng không muốn thừa nhận, chỉ nói đối phương chẳng qua là vận may tốt hơn một chút, được xuất thân tốt mà thôi. Nếu phần phúc duyên này đặt ở trên người mình, cũng chưa chắc không thể với tới hắn. Hừ, ai biết hắn có phải có chuyện gì không thể lộ ra ngoài hay không? Nếu không há không dám để cho chúng ta đi lên. Ta thấy hắn là sợ ta chờ được gặp tiên chân, phần hắn cơ duyên đi, lòng dạ như thế, quả thực uổng công nổi danh. Có người nhìn không được, quát lên, câm miệng hết đi, vừa nãy có người ở đây, sao không dám nói. Bất quá, các ngươi cũng đừng quên, lần này nếu không phải Duy Dương Hầu tru diệt Bạch Cốt Lão Ma, phá âm mưu của nó, người ta chưa hẳn còn có mệnh tại, các ngươi chính là vong ân phụ nghĩa như thế. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi chờ, Giang Hầu gia rộng lượng, chưa chắc sẽ so đo cùng ngươi, nhưng ác thì kia cũng sẽ không giảng tình cảm với ngươi. Vô luận có không cam lòng hay không, mọi người vừa nghĩ tới Giang Chu tóc đỏ kia, đều không tự chủ được toát ra một cổ hàn khí, rùng mình một cái, nhất thời đều câm như hến, không dám nói nữa. Lại nói Giang Chu mang theo ba vị tiên và Tề lão, tự nhiên cũng không thiếu Cao Huyên, Tổ Nghê Sinh, Lý Chân Hiển, đoàn người leo lên tiên sơn Hoài Giang. Bước vào núi này, mọi người liền cảm thấy đặt mình trong tiên ảo thắng cảnh, khắp nơi bảo quang minh hà, trong lúc hô hấp phun ra nuốt vào đều là nguyên cương tinh thuần vô cùng, pháp lực tự hồ thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng. Trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi không che giấu được. Quả nhiên là tiên gia phúc địa, thánh cảnh đạo tràng. Tam tiên và Tề lão còn được, như Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ, Cao Huyên, Lý Chân Hiển chẳng qua chỉ ở trong chốc lát đã có cảm ứng rục rịch, đạo hạnh có cảm giác tinh tiến đột phá. Giang Chu liếc mắt liền nhìn ra trạng thái của bốn người, nhân tiện nói, các ngươi không ngại tùy ý đi dạo xung quanh một chút. Tuy hắn là sơ dung tiên sơn, nhưng bên trong lại không hề biết rõ. Lại biết tiên sơn này khắp nơi giấu giếm huyền diệu, nếu có thể quan sát, dù chỉ được một hai, cũng sẽ có giúp ích rất lớn. Bốn người cũng biết cơ duyên khó được, quan hệ giữa bọn họ và Giang Chu cũng sớm có thể nói là tâm đầu ý hợp, nghe vậy cũng không từ chối hắn, thi lễ với Tam Tiên và Tề lão, mỗi người đều theo cảm ứng trong lòng chỉ dẫn, đi lại trong núi. Giang Chu mang theo ba vị tiên, Tề lão, tùy ý đi tới trước một tòa ngọc phòng trong rừng. Căn nhà này thoạt nhìn cũng không bắt mắt, nhưng toàn bộ đều là bạch ngọc tạo thành. Dường như là để cho người ta tạm thời nghỉ ngơi sử dụng. Trước phòng có một bộ bàn ghế bạch ngọc. Tiên sơn này cũng không biết bao nhiêu năm tháng không có người tới qua, nơi đây vẫn trơn bóng như mới, không nhúng bụi trần. Tề lão, nhiều năm không gặp, không ngờ lại gặp lại trong động hư u minh này. Mấy người ngồi xuống, một trận cảm thán lạnh lẽo tất nhiên là không đề cập tới. Giang Chu ứng phó vài câu, liền nói với Kỳ Tiên. Kỳ Tiên này là một trong ngũ tán tiên của Tiêu Nhàn Cốc, hắn mới tới Đại Tắc không lâu đã trợ giúp hắn, xem như là nhất phẩm chí thánh biểu lộ thiện ý sớm nhất đối với hắn, Giang Chu vẫn luôn cảm niệm. Ha ha ha, tiểu hữu phúc duyên thâm hậu, không ngờ lúc gặp lại đã có tạo hóa như thế, thật sự là đáng mừng, hổ thẹn hổ thẹn. Tề lão mặt mang vẻ thổn thức, ngược lại là chân tâm thật ý, tuyệt đối không nghĩ tới lúc trước hắn tiện tay thi một chút ân huệ tiểu bối, hôm nay lại có thành tựu hắn xa không thể chạm như vậy. Lúc trước vô tình làm ra, chỉ sợ đúng là hắn đời này chính xác nhất, cũng có thành tựu nhất. Khổ tu vô số năm tháng, khổ tâm kinh doanh, kết quả lại không bằng một cái nhất niệm thiện này. Sao không khiến người ta thổn thức? Tề lão khách khí, lại không biết mấy vị tiền bối như thế nào đều đến kỳ diệu cảnh. Giang Chu cười biết, đi thẳng vào vấn đề chính. Bốn người nhìn nhau, tự hồ có chút nghi hoặc với câu hỏi của Giang Chu, nhưng bốn người đều là lão quái nhiều năm, cũng không tùy tiện hỏi. Tề lão mở miệng nói, việc này ngược lại cũng không phải bí mật gì. Từ Ngôn lập tức nói. Một lát sau, nghe hắn kể rõ, lúc này Giang Chu mới hiểu được cực nhạc đại yến này trước sau. Cũng biết được một ít bí ẩn. Dưới đại kiếp nạn kia, chính là thiên địa cũng phải hóa thành tro tàn. Không có bất kỳ tồn tại nào có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có khí vận là phương pháp độ kiếp duy nhất. Cái này thường cổ động hư thế giới, quả nhiên là tam giới chư thiên đại uy giả dùng lấy độ kiếp chi pháp. Vốn dĩ hắn đã có chút suy đoán, cũng đã nghe qua một chút, cũng chỉ biết thế giới động hư này là nơi chư tiên thần thánh dùng để tránh né kiếp nạn. Đây quả thật không sai, đối với những người không thể chịu đựng kiếp nạn kia mà nói, đây chính là một cái động để tránh họa. Nhưng đối với mấy vị ở thiên ngoại chi thiên mà nói, thế giới động hư này lại là đường tắt để bọn họ thu nạp khí vận, công đức. Hiện thế, cũng chính là chân giới được xưng trong động hư này, bốn thiên nhạc thổ cùng quê quán của hắn, đều là mảnh vỡ thượng kiếp thiên địa nghiền nát sau đó tản mát. Bốn cõi yên vui, vốn là một phần của đất thượng kiếp nhân gian. Mà chỗ Đại Tắc ở, đúng là mảnh vỡ lớn nhất sau khi đế thiên vỡ nát. Những mảnh vỡ thiên địa còn sót lại trong thượng kiếp này, đều ẩn chứa khí vận ba kiếp đầu do mấy vị tồn tại không thể tưởng tượng nổi lưu lại, là một cơ hội nhỏ nhoi mà bọn họ giao xuống cho chúng sinh. Động hư thiên địa, một thành một bại, gọi là một nguyên. Thiên địa chân giới, một thành một bại, gọi là một kiếp. Số lượng vạn nguyên, hợp làm một kiếp. Cho nên số lượng nhất nguyên cũng gọi là tiểu kiếp. Trong thế giới động hư một lần lại một lần luân hồi, chính là tiểu kiếp một nguyên một nguyên. Mỗi một lần động hư thiên địa thành bại, đều là quá trình một lần thu thập khí vận. Trải qua vạn kiếp luân hồi, vạn nguyên khí số dung nhập vào chân giới, lần nữa thăng hoa, dung nhập vào huyền không, lại thêm cửu u chi địa, liền có thể tái tạo tam giới, vô lượng khí vận hợp nhất, mới có cơ hội vượt qua mạt kiếp. Những đại uy thần giả kia chính là muốn dùng phương pháp này vượt qua đại kiếp nạn, lại khai thiên lập địa. Mà những tiên thần bình thường kia, cũng ở trong động hư thiên địa này một lần lại một lần luân hồi, dùng các thi triển thủ đoạn, tích tụ khí vận, pháp lực. Không phải vì cầu đại đạo, chỉ cầu tương lai trở về chân giới có thể ngăn cản sóng kiếp, chờ đợi thiên địa mở lại. Bạch Cốt lão Phật lừa gạt được nhiều quỷ thần đến như vậy, căn nguyên của bọn họ vẫn là ở chỗ tranh đoạt khí vận. U Minh là nơi chúng sinh luân hồi, khí vận chi tranh, ngoài trừ chân giới thì chính là nơi này nặng nhất. Ai có thể có được quyền hành động hư U Minh, ngày khác giáng lâm chân giới, nhất định có thể nắm giữ quyền hành luân hồi chân chính. Chỉ vì động hư thiên địa, bây giờ đã trải qua 9.999 tiểu kiếp. Trong nhất nguyên này chính là một kiếp cuối cùng. Cũng chính vì vậy, cuộc chiến U Minh đã là thế nước lửa. Thiên địa thần nhân quỷ cũng bắt đầu liều mạng tranh giành. Bạch Cốt lão Phật chọn thời cơ này, lại mở ra thiên kiếp vạn vận bảo cục, có thể hấp dẫn nhiều quỷ thần như vậy cũng chẳng có gì lạ. Vạn kiếp luân hồi. Trong lòng Giang Chu cuồn cuộn gần sóng. Khó trách. Tu sĩ trong thế giới động hư này đều cường đại như thế. Cũng không phải bởi vì phương pháp tu hành của bọn hắn mạnh hơn bao nhiêu so với hiện thế, mà là do bọn hắn tích xúc quá lâu quá sâu quá dày. Chiếu theo lời Tề lão nói, động hư thiên địa, 30 năm là một đời, 12 đời là một vận, 30 vận là một hồi, 12 sẽ là một nguyên. Như vậy tính ra, hắn một đường bật hắc đi tới, huyệt khiếu trong cơ thể ngưng luyện hư thần đã gần vạn, cũng bất quá chỉ có thể đem hai lần pháp lực ước chừng 2 vạn năm mà thôi. Cho dù cộng thêm việc hấp thu vô số ác quỷ minh thi, nhiều nhất cũng chỉ có pháp lực gần một nguyên, ước chừng 12 vạn năm. Vạn nguyên. Không thể tưởng tượng nổi. Giang Chu âm thầm lắc đầu. Nếu thật sự là một kiếp lại một kiếp không hề hao tổn tích xúc xuống, vậy pháp lực phải dọa người đến mức nào? Đợi động hư cổ tiên giáng lâm chân giới, người của chân giới căn bản không có chút sức chống cự nào. Điều đó không có khả năng. Loại tích xúc này nhất định là có chỗ hao tổn. nhưng cho dù là một trong 100 thì cũng khiến người ta sợ hãi. Hơn nữa, cũng không có khả năng lớn người người đều có loại thần thông pháp môn tích xúc khí vận, pháp lực trong luân hồi này. Bằng không yêu ma hắn gặp trước đây, đã sớm có thể giết chết hắn 100 lần rồi. Giang Chu trầm ngâm một lúc lâu, nói, mấy vị tiền bối, trước đây tiến vào động hư cũng không dễ dàng, bây giờ tiên môn tiến vào quy mô lớn như vậy, có liên quan đến đại kiếp nạn kia sao? Khi hắn vào thiên nhai, tiền môn trong thiên hạ tranh đoạt vì một danh ngạch động hư. Một số môn phái tuy có động hư bí cảnh, nhưng cũng chỉ cho phép đệ tử kiệt xuất tiến vào. Bây giờ đã có thể hưng sư động chúng như vậy. Trữ Trữ chân nhân gật đầu nói, không sai, đại kiếp nạn sắp tới, chư thiên phá diệt, giới hạn hư thật cũng càng lúc càng mơ hồ, thiên hạ các nơi liên tiếp xuất hiện cảnh giới động hư, rất nhiều dân chúng bình thường cũng bị cuốn vào trong đó. Hắn thở dài một tiếng, bây giờ, triều đình đại tắc và tiên môn chúng ta vì tránh cho vô tội chịu khổ, cũng thu nạp không ít chung quanh, phái đệ tử trông coi, cũng vẫn có không ít bỏ sót, nhưng cũng khó mà tránh khỏi. Giang Chu từ chối cho ý kiến. Có lẽ Kỳ Ninh chân nhân thật sự có tâm tư này, nhưng e rằng đại đa số vẫn muốn khống chế thứ này trong tay mình. Động hư bí cảnh nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng thỏa mãn yêu cầu của tiên môn, làm sao sẽ mặc kệ lưu lạc ở bên ngoài. Giang Chu lại hỏi, tiền bối, ta ở chân giới đã nghe nói mấy lần, sẽ có cổ tiên giáng thế, bây giờ giới hạn hư thật mơ hồ, động hư bí cảnh liên tiếp xuất hiện, chẳng lẽ đợi đại kiếp nạn đến, tiên thần trong động hư thế giới này đều có thể tùy ý buông xuống chân giới hay sao? Vậy thì không phải. Tề lão lắc đầu nói, người nói U Minh chi tranh, vì sao lại kịch liệt như thế? Giang Chu nói, chẳng lẽ không phải bởi vì đây là chỗ luân hồi sao? Tề lão nói, đây chỉ là một trong những nguyên do trong đó, còn có một nguyên nhân, cũng là bởi vì một bảo vật trong U Minh này. Bảo vật? Giang Chu nói, chỉ là một món bảo vật mà thôi, có uy thần nữa, làm sao có thể dẫn tới tam giới tranh đoạt? Cù Ninh chân nhân, Long Hổ đạo tôn và Tề lão đều hai mặt nhìn nhau. Chỉ cảm thấy lời này của hắn hỏi vô cùng quái dị. Chỉ có Huyền Mẫu giáo chủ là sắc mặt cổ quái. Nàng bởi vì Khúc Khinh La nên hiểu rõ Giang Chu nhất, cũng biết trên người hắn có một đống bảo bối, chỉ sợ chưa từng thiếu trân bảo. Thực sự cũng là như thế. Giang Chu một thân là bảo, hơn nữa có được dễ dàng, rất ít khi vì bảo vật mà động tâm, ngay cả tình cảnh bình thường cũng không thấy người ta vì một món bảo vật mà đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Nhưng người no không biết ác hán đói. Huyền Mẫu giáo chủ lắc đầu, nhịn không được nói. Hoa Luân mà lúc trước ngươi có thể thôn phệ ác quỷ chân linh rốt cuộc có lai lịch gì? Giang Chu không biết vì sao nàng lại hỏi câu này, hơi trầm ngâm, nói, đó là Đại Hồng Liên Lục Đạo Hoa Luân, chính là uy thần của Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng cũng không phải là công lao của ta. Quả nhiên là thế. Đồng bọn đều giật mình, Long Hổ Đạo Tôn thở dài, chúng ta kinh doanh nhiều năm, lại chưa bao giờ biết trong U Minh này, lại còn có một vị Địa Tạng Vương Bồ Tát, có đại từ bi, đại uy thần như thế. Tề lão nói, lão hữu xuất nhập U Minh lâu rồi, cũng chưa từng nghe nói, từ đó có thể biết, vị Bồ Tát kia cũng không được thế giới thượng cổ biết đến. Chẳng qua như vậy, lão hữu nhiều năm nghi hoặc ngược lại là giải được, vì sao sau khi vị kia biến mất, chúng sinh vẫn là luân hồi trật tự. Hai vị tiền bối nói vậy là có ý gì? Giang Chu không hiểu ý nghĩa, cũng không biết vì sao Trung Nguyên Quân đột nhiên hỏi những thứ này. Huyền Mẫu giáo chủ nói, trong U Minh này từng có một vị đại uy thần giả, một tay sắc kiến cửu địa su cơ, lập xuống vị trí luân hồi. Nơi luân hồi ban đầu này lại không phải là lục đạo luân hồi của vị Địa Tạng Bồ Tát kia. Ngược lại, lục đạo luân hồi này hẳn là bị tôn đại uy thần giả kia biến mất, luân hồi thất tự, mới có lục đạo luân hồi kia xuất hiện. Mới vừa rồi Tề đạo hữu nói tới bảo bối kia, chính là chỗ luân hồi lúc ban đầu. Giang Chu hơi kinh ngạc, ồ Tề lão tiếp lời chậm rãi nói, Ngọc Kiều độ tiên, Kim Kiều độ thần, Ngân Kiều độ hiền, Thạch Kiều độ phàm, Thiết Kiều độ tội, Mộc Kiều độ sinh. Ngọc Kiều độ tiên, đời này tu hành có thành tựu, nội ngoại công mãn, vượt qua cầu này, kiếp sau thăng tiên thành đạo, đứng hàng tiên bang. Kim Kiều độ thần, đời này quảng tích công đức, cần tu thiện quả, vượt qua cầu này, kiếp sau thừa tục phúc báo, chuyển sinh thần đạo thiên nhân. Ngân Kiều độ hiền, đời này có công lớn đại đức, đại trí đại hiền, vượt cầu này đi vãng sinh, hưởng một đời vinh hoa phú quý. Cầu đá kia, cầu sắt, cầu gỗ, liền phân biệt độ phàm nhân tội nghiệt nửa nọ nửa kia, tội nhân tội ác chồng chất, phi cầm tẩu thú súc sinh các loại. Đây là luân hồi lục kiều ban đầu, tiểu hữu có nghe có chút quen biết hay không? Lục kiều luân hồi, lục đạo luân hồi. Cũng không phải là giống như đã từng quen biết. Lục kiều này, hẳn là vị hậu thổ nương nương kia tạo ra. Tề lão tiếp tục nói, theo lão hữu nhiều năm ra vào U Minh dò xét được, vị đại uy thần giả kia sau khi biến mất, luân hồi lục kiều này liền phân biệt hạ xuống ba chỗ, đạo Phật hai giáo, mỗi cái chiếm hai chỗ, còn có hai cầu, lại là quy một gọi là phong đô lục động thiên cung chế tạo. Luân hồi lục kiều này ngoài trừ độ người vãng sinh luân hồi ra, còn có một chỗ thần diệu, chính là có thể thông suốt chư thiên, quán thông hư thực, thậm chí là quá khứ tương lai cũng có thể thông suốt không trở ngại. Thượng cổ tiên thần này có thể luân hồi vạn kiếp bất diệt, lịch kiếp mà đạo không tiêu, dựa vào công lao Lục Kiều này. Chính là đại kiếp nạn của hắn tiến đến, cổ tiên giáng lâm chân giới, cũng nhất định là phải dựa vào uy thần của Lục Kiều này. Hoặc là sớm tìm một nhục xá huyền thai ở trong chân giới, gánh chịu chân linh đạo quả, hoặc là uy thần bất diệt, lấy nhục thân vượt luân hồi chi kiều, chân thân giáng lâm chân giới. Huyền Mẫu giáo chủ hừ nói, người nói thiên phủ kia là nơi nào? Chính là Tây Phương giáo vẫn dưỡng nhục xá huyền thai ở trong chân giới ta, chính là dựa vào cây cầu luân hồi này. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, đăng tiên thành đạo, lại bất quá là bị cầu luân hồi kia độ đi thiên phủ, ta không vì ta, nhiều năm khổ tu kim đan huyền thể, một thân đạo hạnh, đều thành áo cưới của người khác. Thì ra là thế. Lúc trước Giang Chu còn có chút khó hiểu, những tiên thần quỷ yêu vạn kiếp luân hồi kia, làm sao có thể tiếp tục tích tụ trong một kiếp trước. Sáu cây cầu này chính là đáp án. Lại nói lúc Giang Chu ở trong tiên sơn tâm tình cùng tứ tiên. Tại U Minh Huyết Hải, cực bắc chi địa, có một tòa thông suốt thiên địa nhân tam giới chư thiên ngâm đen đại sơn. Biển máu cuồn cuộn, trùng điệp minh cương, bỗng nhiên bị phá vỡ từ trong đó. Bốn vị thần nhân trong ngực mỗi người đều ôm thần bảo từ trong núi đi ra. Chính là Tứ Thiên Vương. Hừ, sáu cung ma vương kia cũng quá không biết tốt xấu. Tứ Thiên Vương bước lên mây vàng, phá không mà đi. Quảng Mục Thiên Vương mới quay đầu nhìn thoáng qua, mắt lộ ra hung quang, chỉ là sáu con chó giữ nhà mà thôi, bốn huynh đệ ta đích thân tới, đã cho người kia đủ mặt mũi, dám cự tuyệt. Trụ Quốc, vừa rồi vì sao ngươi ngăn cản ta? Dù sao cũng chỉ là chó không có chủ nhân, giết người khác thì đã sao? Không phải chịu tức giận này. Trì Quốc cười nói, tính tình này của ngươi, khi nào có thể sửa? Ta đến đây vốn không phải thật sự muốn mượn cây cầu hai bằng sắt, gỗ kia. Quảng Trừng mắt nói, vậy ngươi tới làm chi? Ha ha ha. Trì Quốc cười nói, đương nhiên là tới đưa tin cho người khác. Đa Văn Thiên Vương thần sắc khẽ động, ngươi là muốn cho Bỉ Đẳng. Sáu cung ma vương kia có lá gan này sao? Bắc Thiên Đế Cung đã bỏ trống từ lâu, lòng người Vĩnh Đô đã sớm tan rã. Trì Quốc Thiên Vương cười nói, ngươi nói lục cung ma vương, lục động quỷ thần đều là hạng người lương thiện trung nghĩa hay sao? Nếu không phải Bắc Đế Quy Thần không hai, nghiêm nhiếp Bắc Minh, ép tới những ma vương quỷ thần kia ngay cả thở dốc cũng không dám, đổi lại bất cứ người nào, ai có thể khiến người đó cam tâm tự vây khốn trong La Chiêu này? Một đứa trẻ muốn nhập chủ La Ương, an tọa trong đế cung, thống lĩnh sáu cung quỷ động, ha ha. Chẳng phải là buồn cười. Cũng không cần chúng ta nhiều lời, chỉ cần người kia biết được tung tích của đứa nhỏ kia, tự nhiên khó cho hắn. Đa Văn gật gật đầu, chợt lại nói, lời tuy nói như thế, Bắc Thiên Ma Đế mặc dù đã không còn, nhưng Trung Thiên Đế Quân Đế Uy vẫn còn thịnh, các loại quả thật dám phản hay sao? Đổi lại là trước kia, tự nhiên là không dám. Trì Quốc Thiên Vương cười nói, nhưng giờ đã khác xưa, kết thúc vạn kiếp, ai có thể không đếm xỉa tới? Dưới sóng kiếp, ai có thể sống? Lúc này nếu không được ăn cả ngã về không, chẳng lẽ ngồi chờ thân tử đạo tiêu? Trung Thiên tuy uy thần mênh mông, nhưng dưới đại kiếp, lại có thể thế nào? Quảng Mục Thiên Vương cười to nói, ha ha ha ha. Được. Được. Như thế chẳng phải là có thể ngồi xem chó cắn chó Bỉ Đẳng. Tử Vi Viên những cẩu vật kia, tự cao xuất thân, tự phụ cao quý, xem thường chúng ta, bây giờ ngược lại muốn nhìn Bỉ Đẳng tự lo không xong, còn như thế nào cùng chúng ta bày uy phong. Tăng Trưởng Thiên Vương cùng Đa Văn Thiên Vương nhìn nhau, người sau trầm ngâm không nói, người trước cao mày nói, chúng ta cùng Tử Vi Viên tuy có chút oán khích, nhưng chẳng qua chỉ là tranh đấu đạo thống, nếu thật sự để cho người khác gãy ở U Minh, chỉ sợ chính là không chết không thôi. Quảng Mục Thiên Vương không vui nói, hừ, đã nhiều năm như vậy, sao ngươi vẫn nhát gan như thế? Tranh đấu đạo thống. Ngươi tin hay không, nếu có một chút cơ hội, đám cẩu vật kia nhất định là hận không thể khiến chúng ta vạn kiếp bất phục. Tăng Trưởng, không phải ta nói ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi né tránh khắp nơi, liền có thể khiến cho các ngươi nhân từ nương tay, tha cho ngươi một mạng. Ta nói cho ngươi biết, vào môn hạ Phật mẫu, ngươi không được phép có một chút dị niệm nào, nên sớm bớt suy nghĩ này. Không chết không thôi. Hừ, chúng ta có gì phải sợ? Tăng Trưởng Thiên Vương há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói nên lời, tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài. Ai? Tứ Thiên Vương đã đi. La Thương Sơn kia tự như ma ảnh đen kịt, trên sâm xanh biếc, dưới là u tuyền. Huyết hải vô biên kéo dài vạn dặm. Hắc ngao bàn bạc cuồn cuộn, cùng huyết hải cuồn cuộn sóng lớn giao chiến, trọng trọc âm hàn, thế lớn khiếp người. Bên trong lạnh lẽo hắc ám, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Tu sĩ tầm thường đặt chân vào trong đó, sợ là đi không được mấy bước, liền sẽ bị rét căm căm lấy tính mạng, hắc ám chiếm mất tâm trí. Trong đó cuồn cuộn hắc liễn bàn bạc thấp thoáng, lại ẩn ẩn có cung cát kéo dài bất tận, quỷ quật ma huyệt Tinh La Kỳ Bố. Bên trong có 6 tòa cự cung hùng hồn bàn bạc, trọng trọc tuyệt âm, sắp xếp xăm la, gắn bó lưng chừng núi. 6 cung điện có 6 màu, xanh, đỏ, trắng, đen, vàng, còn có một tòa hỗn độn, đen trắng khó phân đang đứng ở giữa, cũng to lớn nhất. Trong Hắc Cung, có 3 quỷ vật khủng bố tề tụ trong chính điện. 3 quỷ vật này, nhìn từ xa đều là hình người bình thường. Nhưng nếu nhìn gần, lại đủ để dọa người ta hồn phi phách tán. Trong đó có một người ngồi ở chính giữa, toàn thân đen kịt, chính là một khuôn mặt, cũng đen kịt như mực. Mắt, tai, miệng, mũi, tất cả đều có hắc khí nồng đậm phun ra nuốt vào. Đầu đội hoành hắc quan, thân khoác áo đen cổng, uy nghiêm vô cùng. Hình dáng tướng mạo khác chồng chất lên nhau, lại lộ ra một cổ quỷ dị không nói ra được. Hai người còn lại cũng không kém nhiều, chỉ là hình, áo đều là màu đỏ, trắng. 3 quỷ vật khủng bố này chính là Tam Cung chi chủ của Bắc Mang Sơn, trong Lục Thiên Ma Cung, Hắc Thiên Ma Cung, Xích Thiên Ma Cung, Bạch Thiên Ma Cung. Hình dáng tướng mạo của nó chính là tên gọi của nó. 3 vị ma vương ngồi xuống riêng, đều trầm mặt không nói. Quanh thân lưu động từng tia từng sợi khí tức trầm ngưng, trong điện có ngàn vạn quỷ thần, đều quỳ sát điện hạ, sắc sắc không dám lên tiếng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Toàn thân đen kịt, chính là chủ nhân Hắc Thiên Ma Cung, Hắc Thiên Ma Vương, miệng vừa mở đã thấy hình dạng cực kỳ xấu xa, khiến người ta sợ hãi. Sát khí cuồn cuộn gột rửa trong điện. Trong điện rất nhiều quỷ thần lập tức tan rã trong sát khí, trạng thái cực kỳ đáng sợ, nhưng ngay cả một tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra, liền hồn phi phách tán. Những quỷ thần khác tránh được một kiếp cũng không cảm thấy kinh ngạc, tuy là cực kỳ sợ hãi, nhưng không ai phát ra một tiếng vang, cũng không nghĩ tới chạy ra khỏi sát cơ kinh khủng này. Cho dù như thế, cũng căn bản không thoát khỏi độc thủ của Hắc Thiên Ma Vương kia. Chỉ thấy nó há miệng khẽ kêu, liền hút hơn 100 quỷ thần tới, miệng đen đột nhiên mở rộng 100.000 trượng, nuốt tất cả quỷ thần to to nhỏ nhỏ vào trong đó. Miệng khổng lồ vừa thu lại, khôi phục hình người bình thường, răng khép lại, phát ra thanh âm cạc cạc. Máu đen đỏ thẫm, xương vụn thịt ở khóe miệng tràn ra rung rung. Cổ họng lăn một vòng, mới thấy Hắc Thiên Ma Vương lộ ra vẻ thỏa mãn, sát cơ toàn thân mới hơi thu lại. Bạch Thiên Ma Vương kia sắc mặt như thường, như không thấy. Xích Thiên Ma Vương lộ vẻ ghét bỏ, Hắc Thiên, chiếu theo cách ăn này của ngươi, Hắc Thiên Ma Cung của ngươi còn bao nhiêu quỷ thần có thể cho ngươi hưởng dụng? Hắc Thiên Ma Vương phục một tiếng, phun ra một đống xương khô, hừ, trong U Minh, thứ không thiếu nhất chính là quỷ vật, ăn xong rồi thì đi bắt thêm một ít là được. Bớt nói nhảm đi, bổn con chó giữ nhà kia nói, các ngươi nghĩ gì? Bạch Thiên Ma Vương cục mắt không nói. Xích Thiên Ma Vương nói, ngươi biết rõ còn cố hỏi làm gì? Đã gọi chúng ta tới, chẳng phải ngươi đã quyết định từ trước rồi à? Hắc Thiên Ma Vương nhìn thoáng qua Bạch Thiên Ma Vương, cười hắc hắc nói, hai người các ngươi đã đến đây, không phải cũng đã quyết định rồi sao? Bạch Thiên Ma Vương lúc này mới mở mắt nói, Trung Thiên lúc này bị Di La Thiên kiềm chế, hẳn là không rảnh để ý chuyện này, muốn giết người kia cũng không khó. Ngươi chỉ có thể lo lắng chính là Thanh Thiên, Hoàng Thiên, lần này hai người này không nhận lời mời mà đến, tâm này khó lường, sợ là còn nhớ kỹ chuyện cũ. Còn có Đại Ma Vương nơi đó. Nó nói Đại Ma Vương chính là Ma Vương trong Lục Thiên Ma Cung, trừ Ngũ Thiên Ma Vương ra, chủ nhân tòa Ma Cung Trung ương kia, tên là Ma Đại Vương. Sau khi Bắc Đế không còn tồn tại, Bắc Mang lấy nó làm đầu, cũng là tồn tại duy nhất trong La Lam Sơn, khiến năm Thiên Ma Vương kiên kỵ. Không quản được nhiều như vậy. Xích Thiên Ma Vương đột nhiên xua tay, thần thái cuồng bạo, nghe nói đế quân từng lấy tinh ngạn quẩn dưỡng một tia huyết mạch của vị kia, tạo ra được người kia. Huyết mạch thiên đế, lực lượng chu thiên, khí vận vô lượng. Để một tên tiểu tử miệng vàng chiếm đi như thế, thực sự là phung phí của trời. Chúng ta nơm nớp lo sợ, khắc cần khắc kính, vì hắn tự thủ Bắc Minh, trấn áp U Minh vô số năm tháng, kết quả là, lại là nửa điểm chỗ tốt cũng không có rơi xuống, ngược lại muốn để chúng ta đi hầu hạ đứa trẻ miệng vàng kia. Bổn vương mặc kệ các ngươi, dù sao ta cũng không phục. Trước kia bản vương cũng nhịn, bây giờ đại kiếp nạn buông xuống, bất kể như thế nào, bản vương cũng phải liều mạng vì nhà mình. 3 ngày trước khi chúng ta đến, người cũng không cần bày ra tư thái cũ, người xưa nay quỷ kế đa đoan, người nói đi. Làm như thế nào? Hắc Thiên Ma Vương âm trầm nói, làm thế nào? Còn phải làm thế nào? Đương nhiên là trực tiếp bắt tiểu nhi kia, lột da róc xương, luyện hồn đoạt phách. Huyết mạch thiên đế, lực lượng chu thiên, có ai không phải là chí bảo vạn kiếp bất ngộ? Thay vì để thằng nhóc kia tiêu xài, còn không bằng thành toàn cho chúng ta. Bạch Thiên Ma Vương nói, chiếu theo lời bốn con chó dữ kia nói, người kia mới vừa quấy nhiễu thiên vận vạn kiếp bảo cục trong thiện pháp thành, chém thi tiêu cốt, lúc này sợ là đang xuân phong đắc ý, ta còn từng nghe được một ít tin tức, trong tay người kia hình như có kính chiếu yêu do nhân hoàng hiên viên luyện chế, chỉ sợ cũng có liên quan không cạn với hiên viên. trong tay hắn có lẽ có 14 mặt bảo kính khác rơi xuống. Xích Thiên Ma Vương không thèm để ý nói, chẳng qua chỉ là mấy tấm gương vỡ thôi, bảo vật nhân đạo cũng vô ích với chúng ta, không có những tấm gương này, thiên địa bất ổn, càng khôn đại loạn, mới là thứ chúng ta muốn. Người biết cái gì? Bạch Thiên Ma Vương cười nói, năm đó Hiên Viên luyện ra 15 tấm bảo kính, 14 tấm trong đó dùng để trấn áp Bát Hoang Lục Hợp, thế nhân chỉ nói đó là bảo vật của nhân đạo, lại không biết, bảo vật có thể trấn áp thiên địa như vậy, Hiên Viên hắn dựa vào cái gì mà luyện ra? Xích Thiên Ma Vương nói, ta nghe nói, Hiên Viên kia thu hết bảo vật trong thiên hạ, luyện thành 14 viên càng không chi tinh, lại cầu xin Đông Vương Công Tây Vương mẫu cho đồng của Cung Luân, vừa rồi luyện thành 14 tấm bảo kính, còn lại lại luyện thêm một tấm kính chiếu yêu bảo. Nhưng có thể thành bảo vật nhân đạo, tất nhiên không thể thiếu khí vận nhân đạo, Hiên Viên quý kia là nhân hoàng, còn là một trong tam hoàng, lúc tại vị, nhân tộc thịnh cực, cũng không phải việc khó gì. Nhưng vậy thì sao? Đây chính là điểm mấu chốt. Bạch Thiên Ma Vương cười nói, các ngươi cũng từng nghe lời đồn kia rồi, Hiên Viên từng có cơ duyên lớn, thần du cửu u hoàng tuyền, bước vào đế cung, đạt được tạo hóa to lớn, mới thành ứng với một trong tam hoàng. Hắc Thiên Ma Vương cau mày nói, tin đồn thôi, không đáng tin cậy, đế cung kia dễ tiến vào như vậy, bao nhiêu năm rồi, những người trên cửu thiên kia, còn tranh cái gì? Cũng không phải là tin đồn. Bạch Thiên Ma Vương nói, Hiên Viên kính kia, chính là do Hiên Viên từ trong đế cung đoạt được ngôi sao rèn đúc, hơn nữa, là một trong tứ đại vương tinh bảo vệ xung quanh đế cung trong thượng kiếp. Lúc trước, hai vị phương Tây kia lấy đế thiên tinh tú luyện ra thiên giới chư tầng của vô sắc giới thiên, trong đó chính là lấy tứ đại vương tinh này luyện thành căn cơ tiện tay vô sắc giới thiên, cũng là môn hộ. Hắc Thiên Ma Vương và Xích Thiên Ma Vương đều giật mình. Xích Thiên Ma Vương thốt ra, ý của ngươi là, tứ thiên vương thiên của bốn con chó dữ kia, thật ra chính là luyện thành từ tứ vương tinh bảo vệ xung quanh đế cung. Bạch Thiên Ma Vương gật đầu nói, theo ta được biết, 8-9 phần 10. Chỉ là hai vị kia có được cũng không được đầy đủ, cũng không biết có phải là vị kia sớm có cảm giác, sớm động tay động chân hay không, bốn đại vương tinh đều không được đầy đủ, chỉ thiếu một góc, bốn thiên vương thiên bởi vậy mà thiếu. Vậy tứ thiên vương thành quả vị trí vì 4 ngày, nếu muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đạt được 15 tấm bảo kính này, bổ toàn tứ vương thiên. Hắn dừng một chút nói, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng tứ thiên vương đến La Lam Sơn ta, thật sự là vì mượn Thiết Mộc Nhị Kiều. Chẳng qua là cố ý lấy cớ để lộ ra tin tức của người kia, dẫn dụ chúng ta vào trong, người kia ngồi thu ngư ông đắc lợi mà thôi. Khó trách. Xích Thiên Ma Vương vỗ đầu gối, trừng mắt nói, ta nói bốn con chó dữ kia vì sao trở nên tốt tính như vậy, bị chúng ta cự tuyệt, không nói một câu đã đi. Nói thế nào cũng đường đường là thiên vương chi tôn, lại tự mình đối phó một đứa nhỏ, còn dùng thủ đoạn bị ổi như vậy. Bạch Thiên Ma Vương nói, quan trọng nhất vẫn là tứ đại vương tinh, vốn bảo vệ xung quanh ngôi sao đế cung, cũng là cánh cửa đế cung, chỉ sợ không thoát khỏi liên quan với đế cung. Vốn dĩ ta chỉ là phỏng đoán, nhưng hôm nay gặp tứ thiên vương này mới dám xác định, đợi người kia được tứ vương thiên giới, chỉ sợ là đã sớm biết được huyền bí trong đó, cho nên mới không tự hạ thân phận, thậm chí mạo hiểm đắc tội với Trung Thiên, tính toán một đứa nhỏ như thế. Vậy còn chờ gì nữa? Xích Thiên Ma Vương vỗ bàn đứng dậy, chúng ta lập tức bắt thằng nhãi kia lại. Tra hỏi tung tích Hiên Viên kính. Hắc Thiên Ma Vương ở bên cạnh cũng phát ra tiếng cười âm u, hắc hắc hắc. Quả nhiên là huyết mạch thiên đế, khí vận ngập trời. Trong hốc mắt đen nhánh của hắn lộ ra sát ý như thực chất. Đúng lúc này, ngoài điện chợt có quỷ thần kêu lên, Đại Ma Vương dụ lệnh. Lệnh cho ba vị Ma Vương đi tới Ma Cung gặp một lần. Ba Ma Vương giật mình, nhìn nhau. Nhưng cũng không dám lãnh đạm, hóa thành ba đạo khói trắng, trắng, đỏ bay ra khỏi Hắc Thiên Ma Cung. Bên ngoài Thiện Pháp Thành, Giang Chu đi trong u ám minh trắc. Phía sau hắn cũng theo sát sau Tang Môn Thần. Hắn ở bên trong Hoài Giang Tiên Sơn, hỏi thăm tứ tiên rất nhiều bí văn, còn có tình huống ở bên trong hiện thế sau khi hắn rời đi. Giải quyết rất nhiều nghi hoặc và bất an trong lòng, bốn tiên cũng cáo từ rời đi. Tuy là có một số phúc địa thánh cảnh như Tiên Sơn Hoài Giang, nhưng bọn họ đều là người có chuyện quan trọng, cũng không thể ở lâu. Giang Chu biết thế cục bây giờ, có thể nói là thời điểm đại tranh, các nhà các giáo đều đang dốc hết toàn lực, tự nhiên cũng không tiện giữ lại. Ngược lại mấy người Tố Nghê Sinh, ở lại trong Tiên Sơn. Đối với bọn họ mà nói, thành tựu Dương Thần chính là chuyện quan trọng nhất hiện nay, Hoài Giang Tiên Sơn chính là cơ duyên của bọn họ. Mà Giang Chu cũng ở trong Tiên Sơn mấy ngày, liền mang theo Tang Môn Thần rời khỏi Tiên Sơn, ra Thiện Pháp Thành. Hư Hao Quỷ Vương ở trong U Minh này, hẳn là có thế lực không nhỏ à, Giang Chu nhìn thoáng qua Tang Môn Thần. Lúc này hắn đi ra, chính là vì tìm kiếm Hư Hao xui xẻo kia. Từ trong miệng Tang Môn Thần, hắn cũng xác định, lúc trước tính kế hắn, còn có lần dụ hắn nhập mộng này, đều là Hư Hao Quỷ Vương ở sau lưng giở trò. Lúc trước Tang Môn Thần tìm hắn đòi dầu thơm, chính là vì để hắn bái Hư Hao Quỷ Vương. Hư Hao Quỷ Vương kia có một thần thông, có thể linh ứng ý niệm của thế nhân, đi vào trong mộng người, làm loạn thần thanh, hại người ba hồn bảy vía, vô thanh vô tức, vô hình vô tích. Đến khi phát hiện, có lẽ đã bị câu đi ba hồn bảy vía, nhục khiếu mục nát, hoặc là bị ác quỷ chiếm đi. Vừa nghe đến mấy chuyện này, Giang Chu đã hiểu. Đây là đang đánh chủ ý lên nhục thể của hắn. Chưa chắc là hư hao quỷ vương muốn đối phó hắn, mà là trì quốc thiên vương kia. Vậy mà từ trước đây lâu như vậy, đã bắt đầu tính kế hắn. Rốt cuộc là vì sao? Ý niệm trong đầu chuyển động, Tang Môn Thần rụt đầu, trên ô sa một đôi cánh tròn rung rẩy, lúng túng nói, là rất lớn. Chỉ là trong màu sắc trân bóng này, liền có 36 quỷ thành, thuộc về dưới trướng hư hao quỷ vương. Thiếu quân ngài sẽ không phải là muốn. Trong lòng Tang Môn Thần bất ổn, nơm nớp lo sợ. Đi thôi, dẫn đường. Giang Chu chỉ nhàn nhạt nói một câu. Hắn cũng không phải đặc biệt muốn đi tìm hư hao quỷ vương để suối quẩy, tuy rằng thù này là phải báo, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, chưa chắc là đối thủ. Cũng chính vì vậy, hắn cần rất nhiều ác quỷ. Tru sát ác quỷ, tẩm bộ ác thi, là con đường nhanh nhất để tăng thực lực của mình lên. Dù sao cũng là muốn giết, vậy dĩ nhiên là phải đến phạm vi thế lực đối đầu đi giết. Hả? Đi được một đoạn đường, Giang Chu bỗng nhiên khẽ giật mình. Tang Môn Thần nhìn Giang Chu bỗng nhiên dừng lại, duỗi ra một chưởng, năm ngón tay có duỗi tật điểm, trên bàn tay tối tăm, lại có thiên cơ vận chuyển. Trong lòng hắn cả kinh. Thuật bói toán thiên cơ. Tiểu tử này mới có nhiều đại đạo hạnh, lại có thần thông như vậy. Thuật cảm ứng thiên cơ, trong tam giới người biết không ít. Nhưng người nhẹ nhàng bình tĩnh như hắn ta có thể thôi diễn thiên cơ trong lòng bàn tay tuyệt đối là số ít. Tang Môn Thần vốn còn tưởng rằng hắn chỉ là cố làm ra vẻ. Chỉ tiếc, nó cũng có nhãn lực. Từ cổ máy quạt lông lưu động trên chưởng kia, Tang Môn Thần liền biết tiểu tử này có tạo nghệ rất sâu về đạo này. Sao đột nhiên tiểu tử này lại tính cả thiên cơ? Chẳng lẽ phát hiện ra điều gì? Con người của Tang Môn Thần loạn chuyển, cánh tròn rung rẩy, trong lòng thấp thỏm không thôi. Giang Chu đúng là đang tính toán thiên cơ. 12 thần chưởng kinh của hắn vốn có thể cảm ứng hỏa phúc hư thích. Không lâu trước đây, ở trong Hoài Giang Tiên Sơn cùng Tứ Tiên Tâm Tình, còn thừa cơ dùng thần chưởng kinh cùng Huyền Mẫu Giáo chủ đổi lấy Huyền Mẫu Giáo lục nhâm đại chiếm. Trong Quỷ Thần Đồ lục từng đề cập tới thiên cơ tam thức, thái ất thần số, lục nhâm thần chỉ, thập nhị thần chưởng kinh. Hắn vốn đã suy đoán lục nhâm của Huyền Mẫu Giáo chiếm cùng một nguồn gốc với lục nhâm thần chỉ. Bây giờ thừa cơ học được, biết quả là thế. Nhưng khác biệt, chỉ có thể coi là bản thiếu của lục nhâm thần chỉ. Tuy là như thế, hắn ở thiên cơ cảm ứng một đạo cũng là đạt được bổ ích thật lớn. Không còn là chuyện chỉ có thể cảm ứng được hòa phúc vui buồn, cực hạn có khả năng cảm ứng cũng có biến hóa long trời lở đất. Cho dù là một số sự vật trước đây nhìn không rõ, thậm chí một đám sương mù, lúc này hắn nhìn lại, cũng như vén mây thấy mặt trời. Như thủy sơn tàn kia, như càn khôn vạn thế ca kia. Bất quá những chuyện này cũng không phải sự tình bức thiết, ngược lại vừa rồi, hắn đột nhiên cảm ứng được một tia ác niệm. Một tia ác niệm này như có như không, phản phất như không tồn tại, nếu không phải đạo hạnh của hắn ở đây tiến nhanh, tuyệt đối không có khả năng cảm ứng được. Nhưng điều này không có nghĩa là ác niệm này nhỏ. Hắn ngược lại từ trong một tia ác niệm như có như không này, loáng thoáng cảm nhận được hung sát ngập trời, chỉ một cái chớp mắt, đã làm hắn kinh tâm động phách, thần giao ý loạn. Sau một phen đo lường tính toán, lấy thiên cơ tính toán chi đạo của hắn bây giờ, vẫn không thu hoạch được gì. Trong thiên cơ vận diễm bao phủ sương mù dày đặc, lộ ra hung hiểm sát mơ hồ. Dường như bên trong có hung thú vạn cổ ẩn nấp, chỉ cần hắn đẩy sương mù ra, nhất định sẽ bị cắn nuốt. Giang Chu kinh hãi, muốn vận chuyển địa tạng Bảo Châu Pháp. Bảo Châu như ý, tùy tâm sở dục. Khi có thể giúp hắn phá vỡ sương mù, tìm tới tia ác niệm chi nguyên kia, bắt được người âm thầm mưu tính mình kia. Nhưng tâm niệm vừa động, liền lại bị hắn đè xuống. Cảm giác hung hiểm nồng đậm kia khiến trong lòng hắn kiên kỵ. Đây là một dự báo thiên cơ. Người ẩn nấp sau sương mù, không phải thứ hắn bây giờ có thể đối phó. Giang Chu nhìn mấy hàng chữ được hội tụ trong lòng bàn tay thiên cơ. Thiên Ma Hoành Vân Cung, Quế Khí Hà Phân. Kim Huyền Lãng Ngọc Tuệ, Thanh Tụng Tiêu Ma Thiên. Thiếu quân. Tang Môn Thần phía sau lo lắng đề phòng, thận trọng nói, ngài đang nói cái gì? Nhưng mà có nghi nan gì? Tiểu quỷ có thể giải thích nghi hoặc cho thiếu quân. Thiên cơ vô hình cũng vô tích. Giang Chu có thể nhìn thấy chữ viết, bởi vì đó là xuất hiện theo suy nghĩ trong lòng hắn. Tang Môn Thần mặc dù có thể cảm ứng được thiên cơ lưu chuyển trong lòng bàn tay Giang Chu, nhưng không có đạo hạnh kia có thể nhìn thấu thiên cơ, tự nhiên không nhìn thấy những văn tự kia. Giang Chu đột nhiên chắp tay, triều cơ tan hết. Nhìn nó một cái, cười cười, không nói gì. Trong lòng quỷ này có quỷ, hắn há có thể không nhìn ra. đem nó thu ở bên người, chỉ là muốn vắt khô giá trị còn lại mà thôi, cũng không phải thật sự muốn thu phục nó. Chờ lợi dụng xong, còn có thể lưu lại nó hay không, liền xem tạo hóa của nó. Trước mắt không phải là lúc so đo với nó. Giang Chu tạm thời đè xuống chuyện tia ác niệm kia, nói, thuộc thành quỷ vương gần đây nhất ở phương nào. Tang Môn Thần cười gượng một tiếng, trong sắc giáp tuy có 36 thành thuộc hư hao quỷ vương, nhưng trong thủy thổ này lại chỉ có một thành, tên là Quần Lệ, cách thiện pháp thành chừng mấy trăm vạn dặm, sợ là trong thời gian ngắn, khó có thể tới được. Giang Chu chỉ cười nói, người chỉ cần bỏ đường là được. Tang Môn Thần biết không thể thoái thác, đành phải nhăn nhăn nhó nhó chỉ phương hướng. Nó cũng không dám đùa nghịch tâm cơ gì ở trên này. Vừa mới thấy thủ đoạn suy tính thiên cơ của Giang Chu, quả thực là làm nó kinh sợ. Ai biết tiểu tử này còn có thủ đoạn gì? Nếu là trêu đùa tâm nhãn, bị hắn nhìn thấu, chẳng phải tự tìm đường chết. Giang Chu thăm dò phương vị, một tay thò ra, bắt lấy Tang Môn Thần, một tay lật lên, Địa Tạng Bảo Châu Pháp tùy tâm mà động. Một viên minh châu trong lòng bàn tay chậm rãi bay lên, quang minh đại phóng, chiếu phá minh u ở dương gian, có lẽ hắn còn không có cách nào. Nhưng ở U Minh, cũng không biết có phải bởi vì là địa bàn của Địa Tạng Vương hay không. Địa Tạng Bảo Châu Pháp này lại là uy thần phóng đại. Mấy trăm vạn dặm, cũng không vượt qua nguyện của hắn. Ma Ni Bảo Châu. Tang Môn Thần hoảng sợ nhìn viên Bảo Châu kia. Địa Tạng vật trong truyền thuyết, đối với tất cả ác quỷ ma quái, đều có lực uy hiếp lớn lao. Cho dù ánh sáng này không có nửa điểm uy lực, nó cũng chỉ thấy hai chân chiến đấu. Địa Tạng uy thần, cho dù là suy nghĩ một chút, thời gian dài, sợ là hồn thể cũng sẽ đại thương. May mắn, quang minh của Bảo Châu này chỉ chiếu một cái liền thu liễm. Sau một khắc, Tang Môn Thần liền phát hiện vị trí của nó cùng Giang Chu đã biến hóa. Mặc dù xung quanh vẫn là những bóng tối cuồn cuộn, nhưng nó thân là du thần của địa phủ, sao lại không có phương pháp tu luyện minh thổ? Hắn không khỏi thốt lên, Tích Oan Hà. Giang Chu quay đầu nghi ngờ nói, Tích Oan Hà. Tang Môn Thần dùng một loại ánh mắt càng kính sợ nhìn về phía hắn. Cũng không biết là bởi vì Địa Tạng Bảo Châu, hay là bởi vì thần thông trong chớp mắt vượt qua mấy trăm vạn dặm minh thổ của hắn. Âm thầm nuốt nuốt nói, cách Quần Lệ thành dứt chừng mấy trăm dặm, có một dòng sông Oan Tích Oán, trong đó đều là quỷ oan uổng chết oan, oan lệ trùng thiên, không phải đất lành. Mấy trăm dặm. Giang Chu cao mày nói như vậy, ta đây là đi lệch rồi. Tang Môn Thần oán thầm. Trong một hơi vượt qua mấy trăm vạn dặm, ngươi còn muốn làm gì? Thiên địa nhân thần, tứ chính tứ duy, âm dương dịch tượng, cửu cung bát phi. Thần cơ quỷ tàng, giết. Giang Chu đang tính toán, chợt nghe thanh âm quát, ở trong minh thổ đục ngầu này, có chút đột ngột. Hả? Thần sắc không khỏi biến đổi. Bởi vì giọng nói này hắn rất quen thuộc. Tang Môn Thần nhìn về phía hắn, nhỏ giọng nói, thiếu quân, nơi đây có vô số oan quỷ, mỗi người đều hung lệ vô thường, thiếu quân vẫn không nên trêu chọc thì tốt hơn. Nó cũng đã nhìn ra, nơi đó nhất định là có người gọi lệ quỷ trong Tích Oan Hà tới, lúc này đang đánh nhau với lệ quỷ. Nhìn động tĩnh này, hẳn cũng là cao thủ đạo môn. Lúc này U Minh phong vân nổi lên bốn phía, khắp nơi đều có người dương gian, chẳng có gì lạ. Chỉ là trêu chọc oan quỷ trong Tích Oan Hà, tất nhiên cũng không chống đỡ được bao lâu, liền sẽ bị kéo vào trong sông, muốn chết cũng khó khăn. Tang Môn Thần không muốn đi trêu chọc những quỷ điên kia, nhưng cái này lại không phải do nó. Kiếm quang lóe lên, liền thấy thanh quang bay về phía bọn họ. Mà Giang Chu không những không tránh, còn nghênh đón. Ôi tiểu gia gia! Ôi tiểu gia gia của ta ơi! Tang Môn Thần một bên kêu, một bên lại chậm rãi di chuyển về phía sau, rất có ý tứ quay đầu bỏ chạy bất cứ lúc nào. Trên mặt quỷ quái dị mang theo vài phần kinh hỉ cười trộm. Tuy nó đã từng thấy Giang Chu tàn sát ác quỷ trong Kỳ Diệu Cảnh, nhưng sông Tích Oan này không phải là thứ mà Kỳ Diệu Cảnh có thể so sánh. Oan quỷ uổng mạng trong Tích Oan Hà này chưa chắc có đạo hạnh lớn bao nhiêu. Trong Kỳ Diệu Cảnh, Cực Lạc Yến, tùy tiện lôi ra một vị quỷ thần sợ là đều mạnh hơn những con quỷ oan kia. Vấn đề là sông Tích Oan cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, tích tụ bao nhiêu oan quỷ uổng mạng quỷ. Cho dù là sâu kiến, số lượng nhiều cũng có thể cắn chết người. Huống chi đây là ác quỷ. Trong U Minh sớm đã có lời đồn, trong sông Tích Oan này có huyền cơ khác, là một chỗ bảo địa. Nhưng từ trước đến nay không có quỷ ma nào dám gần. Quần lệ quỷ thành cách nơi này không xa, hung quỷ lệ quỷ cũng tồn tại nhiều năm, cũng không dám tới gần. Địa Tạng Vương kia thề địa ngục không trống không thành Phật, nếu để hắn đến đây thật, không biết có thể độ hết oan quỷ trong sông Tích Oan này không? Hùng! Liệt diễm gào thét, ánh lửa trải qua bầu trời. Thân hình lùi về sau của Tang Môn Thần cứng đờ, không dám động đậy. Bởi vì trên đường nó lui về phía sau đã cắm một thanh kiếm tựa như lưu ly, lưu động ánh lửa ấm áp. chính là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm của Giang Chu. Tang Môn Thần, yên lặng chờ đợi, lại nhích thêm một bước, đừng trách kiếm của ta vô tình. Phía trước truyền đến thanh âm của Giang Chu, khiến cho thần quái Tang Môn mặt khóc tan, cũng không dám nhúc nhích. Giang Chu cũng không tiếp tục để ý đến Tang Môn Thần. Bước ra một bước, liền ngăn ở trước đạo thanh quang kia. Thanh quang bị ngăn cản, vốn là cả kinh. Hắn tưởng rằng truy binh đuổi tới, chính thanh bảo kiếm xoay quanh người, liền bổ về phía Giang Chu. Năm ngón tay Giang Chu mở ra, tựa như thiên la, chín kiếm tận lưới trong đó. Thân ảnh trong thanh quang cả kinh. Thần cơ quỷ tàng kiếm này của nàng sớm đã vượt xa gông cùng xiềng xích vốn có của Cửu Cung kiếm phái. Bằng vào kiếm này, nàng tự tin có thể luyện ra một thanh thiên kiếm. Tuy là nhục thể phàm thai, cũng không kém gì dương thần, ngày khác chưa hẳn không thể chống lại chân tiên. Nếu không phải số lượng những ác quỷ kia quá nhiều, quả thực vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt, đem một thân kiếm khí của nàng đều hao tổn không còn, há lại hốt hoảng mà chạy như thế. Bây giờ lại bị người ta xòe năm ngón tay ra, tiện tay bắt lấy. Sao có thể không sợ hãi? Sau có vô số ác quỷ, trước có đại địch cản đường, tuy tâm trí nàng cứng cỏi, cũng không khỏi phát lên một trận bi thương tuyệt vọng. Cạc cạc cạc cạc. Nhìn ngươi trốn đi đâu? Ngoan ngoãn giao đồ vật ra, bản thân có thể cho ngươi một cái thống khoái, tránh cho ngươi khỏi phải chịu nỗi khổ vạn quỷ phệ hồn. Một cổ ác phong cuồn cuộn như nước thủy triều, cuồn cuộn mà đến. Hừ. Thân ảnh trong thanh quang chỉ hừ lạnh một tiếng. Giang Chu liền cảm thấy chính thanh kiếm trong năm ngón tay ông rung động, càng ngày càng nghiêm trọng, lại có xu thế vỡ nát. Không khỏi cả kinh. Cô gái này tính tình đủ cương liệt, đúng là muốn tự toái kiếm khí, muốn dùng cái này bạo phát ra lực lượng càng mạnh hơn, liều mạng đánh một kích. Kiếm giả, thà gãy chứ không công. Hứa Đô Đô, quả nhiên là côn bằng. Giang Chu khẽ cười một tiếng, nằm ngón tay buông lỏng, chính kiếm tự như chim yến về tổ, quay về trong ánh sáng xanh kia. Người tới nghe thấy âm thanh này thì kinh ngạc. Giang Chu. Ánh sáng màu xanh rơi xuống, hiển lộ ra hình dáng, chính là Hứa Thanh. Giang Chu sớm đã nhận ra thanh âm của nàng, chỉ bất quá có giáo huấn lần trước Thất Tuyệt Cung lệ thần giả trang Hứa Thanh, hắn không dám lập tức nhận nhau, chỉ xuất thủ thăm dò. Hứa Thanh thấy hắn, cũng thập phần kinh dị. Nàng cho rằng ngăn cản mình, cho dù không phải chân tiên, cũng nhất định là quỷ vương cự ma đắc đạo. Ai biết lại là bạn cũ. Giang Chu cười cười, nhìn thoáng qua ác phong hung vụ theo sát phía sau nàng ta, nói, lát nữa nói sau, đợi ta đuổi thứ này đi. Giang Chu, ngươi đừng cậy mạnh, thứ này khó đối phó, lát nữa đừng ham chiến, ta và ngươi liên thủ, có lẽ có cơ hội bỏ chạy. Hứa Thanh cả kinh, nhưng không có già mồm nói cái gì ngươi không cần để ý tới ta đi trước. Nàng và Giang Chu từng sống vai chiến đấu trên sa trường ở Ngô Quận mấy chục trận, đã sớm hiểu rõ lẫn nhau, biết hắn không có khả năng bỏ rơi mình một mình chạy trốn. Chỉ là lên tiếng nhắc nhở, mạng sống là quan trọng. Cạc cạc cạc cạc. Thì ra là cứu binh đến rồi. Gió dữ cuồn cuộn hung vụ ập tới, lại là một màu đen máu kéo dài hơn 10 dặm, khí thế kinh người. Huyết hắc hung vụ đột nhiên nhúc nhích như huyết nhục, chui ra từng cái mặt quỷ khiến người ta sợ hãi. Mỗi một khuôn mặt đều không giống nhau, nhưng đều là ngốc trệ, chết lặng, tựa như huyết nhục điêu khắc mà ra. Nguyên nhân chính là như thế, ngược lại cho người ta một loại sợ hãi từ đáy lòng lộ ra, lưng phát lạnh. Vô số khuôn mặt chết lặng bay ra, giống như đàn châu chấu màu máu, đánh về phía Giang Chu và Hứa Thanh. Huyết ma. Ôi tiểu gia gia, tuyệt đối đừng đụng vào. Phía sau xa xa Tang Môn Thần kinh hô một tiếng. Giang Chu hơi động trong lòng, cũng không tự phụ cậy mạnh, biết nghe lời. Từ xa đã xòe bàn tay ra, nằm ngón tay hơi cong, giống như không nhắm. Khạc khạc khạc. Bản thân từ bi, nếu không theo, bản thân sẽ luyện ngươi thành huyết ảnh, lại đi tìm vật kia cũng không muộn. Từng khuôn mặt máu kia đồng thời phát ra tiếng cười quái dị, vô số thanh âm cùng nhau vang lên, vô cùng quỷ dị. Giang Chu, chạy mau. Hứa Thanh cửu kiếm bay lên, quấy qua vô số mặt máu, sau một khắc, lại ngạc nhiên dừng lại. Xa xa Tang Môn Thần kia cũng là hai mắt trợn lên. Tất cả đều kinh hãi nhìn bàn tay của Giang Chu. Chỉ thấy mưa máu gió hung khắp trời đều đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là giữa lòng bàn tay Giang Chu có huyết vụ mơ hồ bốc lên, từng gương mặt máu thật nhỏ cuồng tiếu bay múa. Nhưng thủy chung không rời hắn chỉ có mấy tấc bàn tay. Hứa Thanh không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, đây là... Giang Chu mỉm cười, chút trò vặt mà thôi. Da mặt Tán Môn Thần đen kịt co rúng lại. Năm ngón tay Giang Chu nắm chặt, nà di huyết ma này đến trong Bát Cảnh Lô, lập tức hóa thành huyết thủy cuồn cuộn, luyện ra minh cương nhẹ nhẹ. Huyết ma kia kêu rên liên tục, thậm chí không có chút giác ngộ nào khi rơi vào trong liễn, thân tử đạo tiêu. Giang Chu vốn định hỏi thăm Hứa Thanh, lại bỗng nhiên giật mình. ánh mắt nhìn chằm chằm vào quỷ thần đồ lục đang mở ra. Cũng không phải là huyết ma kia có địa vị lớn thế nào, mà là Tru Trảm huyết ma, Thượng Bắc Đế Kim Nguyên Vũ Chương Tử Hoa Bội. Bắc Nguyên Phi Hư Hoa, Bắc Đế Kim Nguyên Chương Tử Hoa Phục, dạy Bắc Nguyên Phi Hư, thất tỉnh thừa kiếp hồi, bay vào Bắc Nguyên, vạn linh tổng thúc, quần ma quy hàng phục. Sách Long nhiếp bầy yêu, Kim Huyền buộc vạn tinh, ma vương cũng chịu sự, diệt thí tiêu ma kinh. Công tử cầm ngũ phù, Thái Nhất cố định ta hình, Tam Nguyên tiêu, cấm đoán Bắc Mang kinh. Bảo Vân phiến, Cửu Huyền, Ngọc Phòng tọa hư hoàng, Kim phù triệu độ khanh, linh phiền nhiếp ma vương. Khí cương diệt vạn kiếp, hợp tiên thành công ta, nguyên phụ lại huyền mẫu, vạn thần chung quy vẫn cất giấu. Chủ nhân đô. Chủ nhân Bắc Huyền đế phục tùng, số 9, mỗi người dùng tử hoa thư kim nguyên chương, tiêu ma kinh chú. Thân mang cửu bảo, tổng nhiếp tứ rủ xuống, phúc khánh khánh khánh, ma vương kính hộ, sở hướng đều hợp. Cái quái gì vậy? Đại đội trưởng vận bảo. Tặng lễ lớn như vậy. Thiên ma hoành vân cung, quế khí hà phân. Kim huyền lãng ngọc tuệ, thanh tụng tiêu ma thiên. Trong đầu Giang Chu lướt qua quẻ bói vừa rồi. Tiêu ma thiên. Tiêu ma kinh chú. Chẳng lẽ là chỉ thứ này? Bắc đế kim nguyên vũ chương tử hoa phục bội. Dường như còn là một bộ trang phục. Giang Chu vừa suy nghĩ, vừa lặng lẽ điều tra đôi giày thu vào di trần phiên. Nền đen như mực, hoa văn ám kim. Có ánh sáng màu tím mơ hồ, hào quang phun ra nuốt vào uốn lượn, vẽ phù văn, giống như tồn tại không phải tồn tại. Nhưng một đôi giày lại mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ thần bí sâu xa. Lấy dương thần chi niệm của hắn bây giờ, lại không cách nào thấu. Nhìn kỹ lại, mới nhớ kỹ phù văn tử hoa kia. Những phù văn này, hắn không nhận ra một ai. Nhưng khi ấn nhập thần, lại tự nhiên lĩnh ngộ ý trong đó. Đó là một đoạn kinh chú. Có lẽ chính là Kim Nguyên Vũ chương kia đã tiêu ma kinh chú. Cũng không cảm thấy chỗ nào quá mức uy thần, chỉ cảm thấy vô cùng tối nghĩa. Hơn nữa chỉ là một đoạn nhỏ, hiển nhiên không được đầy đủ. Nhưng cũng khiến hắn xác định, đây quả nhiên là bộ Bắc Đế, tổng cộng 9 kiện. Tựa hồ bộ trang phục này cùng tiêu ma kinh chú phía trên kia, có thể chế hành uy thần chư ma vương Bắc Đế La Sa Minh Cung. Xem ra ác niệm mà hắn vừa cảm ứng được có liên quan đến ma vương trong La Thương Sơn. Quái từ chỉ, cũng chính là như thế. Mấu chốt để đối phó với những ma vương kia, chính là ở trên bộ trang bị Bắc Đế này. Giang Chu chợt sinh ra cảm giác cổ quái. Xóa quái rơi trang bị, còn phải tập hợp trang bị. Trò chơi như vậy đã bao nhiêu năm hắn chưa chơi rồi. Không thể trực tiếp một chút, một lần cho hết một bộ sao. Giang Chu, Giang Chu. Hứa Thanh ở bên cạnh hô lên vài tiếng, Giang Chu mới hồi phục tinh thần lại. Người đang suy nghĩ gì đấy? Ồ, không có việc gì, chỉ là đang nghĩ lai lịch của huyết ma kia. Giang Chu thuận miệng nói. Hắn đã biết được lai lịch của huyết ma này từ trong quỷ thần đồ lục. Là một con ma quái sinh ra từ trong biển máu kia, cũng là dị chủng. Lúc này Tan Môn đang chạy tới, thiếu quân, huyết ma kia. Tiểu quỷ nghe nói huyết ma kia được xưng là huyết hải bất khô, thần hồn bất diệt, ngài thật sự giết nó. Huyết hải bất khô, thần hồn bất diệt. Da mặt Giang Chu hơi co lại, đối với huyết ma kia cũng không nói gì, ngươi thật không sợ chết, loại lời mạnh miệng này cũng dám nói. Biển máu kia là nơi nào? Hắn từng nghe Cao Chẩn đề cập. Atula chi vương Ma La Hầu năm đó đều mưu đồ biển máu, muốn luyện nó vào thần phủ. Dường như bên trong biển máu kia có thứ gì đó, là vật Ma Hầu muốn mưu tính. Chỉ là không thành công mà thôi. Từ khi thiên ngoại bị Thế Tôn làm cho nằm sấp một lần, lại ở huyết hải bị Trường Sinh Đại Đế Cửu Thiên Ứng Nguyên Phổ Hóa Thiên Tôn, tục xưng lôi tổ vị kia là một lần, đến nay cũng không dám ló đầu ra. Một ma quái nho nhỏ, lại dám lớn lối như vậy. Nhưng mà, vật kia quả thật cũng có cổ quái. Nếu không có trưởng trung Phật quốc, có tâm tính vô tâm, chỉ sợ hắn cũng không dễ dàng diệt sát ma này như vậy. Người sao lại ở đây? Giang Chu không để ý đến Tang Môn Thần, hỏi Hứa Thanh. Hứa Thanh há hốc mồm, trước đó nàng ngơ ngác nhìn Giang Chu, vốn định hỏi một câu, dù sao thực lực của hắn bây giờ thật sự là quá mức kinh người, vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Nhưng nàng là người rộng rãi, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Đạo hạnh của Giang Chu tiến bộ là chuyện tốt, còn làm thế nào để làm được thì cũng không quan trọng. Hỏi hay không hỏi đều giống nhau. Hơi bình tĩnh tâm tư, bỗng nhiên thần sắc khẽ biến nói, ngươi chờ ta một lát. Dứt lời, liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra. Giang Chu ngẩn ra, lập tức vung ống tay áo lên, cuốn lên Tang Môn Thần, một bước phóng ra. Dưới chân là một đôi giày có hoa văn màu đen, nền đen, có đường vân màu tím mờ mịt, sau một khắc, liền đặt chân đến dưới một tòa núi đá đen kịt. Mà Hứa Thanh biến thành thanh quang lúc này mới rơi xuống đất. nhìn thấy Giang Chu, rõ ràng khẽ giật mình, chợt cũng không nhiều lời, bước nhanh đi đến dưới núi, chính kiếm vòng thân mà ra. Dưới núi lại hiện ra một tòa kiếm trận, trong trận ngồi một mỹ phụ, lại là Bụng Phệ, đang nằm nghiêng trên mặt đất, trong ngực còn ôm một thanh kiếm. Hứa Thanh bước nhanh vào trong trận, tỷ tỷ. Giang Chu nghe xưng hô này thì hơi kinh ngạc. Hắn quen biết Hứa Thanh lâu như vậy, ngược lại chưa từng nghe nói nàng có tỷ tỷ. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh đỡ mỹ phụ kia đi tới. Giang Chu, đây là tỷ tỷ của ta, Hứa Kiều. Hứa Kiều? Đúng là chị ruột mà. Vị này chính là Duy Dương Hầu. Hứa Kiều kia tay vịn bụng lớn, sắc mặt tái nhợt suy yếu. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Chu, trong mắt ngoại trừ vẻ kinh ngạc, dường như còn có một tia ý tứ không hiểu. Nhìn Hứa Thanh một chút, đảo mắt lại thu lại dị sắc, nhìn về phía Giang Chu, dịu dàng cười, thì ra là Duy Dương Hầu ở trước mặt, thiếp hữu lễ. Thường nghe Thanh Nhi nhắc tới Hầu gia, hôm nay gặp mặt, quả thật anh tư tuyệt thế. Giang Chu há to miệng, mắt nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh thoải mái đón ánh mắt của hắn. Khiến cho Giang Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn sao có thể không phát hiện ra Hứa Kiều này thần sắc ngữ khí ngầm có ám chỉ. Không phải hắn tự luyến, hắn vẫn rất coi trọng giao tình với Hứa Thanh, cũng không muốn phần giao tình này biến chất. Hứa Thanh quay đầu trừng mắt nhìn tỷ tỷ mình, mới thản nhiên nói với Giang Chu, ta theo trưởng môn sư tôn tới. Sư phụ ta có một thanh kiếm thai đã luyện dưỡng rất nhiều năm, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể đại thành, nghe nói trong động hư U Minh có một nơi khác, có thể luyện thành kiếm này, Cửu Cung kiếm phái ta gần như dốc toàn bộ lực lượng mà tới, lại không nghĩ. Nói xong, trên gương mặt anh khí bừng bừng trước nay lại lộ ra vẻ bi thương. Hứa Kiều kia hai mắt rơi lệ. Hứa Thanh cuối cùng tâm tính bất phàm, chỉ chốc lát, liền thu hồi bi thương, thản nhiên nói, toàn tổ mà tới, toàn bộ lực lượng mà lật, chui kiếm kia hiện tại Cửu Cung kiếm phái ta, chỉ còn lại có hai người ta cùng tỷ tỷ. Luyện kiếm. Giang Chu quét mắt nhìn thanh kiếm mỹ phụ ôm trong ngực, ánh mắt không để lại dấu vết ngừng lại trên bụng nàng. So với kiếm bọn họ luyện, hắn càng hiếu kỳ cái này hơn. Làm sao luyện kiếm, còn đến loại địa phương hung hiểm như U Minh này, còn có thể mang bầu. Tuy trong lòng khác thường, nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi loại chuyện này. Vừa định mở miệng an ủi vài câu, Hứa Thanh lại bỗng nhiên thần sắc cổ quái nhìn hắn, ta và tỷ tỷ bị đám ác quỷ kia truy sát, một đường trốn thoát, vừa rồi nếu không có hai vị kia của ngươi. Hồng Nhan tri kỷ tương trợ, dẫn ác quỷ đi, chỉ sợ ta và tỷ tỷ ta, còn có cháu trai chưa sinh của ta đều đã mất mạng. Ai ngờ đi ác quỷ, lại tới một huyết ma đáng sợ hơn, cũng may gặp phải ngươi. Mấy người các ngươi, thật sự là cứu tinh của ta. Hứa Thanh vẻ mặt quái dị nói. Giang Chu cũng không quan tâm đến cách nàng dùng từ, không hiểu ra sao, Hồng Nhan tri kỷ gì chứ. Hứa Thanh cười nói, tiểu yêu tinh ở U Lam Sơn kia, còn có nữ nhi của Sở Vương, Lan Dương quận chúa. Giang Chu nhất thời vừa sợ vừa nghi ngờ. Kinh hãi là vì sao hai người này lại ở chỗ này? Hứa Thanh nói, hẳn là Tiết Khoa và Sở Hoài Bích không thể nghi ngờ. Giang Chu nghi ngờ nói, người xác định là Sở Hoài Bích. Tiết Khoa kia tinh quái, xuất quỷ nhập thần, xuất hiện ở nơi nào, làm cái gì hắn cũng không kỳ quái. Nhưng Sở Hoài Bích thì khác. Tiểu cô nương này xuất thân kiều quý, mặc dù có chút tu vi nhưng cũng không khá hơn phàm nhân bao nhiêu, sao có thể đến động hư U Minh này. Hơn nữa còn có năng lực cứu được Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Giang Chu càng thêm quái dị, vị tiểu quận chúa này trở nên không giống bình thường. Không giống lắm. Hứa Thanh chỉ cười khan một tiếng có vẻ quái dị, người đã đến nước này, coi như có cơ hội gặp lại nàng, đợi ngươi nhìn thấy, liền hiểu. Miệng nói, trong lòng đã oán thầm. Tiểu tử này, chính là tai họa. Giang Chu nghe vậy, cũng không truy hỏi, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi quái dị. Cũng không phải bởi vì Hồng Nhan tri kỷ gì đó trong miệng Hứa Thanh nói. Nếu là lúc trước, trong lòng hắn có lẽ còn có nhi nữ tình trường, nam nữ chi dục. Bây giờ mặc dù không phải là trảm tình diệt dục, nhưng cũng không có khả năng tùy ý bạo động. Cho dù thật sự động tơ tình dục niệm, cũng chỉ trong chớp mắt đã bị tuệ kiếm chém chết. Người tu hành, đoạn tình tuyệt dục, cũng không phải là nói suông. Chỉ vì đại đạo mê người, càng sâu sắc hơn cả phàm dục tục tình. Điều khiến hắn cảm thấy quái dị là Hứa Thanh, Tiết Khoa, Sở Hoài Bích đồng thời xuất hiện ở U Minh chi địa này, còn gặp được hắn. Tuy nói hắn đối với mấy người này cũng không có ý đồ gì, nhưng đúng như Hứa Thanh nói, ở trong mắt người khác cũng không phải như vậy. Trùng hợp sao? Giang Chu đè suy nghĩ trong đầu xuống, nói, các ngươi bây giờ có tính toán gì không? Hai người nhìn nhau, thần sắc ảm đạm. Hứa Kiều kia lại càng trực tiếp rơi lệ. Hứa Thanh thở dài, Cửu Cung kiếm phái trừ hai người chúng ta, đều đã chết hết. Hiện giờ ta chỉ muốn đưa tỷ tỷ và hài nhi trong bụng nàng an toàn về Đại Tắc, chỉ là lúc đến dễ dàng, muốn đi. Nàng lắc đầu. U Minh không phải là một nơi mặc người tới. Cho dù bây giờ Giang Chu có thần thông thông u, nhưng nhục thân vẫn bị giam giữ, cũng không thể tùy ý đi lại. Nén bi thương. Giang Chu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể khô khan nói hai chữ. Hắn cũng không am hiểu an ủi người khác. Huống hồ loại chuyện diệt môn thảm hại này, an ủi thế nào cũng đều rất trống rỗng tái nhợt. Trầm ngâm một lát rồi lại nói, hay là các ngươi tới chỗ ta ở tạm một thời gian. Hứa Thành có chút khó hiểu, chỗ ngươi. Giang Chu vừa nghĩ, một cầu thang bạch ngọc liền từ không trung lan tràn xuống. Trong u ám minh mông lung, một bóng núi vô cùng khổng lồ như ẩn như hiện. Trên thực tế, vô luận là ở trong ảo diệu, hay là lúc này, Tiên Sơn Hoài Giang đều chưa từng chân chính giáng lâm. Ngọn núi này vẫn luôn ở trong quảng hàng bảo kính. Bóng núi này chẳng qua chỉ là hình chiếu Tiên Sơn mà thôi. Phương pháp ra vào chân chính là cầu thang bạch ngọc này. Nếu đã gặp, hắn cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn, nhất là Hứa Kiều tỷ tỷ còn mang thai. Hứa Thanh tất nhiên là kinh dị một phen, bất quá cũng đồng dạng không có hỏi nhiều. Thấy Giang Chu chỉ để các nàng leo lên cầu thang, mình lại không có ý đi lên. Liền đoán được hắn có chuyện quan trọng trong người, nói, ngươi vạn sự cẩn thận. Ngược lại không có ý muốn giúp đỡ gì, bây giờ nàng tự vệ cũng khó khăn, lấy cái gì đi giúp hắn. Ngược lại thêm phiền. Giang Chu gật gật đầu. Hứa Thanh suy nghĩ một chút lại nói, đúng rồi, hai hồng nhan tri kỷ kia của ngươi. Ta thấy tiểu yêu tinh của U Lam Sơn có đạo hạnh cực cao, trong tay còn có một pháp bảo quỷ dị, tiểu quận chúa kia cũng không phải nhân vật đơn giản, những ác quỷ kia hẳn là không làm gì được các nàng, nhưng mà... Tốt nhất là ngươi mau tìm được bọn họ, nếu không... Giang Chu mở miệng ngậm miệng là hồng nhan tri kỷ với nàng, còn mang theo loại thần sắc quái dị kia, thật sự là có chút chịu không được. Mặt đen lại nói, ngươi đừng tự dưng làm bẩn trong sạch của người khác. Hứa Thanh khoát khoát tay, một bộ dáng khinh thường cùng hắn tranh luận nói, được rồi, ngươi không cần nhiều lời, ta hiểu rồi. Ngươi biết cái quỷ gì? Hứa Thanh nói, ta không đùa với ngươi, ác quỷ mặc dù chưa chắc làm gì được các nàng, nhưng chỉ sợ các nàng đấu đến lưỡng bại câu thương, đến lúc đó gà bay trứng vỡ, ngươi một cái cũng không vớt được. Hứa Kiều ở bên cạnh cổ quái nhìn nàng một cái, nhưng không lên tiếng. Là người từng trải, nàng biết Hứa Thanh nói về hai nữ tử kia đều là chuyện ma quỷ. Cái gì mà cứu các nàng? Căn bản là muốn mạng của Hứa Thanh. Hai nữ tử kia rõ ràng là đấu kịch liệt, còn cuốn Hứa Thanh vào. Sát tâm chưa chắc thật sự có bao nhiêu, nhưng nếu quả thật có cơ hội có thể giết chết một người trong đó, hai nữ tử kia cũng tuyệt đối sẽ vui vẻ nhìn thấy. Chỉ là cơ duyên xảo hợp, một trận hồ nháo, để đám ác quỷ truy sát các nàng kia thay đổi mục tiêu, vừa vặn giải hung nguy cho các nàng. Cho nên khi nàng mới gặp Giang Chu, thần sắc mới cổ quái như vậy. Trong lòng hiếu kỳ vị Duy Dương Hầu trong truyền thuyết này, đến tột cùng là loại phong lưu gì, lại để cho mấy nữ tử này vì hắn mà đánh đến ngươi chết ta sống, ngay cả nàng xưa nay rộng rãi, tâm không tạp niệm, muội muội một lòng chỉ có kiếm đạo cũng bị cuốn vào. Những sự tình này, Hứa Thanh không nói, nàng cũng không tiện vạch trần, lại một lần nữa tạ ơn Giang Chu, liền cùng Hứa Thanh leo lên Tiên Sơn Hoài Giang. Giang Chu đợi hai người lên núi, liền thu hồi cầu thang bạch ngọc. Bây giờ cũng không phải lúc ôn chuyện. Trong núi có đám người Tố Nghê Sinh, Hứa Thanh cũng quen biết, tự sẽ chăm sóc, trái lại không cần hắn lo lắng. Quay đầu nói, Tang Môn Thần, dẫn đường, đi Quần Lệ Thành. Vẻ mặt của Tang Môn Thần sụp đổ, thiếu quân, quả thật phải đi sao? Nó oán thầm trong lòng, đã gặp phải nhân tình, vậy ngươi cứ hảo hảo mà chơi đùa là được, chỉ biết chém chém giết giết, thật không hiểu phong tình, còn không bằng bản âm thần. Hả? Giang Chu chỉ nhìn một cái, Tang Môn Thần liền cười rạng rỡ, vậy đi ngay bây giờ. Sát tinh này, không thể trêu vào. Tang Môn Thần chỉ đường, liền thấy Giang Chu bước ra một bước, trước mắt liền thấy một tòa quỷ thành ẩn vào tầng tầng sương mù. Trong bóng tối, lộ ra u quang xanh lét. Lúc này Giang Chu lại cảm nhận được sự huyền diệu của đôi giày dưới chân này. Cho đến trước mắt, đôi giày này ngoài trừ mấy đoạn tiêu ma kinh chú phía trên, cũng chỉ có một diệu dụng. Phi hư. Phi không bộ hư, chỉ xích thiên nhai, tồn tại một lòng. Tuy là ngoại lực, nhưng cuối cùng cũng giải được một khúc mắc trong lòng hắn. Một thân thần thông của hắn, duy chỉ có một nhược điểm lớn nhất. Độn pháp quá khó. Dường như bọn họ đến đã kinh động đến đám lệ quỷ trong lệ quỷ thành này. Từng đợt quỷ khiếu từ trong thành vang lên, khí tức hung lệ khiến Giang Chu cũng phải kinh hãi. Giang Chu cũng không khinh thường, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, buông lỏng một tia phong cấm. Ha ha ha ha. Một trận tiếng cười điên cuồng vang lên, trước người đã xuất hiện ác thi đầu đầy tóc đỏ. Người cuối cùng vẫn phải dựa vào ta. Tang Môn Thần nhận ra sát tinh tóc đỏ này. Trước đây không lâu, trận tàn sát khủng bố trong Côn Bằng Diệu Cảnh vẫn còn rõ mồn một trước mắt, khiến nó sợ đến mức đặt mông ngã ngồi xuống đất, hai chân liên tục đạp, muốn rời xa ác thi. Vẻ mặt Giang Chu không thay đổi, người có giết hay không? không giết thì trở về đợi. Ác Thi tóc đỏ thần sắc ác lệ, tựa hồ tức giận, nhưng lại không làm gì được Giang Chu, chỉ có thể hung dữ nói, giết. Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã biến mất. Tiếp theo đó, từng đợt quỷ khóc tràn ngập thống khổ thê lương. Tang Môn Thần nghe những âm thanh này, chỉ sợ đến mức cắm đầu chui vào minh thổ, mông lớn vểnh lên cao cao, không ngừng run rẩy. Theo vết chốc, Giang Chu cảm nhận được đạo hạnh không ngừng tăng vọt của Ác Thi, trong mắt chớp động tinh quang. Hắn đây là tạo ra quái vật gì vậy? Hắn dám khẳng định, Ác Thi của người khác tuyệt đối sẽ không là như vậy. Cứ giết như vậy, chờ quỷ thành của Hư Hao Quỷ Vương đều bị tàn sát sạch, có lẽ Ác Thi này của hắn thật sự có thể tay xé Thiên Vương. Hỗn đảng! Trong quần lệ quỷ thành vang lên tiếng rống giận dữ hỗn hển của Thi. Khốn kiếp không biết xấu hổ. Thần sắc Giang Chu như thường, lại không ngừng hấp thu vô số huyết sát âm bạc. Tuy nói trong thời gian ngắn hắn cũng không lo lắng thực lực Ác Thi tăng lên quá nhanh, nhưng cũng không thể bỏ gốc lấy ngọn, cho rằng thành tựu Ác Thi, chính mình liền có thể vô tư. Mười thành huyết sát âm bạc, chính hắn thu bảy tám phần, lưu lại một hai thành cho Ác Thi là đủ rồi. Ác Thi đã là Giang Chu, cũng không phải Giang Chu. Là sản phẩm mà ác niệm trong lòng Giang Chu không hề ngăn chặn, phóng đại vô số lần. Chính hắn cũng chịu không nổi bóc lột. Huống chi là Ác Thi. Loại cách làm đem Ác Thi làm nông nô địa chủ, tự nhiên là đem Ác Thi tức giận muốn nổ tung tại chỗ. Giang Chu đối với tiếng rống giận của Ác Thi như không nghe thấy. Cũng không sợ hắn đình công. Thứ nhất Ác Thi cũng là hắn, ý nguyện của hắn, cũng đồng dạng là ý nguyện Ác Thi. Thứ hai, ác niệm ác dục, không phải muốn đè ép là có thể đè xuống, nếu không chặt đứt ác niệm hàng phục Ác Thi, sẽ không khó được như vậy. Ác Thi muốn bóp nghẹt sát niệm không giết người, căn bản không có khả năng. Giang Chu vừa yên tâm thoải mái cướp đoạt thành quả lao động của Ác Thi, vừa âm thầm tính toán, lông mày hơi nhíu lại. Thu hoạch trong Côn Bằng Diệu Cảnh, cho dù phần lớn sau này đều bị Ác Thi hút đi, thế nhưng số lượng quỷ thần bên trong quá nhiều, chất lượng cũng cực cao. Đã đem vàng lỏng trong bình tiêu hao đến 7-8 phần, hầu như thấy đấy. Chiếu theo tốc độ hiện tại này, tính toán một chút lại tàn sát hết tòa quỷ thành này, hẳn là có thể tiêu hao không còn. Mặc dù số lượng Minh Lung Kim đang khổng lồ như thế, chỉ sợ đã đủ để đưa hắn đến chân tiên cảnh, ít nhất pháp lực tích xúc tuyệt sẽ không yếu hơn chân tiên, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng vô duyên vô cớ nhiều thêm hai đại cừu nhân, chỉ là chân tiên, Giang Chu bây giờ thật sự là có chút không để vào mắt. Còn lâu mới đủ. Quỷ vật trong U Minh vô cùng vô tận, nhưng đợi kim chấp dùng xong, hắn lại đi đâu tìm được vật có thể trung hòa huyết sát âm triện đây? Giang Chu phòng ngừa chu đáo, đang buồn rầu vì kim chấp thay thế vật. Cách lệ quỷ thành càng xa minh thổ địa mấy ngàn dặm. Tương truyền, sông Ngoan tồn tại là một nhánh sông của cửu U Hoàng Tuyền, kéo dài minh thổ không biết bao nhiêu lần. Nơi này cũng nằm trong khu vực sông Ngòi bị oan ức. Tích oan sông Ngòi đến đây, chảy ngược dòng, đem một chỗ minh thổ hoàn thành vòng tròn ở trong đó, độc thành một đảo hoang trong hồ. Trong đảo hoang, không chỉ có u ám minh trụ cuồn cuộn, càng bởi vì trong tích oan hà có vô số oan hồn lệ phách, ở đây trùng lưu vòng trở lại, càng tích góp oán sát ngập trời. Cuồn cuộn cọ rửa, mấy thành thực chất, giống như vô số lệ quỷ hiện hình, ức vạn tử linh đau khổ giãy giụa ở trong đó. Trung tâm đảo hoang, minh ngạn cuồn cuộn, trong ức vạn tử linh tàn sát bừa bãi, lại có một bóng người như ẩn như hiện, ngồi xếp bằng trong đó. Đặt mình trong quỷ vực, đối mặt với vô tận khủng bố, bóng người này tựa như cây khô, không hề có một tia sinh tức, vẫn không nhúc nhích. Ha ha ha! Tiểu quận chúa, có muốn ta giúp một tay hay không? Một tiếng cười như chuông bạc từ sâu trong bóng tối vô tận truyền ra. Đột nhiên có kim quang lóe lên, là một bàn tay kim quang có đường kính trăm trượng. Sương mù cuồn cuộn bị đánh bay, ầm ầm rơi xuống chỗ phát ra tiếng cười kia. Ha ha! Tiểu Nico, muốn giết ta, ngươi còn quá non. Một bóng xanh xinh đẹp chớp động trong sương mù, tiếng cười vẫn như cũ. Người hô trong miệng cũng nhất thời biến đổi. Nói như thế nào, ta cũng đã cứu ngươi một mạng, ngươi lấy oán trả ơn như thế, thật đúng là uổng là người trong Phật môn, ha ha. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Trong sương mù u ám truyền ra một giọng nói. Tuy lạnh như băng không hề dao động, lại khó che giấu được mềm mại, hiển nhiên cũng là một nữ tử. Kim quang lại lóe lên, từng luồng Phật chú phản ấn như chạm khắc hư không. Kim quang lóe ra như thực chất, như đúc bằng vàng. Hư không bốn phía nhất thời giống như bị động lại, ngay cả sương mù u ám cuồn cuộn kia cũng cuồn cuộn bất động, lâm vào trong tĩnh trệ. Vô số tử linh oan hồn kêu rên trong ánh sáng vàng, bị chôn vùi trong tiếng kêu rên. Theo phạm ấn Phật chú hiển hóa, dần dần có từng trận phạn âm sướng vang. Một bức tượng hoàng kim như ẩn như hiện trong đó. Tam muội thần phạm. Không ngờ người của đại phạm tự ngàn năm nay tu thành Phật môn thánh pháp, lại khiến quận chúa nương nương của Côn Bằng Kim Chi Diệp Ngọc luyện thành. Còn có trình độ như vậy, nếu không phải sống kiếp sắp đến, cho ngươi 200 năm, sợ là ngay cả bảo nhật tặc ngốc kia cũng không so được với ngươi. Nếu ta là đám giặc trọc đại phạm tự, thật sự rất xấu hổ, không còn mặt mũi sống trên đời này. Trong tiếng cười duyên khó nén được sự kinh dị. Nữ tử ẩn trong sương mù cũng không đáp lại. Hoặc là nói, nàng cũng không muốn tranh cãi. Đáp lại của nàng chính là muốn một ý giết chết bóng xanh xinh đẹp kia. Tượng hoàng kim như ẩn như hiện kia đột nhiên vung hai tay. Kim ảnh trùng trùng điệp điệp, lại hiện ra ngàn cánh tay chi tướng. Trên mỗi cánh tay đều nâng một quả phản ấn Phật chú, không ngừng luân chuyển. Ha ha, đã sớm nghe nói tam muội thần phạm của đại phạm tự chính là thánh pháp hàng phục tâm ma, trừ tà tránh tai nhất đẳng, có thể quan tưởng chân Phật che chở, trấn áp tất cả ngoại tà. Lại không biết ngươi được Phật đà nào che chở. Tượng vàng này uy năng cực lớn, bóng xanh kia cũng không hiện ý lui. Lục quang lan tràn, đột nhiên thấy một cây dây leo rủ xuống trời. Quả thật giống như từ trên 9 tầng trời buông xuống, đường kính của nó lớn hơn trăm trượng, tựa như cây đại thụ trụ trời, quán thông thiên địa u minh. Lục quang đại phóng, hội tụ ngưng kết. Cũng có một hư ảnh to lớn sừng sững trong hư không u minh. Thanh hoàng. Nữ tử ẩn trong sương mù rốt cuộc lại lên tiếng. Nhẹ nhàng lãnh đạm như trước, lại lộ ra một tia kiên kỵ. Chỉ một tia kiên kỵ này đã hiển lộ ra sơ hở của nàng. Tuy là pháp lực mạnh mẽ, so với bóng xanh kia, hiển nhiên là quá mức non nớt. Quả nhiên bóng xanh kia lập tức bắt được một tia sơ hở này. Khẽ cười một tiếng, chỉ thấy hai con ngươi hư ảnh thanh hoàng lục quang như sao, chợt lóe lên. Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn. Tượng hoàng kim lập tức xuất hiện từng vết nứt, có xu thế tan vỡ. Bóng xanh đắc thế không tha người. Vô số lục đằng từ trong hư không quỷ dị bắn ra, bốn phương tám hướng, không có mục đích. A, lại nghe một tiếng kêu duyên, một bóng người ngã xuống. Rơi xuống trung tâm đảo hoang, bóng người ngồi xếp bằng trước đó cách đó không xa. Nữ tử này ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng động lòng người lóe lên vẻ hoảng loạn. Ha ha ha. Quận chúa nương nương, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Vô số lục đằng cuốn trở về, cuốn quanh về phía nàng. Nữ tử trong lúc hoảng loạn, nhưng cũng không quên ứng đối. Không biết lấy từ đâu ra một pho tượng kim Phật, nâng ở trong ngực, miệng anh đào mở nhanh, tụng niệm kinh chú. Kim Phật đột nhiên kim quang đại phóng. Vô số lục đằng tập kích cuốn tới, quất vào trên kim quang, lại như đánh vào chuông vàng, bỗng nhiên rung động. Hả? Một bóng xanh đáp xuống trước người nàng, bước ra từ trong sương mù. Mắt ngọc mày ngài, sáng kiều diễm. Ngươi tiểu tiện nhân bảo bối này còn không ít. Ha ha, nhưng bảo bối này có thể bảo vệ ngươi được bao lâu? Bóng xanh nhìn thoáng qua bóng người ngồi xếp bằng phía sau, cười nói, đưa đồ cho ta, nể mặt tiểu tử xấu xa không có lương tâm kia, ta tha cho ngươi một lần, thế nào? La Mang Sơn. Ở trong 6 tòa trung tâm ma cung liên miên, cung này gọi là Kim Huyền Tiêu Ma Cung. Là chỗ ở của Bắc Huyết Đại Ma Vương. Lúc này, Thanh, Hoàng, Xích, Hắc, Bạch Ngũ Thiên Ma Vương đều hội tụ ở đây. Người đứng đầu chính là Kim Huyền. Cung chủ của Ma Cung, Kim Huyền. Đại Ma Vương. Năm ngày Ma Vương phân lập điện hạ, đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ngay cả Hắc Thiên Ma Vương hung sát nhất và Xích Thiên Ma Vương cuồng bạo nhất cũng ngoan ngoãn, không dám có nửa phần bất kính. Chỉ vì bây giờ Bắc Đế không còn, vị Đại Ma Vương này chính là Bắc Minh Chi Chủ. Mặc dù vô danh, lại có thực Bắc Đế Đại Ma Vương. Vị Đại Ma Vương này cũng không giống như Ngũ Thiên Ma Vương, mỗi người đều có bộ dạng ác hình ác tướng, hung thần ác sát. Không giống hình người. Một thân kim y, đầu đội kim quan, khuôn mặt ngay ngắn. Ngược lại giống như một người trung niên, khí độ khiếp người. Chỉ ngồi ở chỗ đó, phản phất như đế vương nhân gian, cao cao tại thượng, uy nghiêm vô cùng. Ánh mắt hắn đảo qua Ngũ Thiên Ma Vương, cuối cùng rơi vào trên người Hắc Thiên Ma Vương kia, giam sửu, nghe nói ngươi triệu tập Ngũ Cung Ma Vương quỷ thần, chẳng lẽ có đại sự gì? Sao ta lại không biết? Giám sửu này đúng là Hắc Thiên Ma Vương. Ngoài trừ vị đại ma vương này, trong U Minh, người dám gọi thẳng tên hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắc Thiên Ma Vương trong lòng rung lên, lúc này nó cảm thấy may mắn mình không phải người. Nếu là người sống, trên mặt quỷ đen nhánh của nó lúc này hẳn là đã đổ mồ hôi lạnh. May mắn đại ma vương kia cũng không có ý định truy hỏi đến cùng, chỉ dừng một chút liền dời ánh mắt đi. Hắc Thiên Ma Vương lại rất rõ ràng, đại ma vương này không có khả năng không biết tâm tư của bọn nó, cũng không có khả năng không biết bọn nó muốn làm gì. Không có đâm thủng ngay trước mặt, hoặc là hỏi tội nó, 89/10 là trong lòng đại ma vương cũng có mưu tính gì đó. Nhưng các ngươi muốn làm chuyện gì, bây giờ đều tạm thời buông xuống cho ta. Đại ma vương đảo qua năm vị ma vương, mới chậm rãi mở miệng nói, Ma hầu, sắp tỉnh lại rồi. Cái gì? Một câu nói nhẹ nhàng của đại ma vương lại khiến cho năm thiên ma vương chấn động đến mức tai điếc mắt mờ, thần hồn chấn động. Chỉ vì hai chữ ma hầu kia. Trước đây Tu La Ma Vương La Hầu mới thật sự là U Minh Chi Chủ. Thời điểm hắn chúa tể Minh Thổ Huyết Hải, đừng nói vị Trung Thiên Đế Quân kia chưa hóa thân Bắc Đế nhập chủ La Liêm, chính là vị hậu thổ nương nương kia cũng chưa thành đạo. Đó là tồn tại ngay cả Ngọc Đế, Phật Tổ cũng từng chịu thiệt thòi lớn dưới tay hắn. Chỉ là một cái tên, cũng đủ để khiến tiên Phật tam giới chư thiên thần thánh đều chấn kinh. Qua hồi lâu, Bạch Thiên Ma Vương từ trong chấn kinh tỉnh táo lại. Hắn mở miệng nói tối nghĩa, con ma kia. Không phải đã sớm bị hai vị Tây Thiên và Di La Thiên đánh rơi từ trên trời xuống dưới chân trời, liên thủ đánh vào cửu U, do hậu thổ nương nương trấn áp mãi mãi hay sao? Sao có thể? Đại Ma Vương lắc đầu nói, thiên ngoại thiên, trong huyền không, có mấy người có thể nhìn thấy. Năm đó hai vị kia cùng ma hầu chi chiến, đến tột cùng như thế nào, ai cũng không biết. Huống chi cho dù thật sự đã bị trấn nhập cửu U, hậu thổ nương nương cũng đã mất đi tung tích vô số năm tháng, ai cũng không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Không có hậu thổ nương nương trấn áp, trừ phi hai vị kia tự mình ra tay, nếu không lại có ai có thể trấn áp được. Năm vị ma vương đều bất an gấp gáp. Bạch Thiên Ma Vương dùng sức nuốt, giống như là muốn cưỡng ép nuốt luồng trọc khí đáng sợ kia vào, mới có thể nói ra lời. Cẩn thận từng ly từng tí nói, không biết Đại Ma Vương từ chỗ nào biết được tin tức này. Điều này cũng không quan trọng. Đại Ma Vương thản nhiên nói, các ngươi cũng không cần khiếp sợ như thế, đại kiếp nạn buông xuống, ngoại trừ mấy vị thiên tôn ở trên cao trong thiên ngoại thiên kia. Bất kể là ai, đều phải đánh cược một lần cuối cùng. Ma hầu kia mặc dù bị trấn phong, nhưng chưa từng tiêu ma mẫn diệt, cũng không có khả năng mẫn diệt, cuối cùng sẽ có ngày tái hiện. Vạn kiếp luân hồi, kiếp ba sắp tới, xuất thế vào lúc này chỉ là hợp tình hợp lý mà thôi. Năm vị ma vương nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy một tia sợ hãi trong mắt đối phương. Bạch Thiên Ma Vương tối nghĩa nói, không biết ý của Đại Ma Vương. Tu La nhất tộc này là kẻ địch chung của tam giới chư thiên, Bắc Minh Ma Cung ta cũng như thế. Đại Ma Vương nói, ma hầu xuất thế, tuy hợp tình hợp lý, chuyện đã định sẵn, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ngăn hắn xuất thế, sợ là khó có thể, nhưng thừa dịp hắn phong ấn lâu, lúc mới tỉnh, hủy đi rễ của hắn, đoạt lấy hồn phách, cũng không phải là không thể. Không ngăn được, cũng phải suy yếu nó, nếu không, thật để nó thức tỉnh, cửu U Minh Thổ, cũng không được an bình. Dứt lời, cũng không nhiều lời, trực tiếp ra lệnh, ba nguyên, ba cuồng, các ngươi theo ta đi tới cửu U gọi cả hai. Theo thứ tự là Thanh Thiên, Hoàng Thiên Ma Vương. Lại nói với Bạch Thiên, Hắc Thiên, Xích Thiên Tam Ma Vương, tháng 6, Giám Sửu, Đai Thạch, các ngươi đều tự đi tới sắc địa tứ thổ, tìm Ma Hầu Nê Quang. Ma Hầu Nê Quang. Hắc Thiên Ma Vương không nhịn được cả kinh nói, tương truyền rằng, đã phong ấn cổ quan tài kia của Ma Hầu Minh Âm Căn. Không sai. Đại Ma Vương vuốt cằm nói, năm đó Ma Hầu kia được hai đại căn nguyên linh âm trọc, Minh Âm, lúc bị trấn phong. Hai vị Tây Thiên và Di La Thiên kia đã mai táng chân thân ma hầu dưới cửu U Hoàng Tuyền. Lại rút ma lực của hắn và hai đại nguyên linh căn bản này ra, mỗi người mang đi trấn phong. Âm trọc trụ căn, vị này cũng nhờ vậy mà được xử lý xong trong tay vị đại thiên tôn kia, trọc nhị đình. Mà minh âm tịnh căn kia, lại không biết bị vị thế tôn kia mang đi nơi nào, lại có tin đồn, vị thế tôn kia từng giáng sinh chân giới 4 ngày lạc thổ, lấy thánh vương ở lại thế gian, sau khi vứt bỏ thánh đạo luân hồi trở thành chính giác, lại từng chân trần đo đạt đế thổ chân giới. Chính là vị trí của Tắc Đình hiện giờ. Đề Minh Âm phong ấn tận gốc trong một quan tài bùn, lưu lại đế thổ ở chân giới. Đại Ma Vương dừng một chút nói, hiện tại lại có người đem quan tài này đưa vào trong U Minh. Chắc cũng phát hiện ma hầu sắp tỉnh, dị động trong quan tài, e là muốn đưa quan tài vào trong hoàng tuyền mai táng. Bạch Thiên Ma Vương cả kinh nói, chân thân ma hầu kia được chôn trong hoàng tuyền, nếu làm vậy chẳng phải sẽ trực tiếp đuổi Minh Âm tịnh căn về, còn muốn đánh thức nó dậy sớm hơn. Thiên số là như vậy, cố ngôn mệnh định. Đại Ma Vương lắc đầu than thở, tuy là tính toán đủ kiểu, nhưng sao có thể địch lại số trời. Thần khoát tay áo, không cần nhiều lời nữa, đều tự đi đi cái quan tài đất kia, người ngấp nghé chúng, các ngươi cẩn thận làm việc. Năm vị Ma Vương không dám thất lễ, đều tự đồng ý, Hắc Thiên Ma Vương kia lúc này cũng không đoái hoài tới mưu tính lúc trước muốn đi tróc nã Giang Chu. Bên bờ sông Tích Quang. Đối mặt với sự áp bách hung hiểm dưới nụ cười tươi đẹp của Tiết Khoa, trên mặt Sở Hoài Bích vẫn là một mảng lạnh nhạt. Chỉ là yêu nghiệt dị loại. Cũng dám ngấp nghé thánh bảo. Tiết Hao cười duyên nói, không ngờ quận chúa nương nương cành vàng lá ngọc này của Nguyễn Cung, được nuông chiều từ bé, còn có vài phần cốt khí. Trong đôi mắt sáng, lại lặng lẽ bò lên mấy phần lãnh ý, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta thật sự không dám giết ngươi. Sở Hoài Bích đột nhiên cười khẽ một tiếng, yêu nữ, đừng có ở trước mặt ta giả vờ giả việc, ngươi gặp ai cũng ra vẻ, khiến người ta cho rằng ngươi và hắn thật sự có tư tình. Nhưng ngươi gạt được người khác, hả có thể lừa được ta? Chỉ sợ trong mắt hắn, căn bản chính là xem ngươi như cừu minh, ngươi dù có làm điệu làm bộ làm tịch, cũng chỉ là làm cho người ta cười thôi, nhưng mà giống như nữ tử Thanh Lâu kia. Không, nữ tử Câu Lan còn có thể làm hắn cười, ngươi. Ha ha, sợ là ngay cả nữ tử Thanh Lâu kia cũng không bằng. Tiết Hoa lúc này cười đến mặt mày như trăng khuyết, khí tức toàn thân lộ ra lại càng thêm hung hiểm. Tiểu tiện nhân, miệng nhỏ còn rất sắc bén. Đợi ta đánh vỡ cái mai rùa này của ngươi, xem ngươi còn có thể nói gì hay không. Sở Hoài Bích cười nói, nếu có năng lực, cứ việc đến là được, không cần phí nước bọt. Hả? Hả? Tiết Hoa dưới vẻ đẹp cũng không biết giấu bao nhiêu lửa giận. Vừa định động thủ đập nát mai rùa của tiểu biểu muội này, đột nhiên bước chân bị khựng lại. Sở Hoài Bích cũng vậy. Hai người đều giật mình. Coi như tiểu tiện nhân ngươi vận khí tốt. Tiết Hoa cười đến mặt mày cong cong, những thứ quỷ kia cuốn người rất chặt, quần chúa nương nương da miệng thịt mềm này của ngươi ngon miệng nhất, nếu không phải ta cứu ngươi, Phù Huệ đã sớm chết mấy lần. Sở Hoài Bích tuy nhìn thì yếu đuối, nhưng miệng vẫn không hề nhượng bộ, nếu không có ta, chỉ bằng tiểu yêu nữ như ngươi cũng có thể sống đến bây giờ sao? Tiết Hoa thu hồi nụ cười, bớt sàm ngôn đi, đợi đuổi được những thứ kia, lại tính toán với ngươi. Sở Hoài Bích trầm mặt không phản đối, nhưng cũng không có ý phản đối. Trên thực tế, hai người bọn họ đã duy trì trạng thái quỷ dị này không ít ngày. Gặp phải kẻ thù bên ngoài, liền liên thủ chống đỡ. Đợi sau khi giải quyết kẻ địch, lại bắt đầu cấu nhau, người chết ta sống. Lặp đi lặp lại, nhảy ngang trái phải. Từ lúc đại tắc bắt đầu, mãi cho đến tiến vào động hư U Minh, trạng thái như vậy đã duy trì đứt quãng mấy chục năm. Yêu nữ, lần này nếu ngươi còn âm thầm ngáng chân, đừng trách ta đồng quy vu tận với ngươi. Sở Hoài Bích lạnh lùng nói một câu, thu hồi tượng Phật bằng vàng. Tiết Hoa biểu môi, một đôi mắt sáng lại chuyển động. Đại phạm vô lượng. Chợt nghe thấy một tiếng niệm Phật từ xa xa truyền đến. Chữ thứ nhất vừa lọt vào tai, chữ cuối cùng đã vang lên trước người. Lan Dương quận chúa, ngươi trộm đại phạm thánh pháp của ta, trộm Phật bảo của đại phạm ta, thật sự không nên, xin trả lại thánh pháp Phật bảo, theo chúng ta về chùa sám hối. Ba lão tăng từ trên không trung hạ xuống, nhìn lướt qua, liền rơi xuống trên người Sở Hoài Bích. Ha ha. Tiết Hoa cười duyên một tiếng, thì ra là tới tìm ngươi gây phiền toái, làm hại ta sợ bóng sợ gió một hồi. Đôi mắt sáng lưu chuyển, quận chúa nương nương, muốn ta hỗ trợ hay không? Không bằng ngươi cầu ta đi. Ánh mắt lão tăng kia lại nhìn sang, Tiết thí chủ, ngươi lẻn vào đại phạm thánh cảnh của ta, đánh cắp thất bảo thiên liên hoa, đúng là khinh nhẫn. Lần này ngươi cũng phải theo lão tăng trở về trong chùa, sám hối trước đại phạm Phật của ta. Phốc xích Sở Hoài Bích không nhịn được cười ra tiếng. Tiết Hoa sắc mặt hơi hơi biến thành màu đen. Ông! Kim quang đột nhiên phóng ra, một kim chưởng trăm trượng hướng ba lão tăng đánh tới. Ầm ầm! Vô số lục đằng xuyên thủng hư không, đồng dạng bắn về phía ba lão tăng. Hai nữ nhân trong lúc nói cười không hề có điềm báo trước phát động công kích. Tàn nhẫn quyết đoán, lại cực kỳ ăn ý, dù là lấy đạo hạnh của ba tăng không phải là hai nữ nhân có thể địch lại, lúc này cũng là đột nhiên giật mình. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, riêng phần mình phi thân né tránh. Tránh thoát Phật chưởng màu vàng, nhưng lại không tránh được lục đằng. Một lão tăng trong đó lập tức bị một sợi dây leo cuốn xuống. Nghiệp chướng. Hai tăng nhân còn lại trợn mắt hét lớn, nhào nhào xuất thủ. Nhất thời Phật quang mãnh liệt, phạn âm vang lên. Dẫn tới xung quanh oan hồn lệ quỷ gào thét không thôi. Sông Tích Oan cách đó không xa sóng cả cuồn cuộn, quỷ khí cuồn cuộn phóng lên trời. Làm cho thần sắc của hai nữ ba tăng đều biến đổi. Kinh động vô số oan quỷ trong Tích Oan Hà. Chỉ sợ bọn họ ai cũng đừng mong sống. Lập tức không thể không thu thần thông, pháp lực ngậm mà không phát, chỉ lấy quyền cước võ đạo giao chiến. Người tới ta đi, cũng đánh cho vô cùng kịch liệt. Nhưng tuy Đại Phạm Tự là thánh địa của Đại Tắc Tiên Môn, một trong những tổ đình Phật Tông, nhưng cũng là võ đạo Thiền Tông. Hai nữ mặc dù thông hiểu chút võ đạo, lại có thể nào đánh đồng với vạn năm tích lũy. Không bao lâu sau, liền đã ẩn hiện bại tướng. Lại nói đến lúc hai nữ tử cùng tam tăng đau khổ dây dưa. Trên một ngọn núi đen, Giang Chu ngồi trên một khối đá đen nhánh, lặng lặng nhìn dưới núi. Nơi đó có một tòa quỷ thành, Ác Thi đang điên cuồng giết chóc ở trong đó. Tiểu tử, ngươi bị điên rồi sao? Tình Trư ghé vào đầu hắn. Bản lĩnh của con lợn sữa này có chút quỷ dị, dường như không có chỗ nào có thể giam được hắn. Giang Chu vốn dĩ đã ném nó ở Tiên Sơn Hoài Giang, lẽ ra không có sự cho phép của hắn, không ai có thể ra vào Tiên Sơn Hoài Giang. Hết lần này tới lần khác, con heo này lại là một ngoại lệ. Tinh Trư ôm hai móng heo trước ngực, giống như con mèo. Nhìn ác thi phía dưới cuồng tiếu, chép miệng nói, đã tàn sát 28 tòa quỷ thành, còn tiếp tục như vậy, đừng nói là tiểu quỷ hư hao kia, những quỷ vương khác đều bị ngươi chọc giận. Phía sau, Tan Môn Thần rụt đầu, rung lẩy bẩy, cánh đen nhanh chóng lắc lư. Trước đó nó còn dám vẽ mặt đưa đám khuyên vài câu. Sau khi Giang Chu tàn sát tòa quỷ thành thứ 10, không biết bao nhiêu ác quỷ khiến hắn dùng thủ đoạn quỷ dị nào đó nuốt sạch không còn một móng, nó liền không dám thả ra một cái rắm. Nếu nói trước đó nó còn có chút tính toán, hiện tại nó nửa phần tâm tư cũng không có. Không dám. Giang Chu bảo nó làm gì thì nó làm nấy, không cho nó làm thì nó cũng phải vắt óc nghĩ cách làm việc, để tránh vị tiểu gia gia này lúc nào tâm tình không tốt, hoặc là cảm thấy nó vô dụng, thuận miệng nuốt nó luôn. Giang Chu cầm một cây quạt có chút quái dị trong tay, chậm rãi lắc lắc, rất tự tại. Quạt này dùng lông vũ màu đen tạo thành, cũng không biết là lông của loài chim gì. Hình thức và cấu tạo cũng không giống quạt hút mát thông thường, ngược lại có chút giống như quạt che trong nghi trượng đế vương. Trên thực tế, đây quả thật không phải là cây quạt bình thường. Bắc Đế Kim Nguyên Vũ Chương Tử Hoa Phục, Cửu Huyền Bảo Vân Phiến, Thất Tỉnh Thừa Kiếp Hồi, Phi Hư Vào Bắc Nguyên. Chủ nhân Phong Đô, chủ nhân Bắc Huyền Đế Phục Tùng, đếm chín, mỗi người dùng Tử Hoa Thư Kim Nguyên Chương, Tiêu Ma Kinh Chú. Cây quạt này cũng là một trong bộ Bắc Đế kia. Đồ 28 tòa quỷ thành mới rơi xuống một món như vậy. Bộ đồ này khó tập hợp hơn so với hắn tưởng tượng. Nhưng bất luận là dạy Bắc Nguyên Phi Hư hay Cửu Huyền Bảo Vân Phiến, Giang Chu đều đã lĩnh giáo qua uy lực của nó. Chỉ điểm này, bất kể như thế nào hắn cũng phải tập hợp đủ. Ta có một nghi hoặc. Giang Chu không để ý đến Tinh Trư đang chửi bậy, bỗng nhiên quay đầu nói với Tang Môn Thần. Tang Môn Thần lập tức cười nịnh, thiếu quân cứ nói, tiểu nhân biết gì nói nấy. Giang Chu phe phải bảo phiến, vì sao ngươi lại yếu như vậy? Da mặt đen kịt của Tán Môn Thần giật giật, có chút ai oán liếc mắt nhìn hắn. Giang Chu lơ đễnh, tiếp tục nói, theo lý thuyết, thế giới động hư này đã luân hồi vạn kiếp, người có thể sống đến bây giờ cũng đã trải qua vạn kiếp luân hồi, sao chỉ có chút bản lĩnh này? Tán Môn Thần nghe vậy trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là như vậy, còn tưởng rằng mình bị ghét bỏ. Cái này ngươi chính là hiếm thấy quái lạ. Tang Môn Thần còn chưa nói gì, Tinh Trư nằm sấp trên đầu đã nói, ngươi cho rằng lịch kiếp động hư luân hồi đơn giản như vậy. Nó liếc xéo Tang Môn Thần nói, ngươi hỏi tiểu quỷ này một chút, nó còn có thể lưu lại mấy đời tích súc. Chỉ sợ là chân linh sớm đã mông muội ở trong luân hồi, bây giờ có thể khôi phục được kết quả 2-3 đời, đã là cực hạn rồi. Hắc hắc, vị Trư tiên sinh này nói rất đúng. Tang Môn Thần cười bồi nói, thiếu quân có điều không biết, tiểu nhân không phải là động hư thượng cổ trước khi tự phong bế đã đắc đạo, mà là từ trong động hư thành tựu âm thần, số kiếp cũng chỉ là hơn trăm. Nhưng mỗi kiếp luân hồi, chân linh che đậy, bây giờ cũng chỉ nhận được kết quả 3 đời, nếu bàn về pháp lực thì lại là một kiếp cũng không có. Nếu không phải như thế, tiểu nhân chẳng phải đã sớm thành quỷ tiên trong kiếp rồi. Quỷ tiên trong kiếp. Động hư lịch kiếp luân hồi, tam giới chư thiên, tiên thần nhân quỷ, đều có thủ đoạn, bản chất trong đó, bất quá là tích xúc đạo hành pháp lực, khí vận công đức, để chống lại đại kiếp. Tinh Trư đã tiếp lời, khí vận mờ mịt, công đức khó cầu, cũng chỉ có pháp lực đạo hành là chân thật nhất. Trước khi động hư tự phong, trong chân giới, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần tu được một hồi pháp lực, lại tích ngoại công viên mãn, liền có thể vượt qua tam tai, thụ chiếu đăng tiên. Sau khi động hư lịch kiếp luân hồi, cuối cùng tích lũy qua nhiều năm, tự nhiên là có chỗ tinh tiến. Đây gọi là cầu sống trong kiếp nạn, có thể trải qua kiếp nạn quay về đều gọi là tiên trong kiếp. Tinh Trư dừng một chút rồi nói, cái gọi là nhất kiếp thành tiên, bách kiếp xưng vương, vạn kiếp nhập thánh. Nó liếc xéo Tang Môn Thần một cái, khinh thường nói, tiểu quỷ này, tuy là du thần âm ti, nhưng ngay cả pháp lực một kiếp cũng không tích lũy được, quả thực là phế vật. Trên đầu Tang Môn Thần cánh tròn rung rung, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cười trừ nói, Trư tiên sinh nhãn lực như đuốc, đích thực là như thế, tiểu nhân mặc dù trải qua trăm kiếp có thừa, nhưng bây giờ đạo hạnh cũng chỉ là 6 người còn thừa, thật là phế vật. Tinh Trư biểu môi, không có tổn hại nó nữa, cười nói với Giang Chu, tiểu tử, hại chó nhà ngươi, chỉ ít cũng có đạo hạnh trăm kiếp, ha ha, có sợ không? Da mặt Giang Chu hơi co rúm. Nó biết Tinh Trư nói chính là Trì Quốc Thiên Vương. Bách kiếp. Chính là 100 nguyên hội. Cho dù là ác thi, tàn sát nhiều quỷ thành như vậy, nhưng bởi vì bị hắn bóc lột quá mức, bây giờ cũng chỉ là đếm đầy một nguyên. Giang Chu nghĩ tới chênh lệch sẽ rất lớn, nhưng nói thẳng ra như vậy, hắn mới chính thức cảm nhận được chênh lệch. Tang Môn Thần trải qua hơn trăm kiếp, pháp lực tích tụ chỉ qua nửa kiếp, liền biết tích xúc khó khăn, chênh lệch to lớn. Sợ sao? Hình như có chút, nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng. Giang Chu biết chỗ dựa của mình lớn đến đáng sợ, hết thảy tự hồ đều được an bài tốt, chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ có ngày đó. Thiên Vương tuyệt đối không phải mục tiêu của hắn. Tang Môn Thần ở bên cạnh nghe được lại kinh tâm động phách, đứng ngồi không yên. Thiên Vương, đây cũng không phải là thứ nó nên nghe. Thời gian đi theo Giang Chu không dài, nhưng Tang Môn Thần thân là quỷ giao tế U Minh, tự tiện mượn gió bẻ măng, phỏng đoán quỷ tâm. Nhân tâm hiểm, không thể hiểm bằng quỷ tâm. Huống chi là Giang Chu. Không nói sớm đã nhìn thấu hắn, nhưng cũng là 7-8 phần. Biết Giang Chu này rất tà môn. Đạo hạnh cũng không tính là cao, nhưng thủ đoạn lại liên tục ra tay, hơn nữa tiến cảnh cực nhanh. Không chừng đánh một hồi là có thể đánh thành tiên cho hắn. Nhưng kiến thức của hắn lại nông cạn đến khó tin. Cho nên, Tang Môn Thần cũng không kỳ quái Giang Chu không biết được những thứ thường thức này. Suy nghĩ một chút, nó không dám nghe tiếp, bèn cười không để lại dấu vết chuyển hướng đề tài nói, thiếu quân đã có 6 đạo đại hồng liên hoa luân, chắc hẳn biết được U Minh Lục Kiều kia. Giang Chu hơi trầm ngâm, liền gật đầu. Tuy rằng đại hồng liên hoa luân kia xuất hiện như thế nào, hắn đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng. Nhưng cũng không cần giải thích với nó. Tang Môn Thần nói, Lục Đạo Kiều này vốn được Hậu Thổ Nương Nương thiết lập để thương hại sinh linh trong thiên hạ, nhưng hành trình của thiên đạo lại tự có phương pháp, cho dù là Hậu Thổ Nương Nương cũng không thể phá vỡ hoàn toàn. Mượn Lục Kiều luân hồi lịch kiếp này, chân linh đều phải bị che đậy, quên mất trước kia, một thân đạo hạnh cũng theo đó tan thành mây khói, đời sau, nếu chân linh sớm phát giác, có lẽ liền có thể so với đời trước tiến thêm một bước. Nếu không, chân linh mông muội lại vào luân hồi, cũng không biết phải trải qua mấy đời mới có thể tỉnh lại, cho dù là trăm ngàn thế cũng không trở lại, cũng không phải là sự tình hiếm thấy. Đương nhiên, nếu sớm biết luân hồi chi kiếp, tự nhiên là sớm liền muốn mưu đồ, cũng có đệ tử đại giáo có nền móng, có chỗ dựa, đều có người dẫn độ, sư độ đồ, đồ độ sư, có đại giáo khí vận trấn áp, đời đời tương thừa, căn bản không có trăm đời bị che bụi trần. Luân hồi trong kiếp, luân hồi trung kiếp, nếu không phải như thế, sao có thể gọi là kiếp? Du hồn giả quỷ như ta đây, không có chút nền móng nào, vậy chỉ có thể dựa vào nhà mình, tiểu nhân có thể tích được ba đời, tu được mấy đạo hạnh này, đã không phải chuyện dễ. Nhìn khắp chư thiên tam giới, người có thể phá được cửu kiếp đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiên nhân cửu kiếp đã có thể xưng hùng tam giới. Tang Môn Thần nói xong, vẻ mặt khổ sở. Giang Chu liếc nó một cái, biểu môi. Nó nói luân hồi lịch kiếp, ngược lại là thật. Nếu nói nó không có nền móng gì, Giang Chu cũng không tin. Ngược lại là thần kỳ. Giang Chu không khỏi cảm thán một câu. Thật ra cũng không phải là chuyện quá mức kỳ lạ. Tang Môn Thần cười nói, thiếu quân ở nhân gian nên nghe qua Nại Hà Kiều. Giang Chu gật gật đầu. Tang Môn Thần nói, Lục Kiều đều có thần dị, phương pháp mông muội chân linh cũng có khác biệt. Nại Hà Kiều kia kỳ thật chính là cầu đá trong Lục Kiều, chuyên chở phàm nhân. Một chén canh trong tay Mạnh Bà ở đầu cầu kia, có thể khiến người ta quên mất những chuyện trước kia, tiêu tan quá khứ. Minh Thổ còn có lời đồn, nói vị Mạnh Bà này chính là một hóa thân của Hậu Thổ Nương Nương, chỉ có điều đến tột cùng là không phải, ai cũng không dám xác định. Hậu Thổ Nương Nương ẩn tích nhiều năm, vốn có người suy đoán Nương Nương đã đạo hóa, nhưng chính vì có Mạnh Bà kia, cho dù có lời đồn này, nhiều năm trước, cửu U Chi Địa, âm ti các phủ đều chia năm xẻ bảy, hỗn loạn vô cùng, nhưng cũng không có người nào dám quá mức càn rỡ, mặc dù thần ly, nhưng lại dung hợp. Chính là nguyên nhân Nương Nương thần uy vẫn còn tồn tại. Tang Môn Thần cảm thán một câu, liền tiếp tục nói, năm cây cầu còn lại, mỗi cây đều có thần dị, lại không giống như cây cầu đá này, có một vị Mạnh Bà Bà chuyên trách. Cầu Nại Hà. Mạnh Bà Bà. Hai người này vô luận ở đây, đều là truyền thuyết có danh khí cực lớn, dĩ nhiên lai lịch như vậy. Mặc dù không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn lại nghe có tư có vị. Giang tiểu tử, Tình Trư trên đầu bỗng nhiên nói, ta đã nói cái gì? Tiểu tử ngươi giết ra tai họa rồi. Quỷ vực quán sát cuồn cuộn không ngớt. Tinh kỳ pháp phới dữ dội không ngừng. Phủ kín trời đất, kéo dài mấy trăm dặm. Minh thổ u ám lại bị chiếu sáng. Một mảnh huyết hồng. Ngược lại muốn xem là tiểu súc sinh không biết sống chết từ đâu tới. Không nói quy củ, để bổn vương bắt được, tất phải ném vào thiết vây sơn ác ngục, chịu tiêu hồn vũ cốt, vĩnh kiếp đau nhất. Một tiếng trống giận như lôi đình cũng theo mảnh quỷ vực kia, tinh kỳ cuồn cuộn mà đến. Xa xa có thể nhìn thấy trên lá cờ phản phất cắm khắp minh thổ kia đều viết một chữ phù màu đen thật to. Tuy Giang Chu không biết, nhưng lại có chút cảm giác quen thuộc. Cái này không phải giống như chữ phù hắn học được từ quỷ hòa phù rất sớm trước kia. Tang Môn Thần ở bên cạnh cũng hoảng sợ, huyền sát quỷ vương. Giang Chu im lặng nhìn phô thiên phô trương, trong tay chậm rãi lay động cửu huyền bảo vân phiến. Bỗng nhiên thất thần. Cây quạt này thật ra có hai cây, bộ dạng đều độc nhất vô nhị. Chỉ có điều hắn cũng không thể tay cầm hai cây quạt để phe phẩy. Vậy thành cái dạng gì? Lúc mới đến, dài hơn trượng, mặt quạt lớn 3-4 thước. May mắn là cây quạt này lớn nhỏ như ý, bằng không, hắn cũng không biết đi đâu tìm hai người cho hắn cầm quạt. Tâm tư dao động, thuận miệng nói, người quen biết. Tang Môn Thần mặt mang kinh hãi, gật đầu, từng có nghe thấy, chỉ là tiểu nhân nghe nói, nó đã bị nhốt vào một trong 24 ngục dưới chân Bắc Mang Sơn. Huyền Đô ngục rất nhiều năm, sao lại ra ngoài? 24 ngục. Ánh mắt Giang Chu khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ kỹ trước đó đã nghe nói qua, trong U Minh có rất nhiều đại ác ngục giam giữ ác quỷ, trong đó lấy 24 thiết vây đại ngục dưới La Lam Sơn, cùng 8 đại ác ngục của thập điện Âm Ti là tối cao. Cái trước biến mất ở Bắc Đế Minh Cung, sau khi U Minh phân liệt, dường như liền rơi vào trong tay Thiên Đình. Quả nhiên, Tang Môn Thần Đạo có chút hoảng sợ nói, nhị thập tứ ngục chính là nhà tù do Thiên Đình quản hạt, khác với những nhà tù khác, cực kỳ xâm nghiêm, chỉ cần có chút sai lầm, không chỉ có quỷ thần trông coi nhà tù, tất cả người trên dưới có nửa tia liên lạc đều phải liên đới bị thiên điều xử trí, huyền sát quỷ vương này sao có thể đi ra. U Minh quỷ địa, cho dù là minh ngục, cũng có thể có một chút quy củ bất thành văn, duy chỉ có 24 ngục này là không có khả năng. Bây giờ ác quỷ bị giam giữ trong ngục lại xuất hiện ở chỗ này, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Giang Chu cũng nghe ra ngụ ý trong lời nói của hắn. Cười nói, muốn biết. Trực tiếp hỏi không được sao? Quỷ vương gì gì đó tới thật đúng lúc. Hắn còn ngại từng tòa quỷ thành tìm tới rất quá chậm. Mặc dù hắn nhìn như nhàn nhã, nhưng kỳ thật trong lòng Giang Chu rõ ràng. 300 năm thời hạn thi hành án, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thật chỉ thoáng qua tức thì. 300 năm này là thời hạn thi hành án của hắn, cũng chưa chắc không phải thời hạn bảo vệ của hắn. Sau khi mãn kỳ, cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Có thể đoán trước được, mấy người được gọi là thiên vương kia chắc chắn sẽ có hành động. Lại thêm tia ác niệm cảm ứng được trước đó. Với đạo hành hiện tại của hắn, cho dù ác chủ bài không ít, chỗ dựa đủ cứng rắn, cũng không nhất định đủ ứng phó. Càng quan trọng hơn là, hai đại sự luân hồi cuối cùng kia, cũng thời gian không còn xa, đó mới thật sự là đại kiếp nạn buông xuống. Thời gian không chờ ta dưới tình thế như vậy, cho dù kẻ động thủ tàn sát vẫn là ác thi, nhưng chân chính vết đỏ cả mắt chính là hắn ta, một mực nhìn như bình tĩnh nhàn nhã mới đúng. Trong lúc niệm động, trong vẻ mặt hoảng sợ của Tang Môn Thần, đã mở miệng kêu lên, lão quỷ kia, đừng kêu nữa, lại đây. Này! Người đây là gọi chó sao? Tang Môn Thần hai mắt trừng trừng. Đây chính là ác quỷ nổi danh trong U Minh, cho dù ngươi chưa từng nghe qua ác danh của thứ này, âm binh quỷ tốt phô thiên cái địa kia cũng có thể nhìn thấy chứ. Mắt mù sao? Thật sự cho rằng chút đạo hạnh kia của ngươi có thể đi ngang ở U Minh, ngay cả bá quỷ một phương bực này cũng không để vào trong mắt. Trong lòng Tang Môn Thần thầm mắng không thôi, đồng thời lặng lẽ hoạt động bước chân. Chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Chạy mau. Đang chuẩn bị, đột nhiên một tiếng tru lên, dọa nó giật mình. Nếu không phải sợ hãi Giang Chu, hắn đã lập tức bỏ chạy. Giang Chu trốn a, không chỉ là Tang Môn Thần, Giang Chu cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Sâm La quỷ vực, cờ quạt dữ dội đều lao tới vây kín nơi này. Vô số quỷ hỏa màu xanh lục đậm nhảy múa trên không trung. Đó là một đôi mắt của âm binh quỷ tốt. Quỷ vực dường như ngưng kết lại hư không, khiến cho Tang Môn Thần rung lẩy bẩy. M quân quy mô, xa xa không phải du hồn giả quỷ có thể so sánh. Cho dù là ác quỷ lệ hồn đạo hạnh cực cao, chỉ riêng áp phách khiến người ta hít thở không thông đã khó với tới. Ánh mắt Giang Chu rơi vào giữa từng lá cờ xí, mấy trăm cây cột dài dựng thẳng. Trên cột, đúng là treo từng người sống. Đỏ như mực, không một mảnh vải, lộ ra da bọc xương khô héo. Trong lúc nhất thời, Giang Chu có loại cảm giác nhìn thấy thịt khô da da hắn treo trên xà nhà trong nhà. Giang Chu mau chạy đi. Trong đó có mấy miếng thịt khô. À không, là mấy người trong đó, lại còn là người quen của hắn. Đang ở trên cột trần lắc lư, vẫn không quên lớn tiếng tru lên để cho hắn trốn, chính là Long Kinh Lãng ở Đại Kỳ Môn kia. Tiểu tử này, không phải là ở trong kỳ diệu cảnh bị lão phụ thân của hắn mang đi sao? Sao lại chạy tới đây? Vừa mới thoát được một mạng từ trong tay Bạch Cốt lão ma, hiện tại lại biến thành thịt khô. Đứa nhỏ xui xẻo này thật sự là số phận nhiều thăng trầm. Có đại nhân vật phát ra cáo lệnh treo giải thưởng, đông đảo quỷ vương U Minh bây giờ đều đang đi khắp nơi bắt giết Côn Bằng. Chạy mau. Long Kinh Lãng thật vất vả hô đủ một câu, miệng không biết bị thứ gì ngăn chặn. Thanh thịt khô gầy chỉ còn da bọc xương lắc lư trên cột, khiến Giang Chu có loại cảm giác không đành lòng nhìn thẳng. Nhìn lướt qua, mấy người quen kia cũng là lúc trước cùng Long Kinh Lãng chặn hắn, tên quên mất, chỉ nhớ rõ cùng hắn đều là người Đại Kỳ Môn. Tuy còn không rõ ràng lắm những người này làm sao biến thành bộ dáng như bây giờ, nhưng nể tình Long Kinh Lãng xui xẻo rơi xuống tình cảnh như thế mà vẫn không quên nhắc nhở hắn, Giang Chu không có ý định ngồi yên. Chính tiểu súc sinh nhà ngươi không nói quy củ, tàn sát quỷ thành khắp nơi, khiến cho khắp nơi quỷ tâm hoảng sợ. Âm thanh như sấm rền lúc trước nghe thấy truyền ra. Giang Chu chỉ cảm thấy lời này nói ra vô cùng quái dị. Quỷ tốt tách ra, hơn 10 ác quỷ cao hơn 3 trượng khi một chiếc kiệu lớn được bao phủ bởi lụa đỏ đi ra. Trước sau đều có người mặc áo bào hồng sa, thổi kèn làm vui. Tiếng nhạc này vừa khóc vừa cười, giống như vui lại giống như buồn, cực kỳ quỷ dị, lại ẩn chứa ý trang nghiêm to lớn. Gió lạnh từng trận, thổi lụa đỏ bay phấp phới, hiển lộ ra cảnh tượng trong kiệu. Nhưng chỉ thấy trong kiệu trống trơn. Dưới kiệu kia không phải ghế ngồi mà là một bộ quan tài màu đen. Trên quan tài có một bộ quần áo, duy trì tư thái ngồi yên. Quần áo kia cũng có chút quái dị. Màu sắc đỏ thẫm, lấy thị lực của Giang Chu, dù cách thật xa cũng có thể nhìn thấy trên áo bào đỏ thẫm theo một bức tranh. Có âm trầm khủng bố, có tiên huyễn mỹ lệ, có tử linh ác quỷ. Rất rõ ràng, âm trầm là địa ngục, mỹ lệ là thiên giới. Địa ngục ở giữa, ác quỷ ở giữa, thiên giới ở trên. Phối hợp với màu đỏ thẫm, càng lộ ra vẻ khủng bố âm trầm cực kỳ. Y phục của trời. Tang Môn Thần run rẩy, thốt lên lẩm bẩm nói. Giang Chu nghi ngờ nói, thứ gì? Tinh Trư nằm sấp trên đầu híp mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng trống trong kiệu lụa đỏ, nói, vong nhân ngồi lên tác hồn y, cầu sống trong chỗ chết, minh thổ thành tiên. Người sau khi chết, dùng pháp này làm, mưu toan linh hồn không tiêu tan, nghịch chuyển âm dương, lên trời thành tiên, gọi là thiên y. Tinh Trư cười khinh bỉ, xem ra lại là hạng người si tâm vọng tưởng. Tang Môn Thần lại là vẻ mặt đưa đám nói, Trừ tiên sinh, ngài đừng nói nữa, vị này. Không giống nhau. Nó run run môi mí nói, vị này họ. Họ Trương. Họ Trương. Có ý gì đây? Bị dọa thành như vậy, chẳng lẽ là Trương Bất Lão của Thiên Sư Phủ? Giang Chu tâm niệm chuyển động. Lại nghe trong kiệu vang lên tiếng sấm rền, ha ha ha ha. Du thần nho nhỏ, đúng là kiến thức không cạn. Người cái du thần bản vương này cũng biết, ngược lại là có tạo hóa, tới dập đầu cho bản vương, cho phép ngươi một cái cơ hội phụng dưỡng bản vương. Trong giọng nói này lộ ra rụt rè, kiêu căng. Dường như cực kỳ tự phụ với họ Trương trong miệng Tang Môn Thần. Tiểu súc sinh, hôm nay bản vương tự mình đến đây, là may mắn cuộc đời này của ngươi, ngươi mau mau tự trói mình, đến trước kiệu bổn vương lễ bái, bản vương có thể cho ngươi một cái thống khoái. Giang Chu mặt không biểu tình. Thứ này cũng không phải là bởi vì hắn tàn sát quỷ thành đưa tới, mà là cố ý vì hắn. Ngươi có bị bệnh không? Hả? To gan. Đế trụ giá trước, sao dám vô lễ? Đáng chém. Trong người áo bào đỏ của quan tài đỏ thẫm kia, chợt có một người tay cầm bạc đồng quát lớn một tiếng, bạc đồng trong tay chợt hợp lại. Binh. Chỉ nghe một tiếng chủng chọe cực kỳ bén nhọn giống như lưỡi dao, đâm rách hư không. Những thịt khô treo trên cột kia đều lộ vẻ thống khổ. À, ngay cả Tang Môn Thần cũng không nhịn được hai tay bịt tai, phát ra tiếng kêu thống khổ. Xì. Tinh Trư phát ra một tiếng xì xì khinh thường trên đầu Giang Chu. Giang Chu chỉ khẽ nhíu mày, không hề bị lay động. Nhưng hắn biết rõ tiếng bạc vang này cũng không đơn giản. Nếu không phải Tinh Trư không biết dùng thủ đoạn gì, hắn đứng mũi chịu sào mặc dù không đến mức bị nhục, nhưng không có khả năng hời hợt chịu đựng như vậy. Thân thể Long Kinh Lãng bị treo trên cột dùng sức vặn vẹo giống như thịt khô, tựa hồ cực lực muốn nói điều gì, chẳng qua là bị thủ đoạn nào đó cầm cố lại, căn bản không cách nào mở miệng. Hả? Mà lúc này người áo bào đỏ kia một kích không thành, tựa hồ rất là kinh dị, chợt càng thêm kinh sợ. Song Hậu lại muốn gõ vang đồng bạc. Giang Chu lại không cho nó cơ hội. Hàm răng khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra một chữ, giết. Sau một khắc, người áo bào đỏ kia cực kỳ quỷ dị đột ngột xuất hiện trước âm binh trận. Thân hình rõ ràng trì trệ, chợt thấy một thân áo bào đỏ lụa đỏ của lão đột nhiên bị cự lực vô hình xé nát nổ tung, lộ ra một thân thể khô héo đen vàng khủng bố, gương mặt kia đã khô héo không nhìn ra hình dáng. Nhìn thân hình, lại có thể nhìn ra khi còn sống hẳn là nữ tử. Cho dù gương mặt kia đã nhìn không ra hình dáng tướng mạo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi động lại trên mặt. Nhưng chỉ duy trì trong chớp mắt, liền nổ tung chia năm xẻ bảy với vô số quỷ tốt, một thân áo bào đỏ trước mắt mọi người. Thịt nát xương tan bay ra, còn ở giữa không trung liền hóa thành từng làn khói đen. Trong nháy mắt, một tia cũng không còn. Thủ đoạn quỷ dị khủng bố như vậy, làm cho Tang Môn Thần bị đoạt đi. Vừa rồi bởi vì sự xuất hiện của Huyền Sát Quỷ Vương mà sinh ra một tia tâm tư, lại lặng yên bị diệt. Trong lòng vừa sợ vừa sợ. Tiểu gia gia này, đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn chưa sử dụng? Thế nào mà hết lần này tới lần khác, thủ đoạn thần thông không phải chỉ sử dụng trong truyền thuyết, mà tất cả những người có thể chấn nhiếp chư thiên đại uy thần giả đều chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy. Giống như vĩnh viễn không thể thấy đấy. Lúc này những người thần trí còn tỉnh táo bị treo trên cột cũng cả kinh. Những người từng hãm thân trong bí cảnh cùng Long Kinh Lãng càng vui vẻ hơn. Lần này ngược lại là nhắc nhở bọn họ, thủ đoạn gian chưa thể hiện ra lúc ở bí cảnh Côn Bằng. Tuy nói hy vọng không lớn, nhưng nếu có thủ đoạn như vậy, bọn họ có lẽ còn có thể cứu. Tiểu súc sinh, người thật to gan. Giữa sân trầm mặc một cái chớp mắt, trong kiệu đỏ thẫm kia mới truyền ra thanh âm. Nặng nề như sấm, khoe khoang, kiệt ngạo như trước, nhưng hiển nhiên nhiều hơn mấy phần trầm ngưng. Giang Chu vẫn ngồi trên hắc thạch, nhẹ nhàng phe phẩy cửu huyền bảo vân phiến, lạnh nhạt nói, lão quỷ, nếu đã chết rồi thì ngoan ngoãn chôn xuống đất, còn chạy ra giả danh lừa bịp, mất mặt xấu hổ, không sợ lại chết một lần nữa, ngay cả chân linh cũng không còn sao. Trong miệng nói chuyện, lại âm thầm bình phục pháp trụ phun trào. Một tiếng vừa rồi, nhìn như hời hợt, nhưng kỳ thật cũng không phải đơn giản như vậy. Chiêu tới, định thân, chia ra, truy hồn tứ địa sát làm thứ tự, điên đảo thiên cương âm dương làm cương thống, có thể phát ra hình phạt thiên tru. Đây là pháp môn hắn mới ngộ ra được gần đây từ trong thiên cương địa sát. Nói là tìm hiểu, thật ra vẫn là đang làm giảm pháp. Tuy là thanh tịnh khó được, nhưng hắn cũng là chưa từng có buông xuống tu hành. Biện pháp này có thể phát ra sấm sét trong im lặng. Rất là vô hình trong đạo kinh, đại âm hy thanh ba vị. Chỉ là hắn còn chưa làm được đại âm chân chính của voi, hình tùy tâm động, còn phải mượn âm, sắc hình mà phát. Uy năng cực lớn, nhưng cũng khó có thể tùy tâm mà ngự. Một chiêu vừa rồi, cũng không phải đạo hành pháp lực của hắn không chịu nổi, mà một phát thiên tru này, sát tâm tự khởi. Bởi vì cái gọi là thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Hình phạt thiên tru phát ra từ người, từ khi sinh ra trong thiên địa, sát cơ của thiên địa nhân đều nổi lên, há có thể dễ dàng bình phục. Chỉ một pháp này thôi cũng có thể thấy được một trong những thần thông của thiên cương địa sát. Một trận âm phong nổi lên, thổi minh thương lăn lộn, những người bị treo ở trên cán, lập tức có mấy chục người vốn không còn lại mấy lạng thịt, thân thể bằng mắt thường có thể thấy được trở nên càng thêm khô héo. Trong nháy mắt, da thịt giống như bị phong hóa, từng tấc hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một bộ xương khô trắng héo. Mà đám người còn lại như Long Kinh Lãng, huyết khí khá mạnh, miễn cưỡng chống đỡ được âm phong này, nhưng cũng là hấp hối. Vừa rồi còn có thể vặn vẹo, bây giờ lại mềm mại, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, hiển nhiên gần như đèn cạn dầu hết. Trong quan tài truyền ra âm thanh lạnh lão, tiểu súc sinh, người có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Cạc cạc cạc cạc. Giang Chu còn chưa nói gì, liền nghe thấy một trận cười quái dị, theo đó mà đến một trận cuồng phong tràn đầy mùi máu tươi, cuốn lấy một bóng người xuất hiện giữa song phương. Lại có đồ ăn mới. Tốt, tốt, tốt. Thằng khốn Côn Bằng này tuy chán ghét, nhưng cũng không phải không có lợi, nhiều thức ăn như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, miễn cưỡng có thể thỏa mãn khẩu vị của lão tử. Trong huyết tinh cuồng phong hiện ra thân ảnh ác thi tóc đỏ. Lúc này quanh thân ác thi cuồn cuộn sát khí, một cổ khí tức tà cực ác, gần như thực chất, hiển hóa ra một mảnh huyết hải cuồn cuộn, bên trong lệ quỷ vô số oan hồn. Quan tài kia đột nhiên rung động một trận, tựa hồ cũng bị cổ tà ác này làm cho hoảng sợ. Giang Chu lạnh nhạt nói, ăn nhiều như vậy, ngươi không sợ no bể bụng, ta còn sợ ngươi chống đỡ ta, lần này không cần ngươi, trở về cho ta. Ác thi mãnh liệt quay đầu, hai mắt đã thành huyết hồng, súc sinh. Ngươi đã nghĩ tới song đoạn cầu đúng không? Giang Chu bất vi sở động nói, ta là súc sinh, ngươi là cái gì? Súc sinh sao? Ác thi trì trệ, ngươi. Giang Chu lại lười đấu võ mồm với mình. Vươn tay ra, cửu huyền bảo vân phiến trong lòng bàn tay bỗng nhiên biến thành dài hơn một trượng, đường kính vài thước. Tang môn thần ném qua, tang môn thần, cho ngươi một cơ hội, quạt mấy cây. Tang môn thần luống cuống tay chân nhận lấy cây quạt, đầu đầy mờ mịt nhìn Giang Chu. Giang Chu tiện tay chỉ những âm binh quỷ tốt xung quanh, rơi vào bên trái âm quân trận, phi về bên kia. Tang môn thần không hiểu ý hắn, nhưng cũng không dám làm trái. Hai tay cầm quạt, dùng sức vung quạt về phía Giang Chu. Phù. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Chợt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, gió nhẹ biến thành gió lớn biến cuồng phong. Trong nháy mắt, chỉ thấy một cổ cương phong dường như có thể hủy thiên diệt địa gào thét mà qua. Tang môn thần trơ mắt nhìn mình quạt một cái, hàng vạn âm binh quỷ tốt bên kia, lửa xanh trong mắt dập tắt thành từng mảnh. Huyết nhục thành tro, từ đầu đến chân, giống như chậm lại thực tật, không thể ngăn cản. Trong mấy hơi thở, chung quanh vốn rậm rạp chằng chịt âm binh, vây quanh chật như nêm cối, xuất hiện một lỗ hổng to như vậy. Ngay cả một mẫu xương vụn cũng không nhìn thấy, sạch sẽ. Một quạt oai phong đến mức này. Tang môn thần lão đảo một cái, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, trên khuôn mặt đen kịt đều là dại ra, miệng khép lại không tiếng động. Nó không phải bị dọa ngã, mà là một quạt này hầu như đem nó quất đến khô cạn, không có khí lực, đứng cũng không vững. Chính nó là bị dọa đến ngây ngốc. Con mẹ nó. Là nó làm. Tang Môn Thần phục hồi tinh thần lại, biểu tình động lại liền sụp đổ xuống, mặt mũi tràn đầy khóc tang. Miệng gào thét, tiểu gia gia. Ngươi có thể lừa ta. Bắc, đế. Kim Nguyên. Vũ Chương. Tiêu Ma Chú. Trong kiểu quan tài đỏ truyền ra thanh âm kinh hãi của quỷ vương, thậm chí có một tia sợ hãi không che giấu được. Ngươi, ngươi. Đến tột cùng là ai? Giang Chu nói, ngươi đặc biệt đến tìm ta, lại không biết ta là ai. Không, không phải. Không y trên quan bỗng nhiên kịch liệt run rẩy vài cái, ta chính là đế trụ Trương gia. Thật sao? Giang Chu cười nói, ta thấy ngươi cố làm ra vẻ, dường như vô cùng tự phụ xuất thân, cũng được, ta thỏa mãn ngươi, lắm miệng hỏi một câu, không biết Trương gia ngươi có lai lịch lớn gì. Không ngại nói ra, không chừng có thể dọa ta nhảy dựng, liền khấu đầu với ngươi. Hừ. Trong mấy câu nói, huyền sát quỷ vương kia dường như đã tỉnh táo lại, phát hiện mình thất thố, giọng nói lặp đi lặp lại kiêu ngạo, không bằng để tiểu du thần bên cạnh ngươi nói cho ngươi biết, bản vương rốt cuộc là ai. Tang Môn Thần nghe được đề cập đến mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, khuôn mặt khóc tang càng suy sụp hơn. Mấy đại nhân vật các ngươi tự bóp chết, liên quan gì tới du thần nho nhỏ của ta? Nhưng bây giờ hai người bọn hắn cũng không dám đắc tội. Đành phải mở miệng, cái kia. Thiếu quân. Vừa mới mở miệng, Giang Chu lại ngắt lời nói, ta muốn tự ngươi nói. Tư thái này không thể nghi ngờ, so với huyền sát quỷ vương càng lộ vẻ kiêu căng. Quan tài đen dưới cầu rung động kịch liệt, tựa hồ có thứ gì đó muốn phá quan tài mà ra. Tốt, tốt, tốt. Huyền sát quỷ vương tức giận bật cười, thiên y trên bản vương tự phong trăm ngàn thế, trải qua trăm ngàn kiếp bất diệt, có thiên kiêu tuấn kiệt nào chưa từng gặp. Nhưng hạng người cuồng vọng như ngươi dám làm càn trước mặt bản vương như thế, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi cho rằng, dựa vào Bắc Đế Tiêu Ma chi bảo, là có thể không kiêng nể gì sao? Tam giới chư thiên này, nhiều chính là ngươi không trêu chọc nổi, ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, ngươi trêu chọc là dạng tồn tại gì. Giang Chu có chút không phản bác được. Tuy rằng hắn gặp gỡ qua không ít hạng người tự cho mình siêu phàm, nhưng lâu như vậy đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ kỳ hoa như thế. Nói nó ngu ngốc đi, nhưng không biết là lão thịt khô đã được cất trong quan tài bao nhiêu năm rồi. Lập tức cũng lừa dây dưa với nó, quay đầu nói, Tang Môn Thần, còn đứng ngay ra đó làm gì? Thứ quỷ này hỏa khí quá lớn, lại quạt cho nó mấy cây quạt, hạ hàng lửa. Tang Môn Thần hiện tại chỉ muốn khóc. Gia gia. Cái này thật sự không thể đánh giết a, Tang Môn Thần dùng cả tay chân bò tới, ghé vào trước người Giang Chu vừa sợ vừa vội, nhỏ giọng nói, hắn. Hắn là cháu ruột Ngọc Đế. A, Giang Chu sửng sốt. Cũng không phải sợ, mà là có chút không thể tưởng tượng. Một người kỳ lạ như vậy, thậm chí có một chút bất nhập lưu, là cháu ruột của Ngọc Đế. Ha ha ha. Tang Môn Thần nói nhỏ nhưng cũng không thể giấu giếm được huyền sát quỷ vương. Thấy vẻ mặt của Giang Chu, cho rằng hắn quả nhiên đã sợ, phát ra một trận tiếng cười kiêu ngạo đắc ý, Giang Chu càng cảm thấy chói tai, hoài nghi nói, ngươi không lầm chứ? Cháu ruột Ngọc Đế. Không phải ngươi nói nó là quỷ vương bị giam trong thiết vi đại ngục sao? Cháu ruột của Ngọc Đế, ai dám giam? Tang Môn Thần nói, bởi vì đó là ý chỉ do Ngọc Đế tự mình hạ. Cháu ruột của Ngọc Đế có thể xử trí, người khác ai dám đụng vào. Tinh Trư đang nằm sấp trên đầu bỗng nhiên nói, bản Tinh Trư nhớ ra rồi. Lão già Ngọc Đế kia vì tu luyện đạo thanh trọc vận kiếp, đã từng đưa một tia ý niệm vào nhân gian, giáng sinh trong nhà một nông hộ phàm nhân, lấy thân phàm nhân, sống trăm năm, lấy lịch nhân kiếp. Tiểu quỷ này, không phải chính là gia đình kia chứ? Tang Môn Thần gật đầu lia lịa, đúng rồi. Vậy thì khó trách. Tinh Trư gật đầu nói, lão Ngọc Đế đã gặp đầy đủ, sợ ý niệm kia cũng quy thiên hoàng thần, không còn tồn tại, nhưng rốt cuộc là có một phần tình cảm hương khói. Dựa vào một phần tình cảm hương khói này, nhân quả ràng buộc, tam giới chư thiên, cũng không có người dám trêu chọc, người nhà này tự xưng là nhà đế trụ, cũng không tính là giả, lại không khỏi si cuồng. Nếu lão nhân kia thật sự nhận thân thích này, cũng sẽ không khiến nó lưu lạc tới tình trạng bây giờ. Người biết cái gì? Lời nói của Tinh Trư dường như kích thích huyền sát quỷ vương, quan tài màu đen lại rung rung, tam giới chi chủ là thúc thúc ruột của ta. Đây là sự thật không thể tranh. Là phụ thân chết tiệt của ta. Huyền sát quỷ vương đột nhiên điên cuồng hét lên, nếu như không phải năm đó hắn có mắt không trồng, chệ thúc thúc ta ăn nhiều. Đuổi thúc thúc ta ra khỏi nhà, Trương gia ta đã sớm đưa nhà phi thăng, đăng lâm Di La Thiên Khuyết, vĩnh hưởng tiên phúc, đồng thọ cùng thiên địa, đồng quý cùng chân thánh, trọn đời bất diệt. Buồn cười, buồn cười. Chỉ vì mấy chén ngô mà đem vĩnh thế tiên phúc đuổi ra ngoài. Thật buồn cười. giọng nói của Huyền Sát Quỷ Vương lộ ra vô tận ác độc cùng oán hận, bổn vương há có thể tha cho hắn. Bổn vương muốn báo thù cho thúc thúc, đem hắn thiên đao vạn quả, thì cốt khóa vào U Minh ác ngục, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Đợi bản vương thiên y đắc thành, lên trời thành tiên, gặp mặt thúc thúc, thúc thúc nhất định sẽ cảm động và nhớ nhung hiếu tâm của ta. Phong ta một tiên quan to lớn. Ta chính là đế trụ chân chính. Tam giới chư thiên, trên trời dưới đất, đế trụ độc nhất vô nhị. Quý không thể nói. Quý không thể nói à, ha ha ha ha. Nghe tiếng cười điên cuồng này, da mặt Giang Chu hơi co rúm. Ngựa, gặp phải một kẻ điên. Nếu là bình thường, có lẽ hắn sẽ cảm thấy hứng thú với câu chuyện phía sau Huyền Sát Quỷ Vương để lộ ra, dù sao cũng là bát quái của Ngọc Đế. Nhưng bây giờ, hắn lại không có cái rảnh rỗi đó. Bất quá là vọng tưởng của một tên đã mất đi thân phận hoàng thân quốc thích mà thôi. Kha kha kha. Huyền Sát Quỷ Vương kia bỗng nhiên lại trách địch nói, tiểu súc sinh, người cho rằng chỉ có một mình bản vương đang tìm ngươi. 24 ngục 1800 quỷ vương đều đang tìm ngươi, người trốn không thoát, ai cũng cứu không được ngươi. Cây quạt này cũng không cứu được ngươi. Giang Chu vốn muốn động thủ giải quyết tên điên này, bỗng nhiên động tác dừng lại. Ngươi nói cái gì? 1800 quỷ vương. Giang Chu quát to một tiếng. Thế nào? Sợ chưa? Vậy thì ngoan ngoãn tới đây khấu đầu mấy cái với bổn vương, nói không chừng, bổn vương vừa cao hứng, còn có thể thay ngươi cầu tình ở trước mặt Ngọc Đế thúc thúc của bổn vương, cho ngươi đầu thai vào một cái thai tốt. Huyền Sát Quỷ Vương cười hắc hắc nói. Nhưng nói mãi, lại cảm thấy có điểm không đúng. Bởi vì nó nhìn vẻ mặt tiểu súc sinh kia thế nào cũng không giống như là sợ hãi, ngược lại là càng ngày càng hưng phấn. Có chút xấu hổ nói, tiểu súc sinh. Ngươi cười cái gì? Giang Chu hưng phấn nói, này, ngươi có muốn sống không? Cái gì? Huyền Sát Quỷ Vương có chút phản ứng không kịp. Giang Chu đã hưng phấn đến có chút run rẩy, muốn sống, liền lừa gạt 1800 quỷ vương kia cho ta, ta lưu ngươi một mạng. Huyền Sát Quỷ Vương trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên bộc phát, tiểu súc sinh. Khi quỷ quá đáng. Hoa nha nha nha. Lên hết cho ta. Xé tiểu súc sinh này. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Giang Chu khẽ cười một tiếng, vẫy tay, gọi Cửu Huyền Bảo Vân Phiến vào trong tay. Tên điên này, đúng là điên rồi. Quỷ tốt âm binh tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là nhiều thêm mấy cái quạt mà thôi. Hết chương 1210. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.